Chương 971, 3 trận chiến toàn thắng. Chương 971, 3 trận chiến toàn thắng. Isaac đội tiền vệ hạch tâm thi đấu nghĩa địch, tại sao trận đấu cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, trận đấu này rất đáng tiếc, kỳ thật chúng ta có càng nhiều cơ hội, chúng ta vốn hẳn nên cầm xuống vốn trận đấu thắng lợi, thế nhưng là chúng ta nắm chắc cơ hội thời điểm cũng không có làm tốt, chúng ta là có chút xem thường Trung Quốc đội, trận đấu này thua cầu, trách nhiệm tại chúng ta. Thi đấu nghĩa địch nói tiếp nói, thua trận đấu này về sau, chúng ta Isaac đội tình cảnh đem sẽ phi thường xấu hổ, vô cùng nguy hiểm, sau cùng 3 trận đấu, chúng ta Isaac đội nhất định phải toàn lực ứng phó, toàn lực giành thắng lợi, dạng này chúng ta mới có thể sắp xuất hiện tuyến quyền chủ động, nắm giữ tại chúng ta trong tay của mình. Lúc này, Qatar Cup thế giới châu Á khu thi dự tuyển 20 mạnh thi đấu đã tiến hành đến nửa trình, trước 3 vòng đấu kết thúc, Trung Quốc đội trước mắt là 3 trận toàn thắng tích phân 9 phân xếp hạng cái tiểu tổ này vị thứ nhất đương nhiên, lúc này, bọn hắn cũng không có bảo đảm tiểu tổ ra biên, nhưng là bọn hắn hiện tại đã chiếm cứ lấy dẫn trước địa vị. Mà xếp hạng thứ nhì thì là trước 3 vòng 2 thắng 1 thua Jordan đội, bọn hắn hiện tại tích phân 6 phân, theo sát phía sau. Iraq đội thì là 1 thắng 2 thua tích phân 3 phân, đứng hàng tiểu tổ thứ 3. Nhưng là hắn cũng không phải là không có cơ hội, ở phía sau trong trận đấu, nếu như bọn hắn chí ít lấy được 2 trận đấu thắng lợi, bọn hắn hay là có cơ hội ra biên. Mà lúc này xếp hạng 4 tiểu tổ nhất kết thúc dĩ nhiên chính là Singapore đội, bọn hắn phía trước 3 lượt trong trận đấu là 3 trận chiến đều thua, mặc dù bây giờ còn không có sớm bị loại, nhưng là cơ hội không có người sẽ cho rằng Singapore đội có thể thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Singapore chính là một cái bồi thái tử đọc sách nhân vật. Hiện tại trận đấu này đối với Iraq đội thật là phi thường bất lợi, cho nên bọn hắn đám cầu thủ mới sẽ như thế khẩn trương cùng cẩn thận. Cũng để bọn hắn đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào phía sau trong trận đấu đi, đằng sau 3 vòng đấu, bọn hắn là không có chút nào dám chủ quan. Mà tại trận đấu này kết thúc về sau, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Đi cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế đạo, nói thật, trận đấu này chúng ta thắng được là phi thường may mắn, nếu như không có Giang Thần một cước kia thế giới sóng, trận đấu này thật đúng là rất khó nói, có lẽ Trung Quốc chúng ta đội liền thua trận đấu này. Liệp Tỷ sắc mặt là có chút không dễ nhìn, hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều nhìn ra. Liệp Tỷ nói tiếp nói, trận đấu này, chúng ta đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng không lý tưởng, căn bản cũng không có thể hiện ra thực lực của chúng ta, không có thể thể hiện ra ưu thế của chúng ta chỗ. Nói thật, đối với trận đấu này ta là so giá thất vọng. Đúng vậy, tại trận đấu này bên trong, Trung Quốc đội đám cầu thủ xác thực biểu hiện được rất không lý tưởng. Nhất là đang phản kích bên trong, Trung Quốc đội đám cầu thủ ban đầu là bởi vì tâm tính quá gấp, từng cái trực tiếp chân to chuyển xa phản kích, nhưng đằng sau thì là bởi vì ý giác đội làm cho quá gấp, bất đắc dĩ tập nập chân to. Liệp Tỷ nói tiếp nói, Trung Quốc chúng ta đội không có biểu hiện ra đặc điểm của chúng ta, cũng không có biểu hiện ra thực lực của chúng ta, đối với ta là rất thất vọng, bất quá trận đấu này cầm tới thắng lợi, ta cũng sẽ không đi nói đám cầu thủ cái gì, nhưng là ta vẫn là muốn nhắc nhở một chút bất kỳ cái gì tranh tài đều nhất định phải toàn lực ứng phó, tự cao tự đại, tranh tài còn chưa có bắt đầu, ngươi liền đã thua trận. Liệp Tỷ là thật sự tức giận, hắn vậy mà trực tiếp tại sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, liền bắt đầu phê bình Trung Quốc đội đám cầu thủ, điều này nói rõ trong lòng của hắn đến tột cùng là đến cỡ nào phẫn nộ. Liệp Tỷ nói tiếp nói, ta hy vọng các ngươi có thể chú ý, kiềm chế lại. Trận tiếp theo tranh tài hảo hảo chính là biểu hiện, đem tất cả lực chú ý đều phóng tới trong trận đấu đi, hiện tại chúng ta còn không có thu hoạch được ra biên quyền, hết thể chúng ta đều nhất định phải đi liều. Liệp Tỷ còn nói, thông qua trận đấu này, chúng ta đã thấy ý giác đội thực lực, bọn hắn tuyệt đối không phải dễ đối phó, tại dưới trong một vòng đấu, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu, nếu không chúng ta là thu hoạch được không được tranh tài thắng lợi. Liệp Tỷ nói tiếp nói, ý giác đội biểu hiện được rất không tệ, bọn hắn đã ra phong cách của bọn hắn vẹn vẹn vận khí hơi kém một chút, bọn hắn thật rất không tệ, ta tin tưởng bọn họ và ước đoán ở giữa sẽ lại một trận ác chiến, bởi vì cái này liên quan đến lấy bọn hắn hai chi đội bóng ai sẽ tấn cấp. Liệp Tỷ đầu tiên là khích lệ ý giác đội một trận, sau đó lại ám cho thấy Trung Quốc đội địa vị các ngươi đã không lay động được, các ngươi hiện tại chỉ có đi tìm Jordan đội, chỉ muốn các ngươi có thể xử lý Jordan đội, các ngươi ý giác liền có cơ hội lên trước. Liệp Tỷ kết thúc hắn phỏng vấn, tại người phỏng vấn bên trong, Liệp Tỷ là không có đồng hồ dương bất luận kẻ nào, cho dù là biểu hiện rất không tệ, đánh tiến vào duy nhất ghi bàn Giang Thần, Liệp Tỷ cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Từ cái này bên trong mọi người cũng nhìn ra được, hôm nay Liệp Tỷ tâm tình thật là phi thường hỏng bét, vô cùng khó chịu. Giang Thần tại tranh tài kết thúc về sau, cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, Giang Thần bị định thành vốn trận đấu tốt nhất cầu thủ. Giang Thần tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế đạo, trận đấu này, Trung Quốc chúng ta đội xác thực không có biểu hiện được quá tốt, không có biểu hiện ra thực lực của chúng ta cũng không có thể đánh ra chúng ta quen thuộc chiến thuật, ta nghĩ đây chính là Liệp Tỷ huấn luyện viên sinh khí nguyên nhân. Giang Thần nói tiếp nói, trận đấu này chúng ta tự thân là ra một vài vấn đề, đều đem trận đấu này nghĩ đến quá đơn giản, đem mình nghĩ quá cường đại, đều nghĩ một bàn tay đem ý giác đội cho đánh chết, tâm tính quá gấp, chúng ta đều có chút phiêu. Đúng vậy, vốn trận đấu Trung Quốc đội đám cầu thủ, cho hiện trường fans hâm mộ bóng đá chính là như vậy một cái cảm giác, Trung Quốc đội đám cầu thủ là có chút phiêu, thậm chí có ra hỏa đều, đã không biết mình là làm gì. Giang Thần nói tiếp nói, đây đối với Trung Quốc chúng ta đội đến nói, không phải một tin tức tốt, chúng ta hẳn là kịp thời sửa lại, tại trận tiếp theo tranh tài giao đấu ý giác đội trong trận đấu, chúng ta tuyệt đối không thể đủ lại xuất hiện vấn đề như vậy, trận tiếp theo tranh tài chúng ta nhất định phải chiến thắng ý giác đội, sớm thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Giang Thần còn nói, ý giác trong trận Ali thực lực phi thường không tệ, tại trận đấu này hắn cũng cho chúng ta hậu vệ chế tạo rất nhiều phiền phức, trận tiếp theo tranh tài chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không thể đủ cho hắn bất kỳ cơ hội nào, tuyệt đối không thể đủ. Giang Thần cuối cùng nói, vòng tiếp theo, Trung Quốc chúng ta đội sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Iraq, kia một trận đấu sẽ quyết định chúng ta cái tiểu tổ này sau cùng đi hướng, đến lúc đó, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại để cho mọi người thất vọng. Giang Thần đây là đem tất cả trách nhiệm đều gánh tại trên người mình, gia hỏa này hiện tại quả nhiên là một vị hợp cách đội trưởng. Chương 972, Hồng Nhan Chi Kỷ. Chương 972, Hồng Nhan Chi Kỷ. Kết thúc cùng Y Giác đội sau cuộc tranh tài, Giang Thần bay thẳng về Italia Napoli. Tuần kết thúc Napoli sẽ tại mình sân nhà, nên chiến bay con lửa cắt ốc đội, mà cuối tuần Napoli lại là một tuần xong thi đấu. Tuần bên trong muốn viễn phó sân khách đi khiêu chiến Paris Saint-Germain, tuần kết thúc lại muốn tại mùa giải bên trong giao đấu tư khăn ngươi đội, trận đấu này thật là phi thường dày đặc. Kết thúc đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài, Giang Thần trở lại Napoli chuyện thứ nhất, không có đi cầu L, ẹ quài tờ nói, đội bóng cho những này tham gia đội tuyển quốc gia đám cầu thủ một cái ngắn ngủi ngày nghỉ, bọn hắn đều có thể chỉnh đốn một, sau đó mới đi cầu L, ẹ quài tờ nói, chuẩn bị tuần kết thúc mùa giải. Nghỉ ngơi một ngày này, thực tình không có chỗ nào xong đi, Giang Thần trực tiếp liền đợi ở nhà bên trong hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh một chút tình trạng cơ thể. Giang Thần là cái kia bên trong đều không đi, những này vừa đi vừa về buôn ba xác thực vô cùng mệt mỏi. Ngày này, Giang Thần đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi, nhà hắn chuông cửa liền vang lên. Giang Thần không rõ ràng lúc này có ai sẽ tìm đến hắn, hắn trực tiếp đi mở cửa. Phòng cửa vừa mở ra, Mã Lệ kia phong trần mệt mỏi thú kiểm, liền xuất hiện tại Giang Thần trước mắt. Giang Thần hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới sẽ là Mã Lệ. Phong trần mệt mỏi Mã Lệ cố nén mỏi mệt, khóe miệng có chút bên trên giường, mỉm cười nói, "Thế nào, nhìn thấy ta rất kinh ngạc." Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, "Phải, vô cùng kinh ngạc. Nay là ngày gì? Ngươi làm sao lại đến ta nơi này?" Nói, Giang Thần tiến lên tiếp nhận Mã Lệ trong tay dương hành lý, cũng có chút nghi ngờ, đem Mã Lệ cấp cho vào phòng. Mã Lệ rất như quen thuộc, phản phất cái này bên trong chính là nàng nhà đồng dạng, xe nhẹ đường quen đi tiến vào phòng khách, sau đó trực tiếp đi hướng phòng khách bên trong ghế sofa. Bay nhảy một tiếng, toàn bộ thân thể đều bổ nhào vào ở trên ghế salon, phát ra thanh âm mệt mỏi, "Ai, thật sự là mệt chết ta." Giang Thần đóng cửa phòng, kéo lấy dương hành lý đi tiến vào phòng khách, hắn đem dương hành lý tựa ở thang lầu bên cạnh, hắn đi tới, đi hướng Mã Lệ. Giang Thần nói, "Làm gì rồi? Mệt mỏi như vậy?" Phụ thân lội ở trên ghế salon, Mã Lệ lập tức đưa tay, ngăn lại Giang Thần lời nói, nàng hưu khí vô lực nói, "Trước đừng nói nhảm, cho ta rót cốc nước, không nhìn thấy ta cái này lại mệt mỏi vừa khát sao?" Nhìn xem Mã Lệ dáng vẻ đúng là mệt mỏi, Giang Thần nhẹ gật đầu nói, "Vậy ngươi hảo hảo lội lấy nghỉ ngơi một chút, ta đi trước cho ngươi rót cốc nước, sau đó lại đi cho làm ăn chút gì." Mã Lệ hưu khí vô lực nói, "Đổ nước có thể, làm ăn thì thôi, quá mệt mỏi, ăn không dưới." Giang Thần một trận lắc đầu, thật không biết đạo Mã Lệ là đi đi làm cái gì, làm phải tự mình mệt mỏi như vậy, đây quả thực là đang liều mạng. Giang Thần nói, "Vậy được rồi." Nói xong, Giang Thần trực tiếp quay người đi tiến vào phòng bếp đi cho Mã Lệ rót chén nước nóng. Cứ như vậy một hồi, Giang Thần trở về xem xét, được rồi, cái này tỷ môn trực tiếp ngủ. Xem ra Mã Lệ cũng đúng là mệt mỏi, Giang Thần đặt ở nước, sau đó tìm một giường chăn lông lắp đặt Mã Lệ trên thân, lại đem Mã Lệ dương hành lý bên trong dẹp đi khách phòng bên trong, Giang Thần lúc này mới đi ra ngoài. Giang Thần đi ra cửa mua được đồ ăn, buổi tối hảo hảo địa khao một chút Mã Lệ đây cũng quá mệt mỏi, làm việc quả thực cũng không cần mệnh đây là, điển hình của công việc. Giang Thần ban đêm cũng không định làm quá nhiều đồ ăn, làm quá nhiều Mã Lệ chưa hẳn ăn được. Giang Thần mua một con gà, trở về cho Mã Lệ cho hầm, sau đó lại tùy tiện xào hai cái đồ ăn liền đầy đủ. Tại siêu thị bên trong mua sắm một phen, Giang Thần cái này liền về nhà bên trong. Tại siêu thị lý thời điểm, Giang Thần là gặp rất nhiều fan bóng đá, nhưng là những này fans hâm mộ bóng đá đều không có quấy nhiêu Giang Thần sinh hoạt, nhao nhao hướng về Giang Thần gật đầu thăm hỏi, chào hỏi một chút, cũng không có tiến lên tìm Giang Thần chụp ảnh chung cùng ký tên gì. Giang Thần trải qua thường xuất hiện cái này siêu thị, nơi này thị dân đối với Giang Thần tương đối quen thuộc, mà lại bọn hắn cũng rất hiểu phân tắc, đều không quá sẽ lên đi quấy rầy ngôi sao cầu thủ nhóm sinh hoạt cá nhân, cho đủ những này ngôi sao cầu thủ nhóm sinh hoạt không gian. Sau khi về đến nhà, Mã Lệ còn lội ở trên ghế salon, xem ra cô nương này là thật mệt mỏi. Nhìn xem đã bị đạp tới chỗ chăn lông, Giang Thần lại đi tới, đem chăn lông cho Mã Lệ cho dựa vào. Ngồi tại ghế sofa một bên, nhìn xem đang ngủ say như mèo lười Mã Lệ, Giang Thần khẽ miệng có chút bên trên giường, trong mắt tràn đầy nhu tình. Giang Thần kìm lòng không được, đưa tay khẽ vuốt một chút Mã Lệ kia tinh tế như mỡ dê gương mặt. Trong lúc ngủ mơ Mã Lệ giống đáng yêu mèo đồng dạng, lúc long đầu của mình, đập đi mấy hạ miệng đây thật là đáng yêu cực, Giang Thần không khỏi mỉm cười đứng dậy đi tiến vào phòng bếp, Giang Thần nháy mắt bắt đầu nhân vật đóng vai, lúc này, hắn không còn là bóng đá bên trên hung manh bóng đá siêu sao, mà là trở thành một đời đầu bếp nổi danh. Giang Thần tại trụ trong phòng tư thế, thật là có một điểm đầu bếp nổi danh phong thái, Giang Thần chính mình cũng sắp bị mình cho mê đảo. Giang Thần nhìn chằm chằm mình trong gương, trên dưới dò xét một hồi lâu, sau đó mới đau lòng nhức góc mà đối với mình trong gương nói, ngươi làm sao xoái phải như thế kinh động địa đâu? Ai, ngươi cứ để nam các đồng bào sống thế nào a? Tự luyến xú Mỹ một trận, Giang Thần liền bắt đầu làm đồ ăn, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tại phòng bếp bên trong bận rộn một phen về sau, bữa ăn tối này rốt cục đầy đủ. Giang Thần lập tức đi ra phòng bếp, đi tiến vào phòng khách, Mã Lệ lúc này còn nằm ở đâu bên trong, cô nương này cũng rất có thể ngủ đi, lại mệt mỏi cũng không có khả năng mệt mỏi thành cái dạng này a. Giang Thần chuẩn bị tiến lên đánh thức Mã Lệ, chuẩn bị ăn cơm. Nhưng là Giang Thần gặp một lần Mã Lệ trong lúc ngủ mơ kia dáng vẻ hạnh phúc, Giang Thần liền nhịn xuống, không có để cho tỉnh Mã Lệ, để chính nàng lại ngủ một hồi đương nhiên. Cái này ghế sofa mặc dù cũng vẫn là đủ lớn, nhưng là ngủ ở cái này bên trong đối thân thể xác thực không hề tốt đẹp gì, Giang Thần trực tiếp túi người xuống, đem trong lúc ngủ mơ Mã Lệ bế lên. Mã Lệ tựa như là trong lúc ngủ mơ dịu dàng ngoan ngoãn con mèo, ôm thật chặt Giang Thần, Mã Lệ đầu còn quên ở Giang Thần mang bên trong ngồi đùi, tìm cho thoải mái vị trí cùng tư thế ngủ tiếp. Mắt thấy Mã Lệ cái này mệt mỏi dáng vẻ, Giang Thần là khẽ như mày, nữ nhân này không khỏi cũng quá liều. Xem ra cùng nữ nhân này tỉnh về sau, nhất định phải hảo hảo địa cùng nữ nhân này nói chuyện. Giang Thần ôm trong ngực Mã Lệ đi tiến vào khách phòng, Giang Thần tâm cẩn thận đem Mã Lệ cho đặt lên giường, lại cho Mã Lệ đắp kín mền, Giang Thần lúc này mới quay người rời đi khách phòng, đồng thời cho Mã Lệ đóng lại cửa phòng. Giang Thần mình đi tới phòng ăn, đơn giản là địa ăn cơm, liền có thể đồ ăn đem thả đến lò vi ba cho Mã Lệ nóng. Làm xong đây hết thể về sau, Giang Thần lúc này mới đi lên lầu nghỉ ngơi. Minh trước kia Giang Thần liền muốn về cầu L, ẹ quải tờ nói, bắt đầu cùng đội bóng huấn luyện chung đâu, hắn cũng nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Những này kỳ thật Giang Thần cũng không có nghỉ ngơi tốt, thân thể cũng là rất mệt mỏi, nhiều như vậy vừa đi vừa về đường dài phi hành, lại là tranh tài cái gì, thật sự là rất mệt mỏi. Giang Thần nằm ở trên giường không đầy một lát, hắn liền ngủ mất. Giang Thần cái này một giấc trực tiếp ngủ đến thứ nhì buổi sáng, cái này một giấc ngủ rất say. Giang Thần trực tiếp rời giường rửa mặt, sau đó liền đi dưới lầu khách phòng nhìn xem. Giang Thần một chút lâu liền phát hiện bàn ăn bên trên đặt vào một tờ giấy, Giang Thần đi qua cầm đi tới nhìn một chút, vậy mà là Mã Lệ lưu lại. Trên đó viết bữa sáng đã làm tốt, tại lò vi ba nóng lấy, để Giang Thần nhớ được ăn. Chương 973. Về đơn vị. Chương 973. Về đơn vị. Giang Thần mỉm cười, Mã Lệ cái này thật là có nữ chủ nhân tinh thần a, lại còn biết chuẩn bị cho hắn bữa sáng, có tiến bộ, đáng giá cổ vũ. Giang Thần mỉm cười đi tới lò vi ba trước, hắn từ bên trong lấy ra nướng xong bánh mì cùng nóng lấy sữa bò. Giang Thần vừa ăn bữa sáng, vừa đi về phía khách phòng. Giang Thần cùng đi đều không có nhìn thấy Mã Lệ cái bóng, không biết đạo người này đến tụt cùng đi cái kia bên trong. Giang Thần đi khách phòng nhìn thoáng qua, chăn mền đều xếp được chỉnh chỉnh tề tề, nếu như không phải Mã Lệ dương hành lý bày ra tại kia bên trong, Giang Thần đều coi là buổi tối hôm qua hắn là xuất hiện ảo giác. Giang Thần đi ra khách phòng một trận lắc đầu, cái này Mã Lệ sớm như vậy liền đi đâu bên trong? Khó nói Mã Lệ đây là tới Italia làm việc. Cái này không khỏi cũng quá liều đi. Hôm qua đều đã mệt mỏi thành cái dạng kia, nay còn như thế sớm điệu ra ngoài rồi. Giang Thần cũng thật sự là thật bội phục Mã Lệ, thật có một cố liều mạng tam lang dáng vẻ ở nhà bên trong đơn giản ăn sáng xong, Giang Thần liền trực tiếp đi cầu L, ẹ quạt tờ đạo đi, hiện tại Napoli lịch đấu là phi thường dày đặc, ở thời điểm này, Napoli nhất định phải bắt lấy hết thể thời gian hảo hảo địa rèn luyện, hiện tại Napoli là rèn luyện phải càng nhanh, đối với bọn hắn càng có lợi. Tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài ngày đám cầu thủ đều trở về, như thế để Ancelotti là đã thả lòng một chút. Thế nhưng là, nhìn thấy những này tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài ngày đám cầu thủ trạng thái về sau, Ancelotti liền cao hứng không nổi. Tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài đám cầu thủ trạng thái, thật là phi thường kém cỏi, thể năng của bọn hắn tình trạng là phi thường hỏng bét, trong huấn luyện, Ancelotti thấy là phi thường rõ ràng, nhìn thấy cái này bên trong Ancelotti đành phải lắc đầu. Tình huống này đối với Napoli đến nói, đúng là phi thường hỏng bét tin tức, liền ngay cả Giang Thần dạng này thể năng cực kỳ tốt cầu thủ, cũng là xuất hiện một chút mệt mỏi, đây đối với Napoli đến là phi thường không ổn ở thời điểm này, Ancelotti liền đang suy tư, nếu không tuần kết thúc mùa giải liền để Napoli chủ lực đám cầu thủ nghỉ ngơi nhiều một chút, trực tiếp để bọn hắn vì cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tranh tài làm chuẩn bị kỹ càng. Cuối tuần bên trong, Napoli là muốn tham gia châu Âu quán quân mùa giải tổ thi đấu tranh tài, nhưng mà này còn là tại sân khách. Napoli nhất định phải đường dài phi hành, bay đi Pháp Paris đi tham gia trận đấu này, như vậy, đối với những này cầu thủ đến đều là lao đại mỏi mệt quá trình. Cho nên, ở thời điểm này, Ancelotti liền tại suy nghĩ có phải là muốn để Napoli chủ lực đám cầu thủ đều nghỉ ngơi một chút, sau đó trực tiếp tham gia cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải. Một tuần này tuần kết thúc Napoli đối thủ là bay con lửa các ốc đội thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, Napoli ra một cái đội hình dự bị hẳn là cũng có thể chiến thắng, cho nên Ancelotti trong lòng mấy có lẽ đã quyết định ý kiến hay, tuần này tuần kết thúc mùa giải, Napoli chính là muốn lấy dự bị đám cầu thủ xuất chiến tranh tài đương nhiên, Giang Thần những này chủ lực đám cầu thủ vẫn là phải ngồi tại ghế dự bị bên trên để phòng bất chắc. Mà những ngày gần đây, Mã Lệ quả thực quá thần bí, đi sớm về trễ, Giang Thần ở nhà bên trong đều rất ít đụng phải Mã Lệ, cho dù là đụng phải Mã Lệ thời điểm, nàng luôn luôn thần thái vội vã. Giang Thần căn bản cũng không có cơ hội cùng nàng hảo hảo địa nói một chút, trò chuyện chút. Cũng là thông qua ngắn ngủi chạm mặt, Giang Thần mới hiểu rõ, Mã Lệ lần này tới Italia, một mặt là vì giúp bọn hoàng dạ vinh quang ba tại Italia tuyên truyền, một bên là vì nàng phim mới chuyện công việc đúng vậy. Ở thời điểm này, Mã Lệ lại tiếp một bộ phim mới, Hollywood đạo diễn quay chụp, bộ này hí có rất nhiều phần diễn là để ý lớn lợi quay chụp, cho nên Mã Lệ liền đi tới, cũng khó trách nữ nhân này mỗi ngày đi sớm về trễ, mà lại mỗi lần trở về đều như thế mỏi mệt. Giang Thần một trận lắc đầu, nữ nhân này cũng thật sự là quá liều. Giang Thần cũng biết Hoàng Dạ Vinh Quang 3 hiện tại đã lại bắt đầu tuyên truyền, mặc dù hiện tuyên truyền vừa mới bắt đầu, còn không có trải rộng ra, nhưng là cái này tình thế cũng là rất mạnh. Trịnh Đạt cùng bay lên phương diện đối với Hoàng Dạ Vinh Quang 3 là có dạ tâm rất lớn, bọn hắn cho rằng cái này Hoàng Dạ Vinh Quang 3 thậm chí so Hoàng Dạ Vinh Quang 2 còn muốn có lực hấp dẫn, còn muốn thành công. Cho nên đối với Hoàng Dạ Vinh Quang 3 tuyên truyền, bay lên phương diện là tận hết sức lực, nghe nói lần này bọn hắn là tìm nhiều nhà công ty lớn liên hợp tuyên truyền Hoàng Dạ Vinh Quang 3. Hiện tại Hoàng Dạ Vinh Quang 3 ở Trung Quốc đã bắt đầu toàn diện tuyên truyền, mà tại hải ngoại Nhật Bản, Hàn Quốc, nước Mỹ cùng châu Âu các vùng tuyên truyền còn tại bắt đầu chuẩn bị, tiền kỳ là lẻ tẻ địa tuyên truyền một chút. Giang Thần từ Trịnh Đạt cái kia bên trong là đạt được tin tức, Hoàng Dạ Vinh Quang 3 bởi vì nên chính là Tết Nguyên Đán tả hữu chính thức chiếu lên, hiện tại viện tuyến phương diện đã là liên hệ với, nhưng là cụ thể ngày đó chiếu lên, bọn hắn còn cần phải chặt chẽ hiệp thương Hoàng Dạ Vinh Quang 1 cùng Hoàng Dạ Vinh Quang 2 thế nhưng là tại toàn cầu kiếm lấy rất nhiều phòng bán vé, hiện tại rất nhiều truyền hình điện ảnh truyền thông người đều chú ý tới Hoàng Dạ Vinh Quang 3. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Hoàng Dạ Vinh Quang 3 có thật lòng không như thế người tiên. Lần này, bọn hắn sẽ hay không thành công? Hay là chính là triệt để nện chiêu bài của mình. Hiện tại Hoàng Dạ Vinh Quang hệ liệt là thật lửa, vô số người đối cái series này là nhìn chằm chằm, đương nhiên cũng cùng ngẫu rất nhiều người đang mong đợi Hoàng Dạ Vinh Quang hệ liệt suy sụp. Trước lúc này, Trịnh Đạt là gọi điện thoại cho Giang Thần, hỏi thăm Giang Thần có thời gian hay không đi tham dự Hoàng Dạ Vinh Quang 3 tuyên truyền. Nhưng là Giang Thần bên này xác thực không có cái gì thời gian, hiện tại tranh tài cùng huấn luyện liền đem hắn làm cho đầu óc choáng váng, hắn nơi nào còn có tinh lực đi làm cái gì trò chơi phim tư liệu tuyên truyền. Liền xem như Giang Thần có thể gạt ra thời gian đi tham gia cái gì phim tuyên truyền, Ancelotti cũng sẽ không đồng ý. Lúc đầu Napoli huấn luyện cùng tranh tài nhiệm vụ liền vô cùng nặng, ngươi Giang Thần còn đi làm cái gì giải trí tuyên truyền, đây không phải muốn tìm chết tiết tấu sao? Giang Thần liền từ chối cái này Hoàng Dạ Vinh Quang 3 tuyên truyền, bất quá Giang Thần cũng biểu thị, mình là sẽ không quên hắn là Hoàng Dạ Vinh Quang 3 vai chính, hắn tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn cũng là sẽ không quên cho Hoàng Dạ Vinh Quang 3 chuẩn bị quảng cáo. Ngay lúc này, Napoli cùng các ốc đội tuần kết thúc mùa giải tranh tài ngày đến, Napoli sẽ tại mình sân nhà nên chiến bay con lửa các ốc đội. Các ốc đội thực lực kỳ thật cũng không mạnh, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn là hàng cấp đại đứng đầu, ở phía trước 7 vòng đấu bên trong, các ốc đội là 1 thắng 3 bình 3 thua, vẹn vẹn tích phân 6 phân, xếp hạng giải ý mùa giải đến ngược thứ tư, mà lại bọn hắn chăm chú đánh tiến vào 9 cái ghi bàn, mà lại ném tỷ số hay là 8 cái, thành tích này thật là phi thường hỏng bét. Từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được, các ốc đội lực công kích là không mạnh, cho nên đây cũng là Ancelotti có can đảm bài xuất dự bị cầu thủ, để chủ lực đám cầu thủ ngồi tại ghế dự bị bên trên nguyên nhân. Chương 974, dự bị mạnh như hổ. Chương 974, dự bị mạnh như hổ. Các ốc đội thực lực không mạnh, Napoli dự bị đám cầu thủ hẳn là có thể chiến thắng bọn hắn, Ancelotti dựa theo kế hoạch bài xuất dự bị cầu thủ. Tranh tài ngay từ đầu, sân nhà tác chiến Napoli liền phát động hung manh công kích. Napoli dự bị đám cầu thủ, từng cái thế nhưng là trong lòng kìm nén một cỗ sức lực, thậm chí có chút ra hỏa tựa như là bị nẹn điên tiểu lão hổ đồng dạng, từng cái bị đá là phi thường hung mãnh. Ramsey, có màn bọn người cho là mình là có đánh chủ lực thực lực, bọn hắn một mực tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội, hy vọng có thể có nhiều thời gian hơn để biểu hiện mình, thể hiện ra mình thực lực, để Ancelotti nhìn thấy, sau đó từ đó cầm tới xuất ra đầu tiên danh ngạch. Thế nhưng là, trước lúc này trong trận đấu, bọn hắn ra sân thời gian kỳ thật cũng không nhiều, từng cái tâm lý đều kìm nén một mạch. Thời gian dài ngồi tại ghế dự bị bên trên, thân thể của bọn hắn bên trong đều kìm nén một gậy sức lực, phản phất có khí lực không có địa phương vùng đồng dạng, đều nhanh muốn đem bọn hắn cho nín hỏng. Tốt, hiện tại Ancelotti rốt cục cho bọn hắn xuất ra đầu tiên cơ hội, hiện tại bọn hắn rốt cục có phát tiết cơ hội cùng địa phương, những này đám cầu thủ cả đám đều hưng phấn đến đỉnh điểm, điên cuồng tấn công. Napoli tiến công vô cùng hung mãnh cùng sắc bén, các ốc đội thì là chỉ có mệt mỏi chống đỡ phần ở thời điểm này, các ốc đội huấn luyện viên trưởng nhìn thấy tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có lắc đầu. Napoli xác thực quá mạnh, bọn hắn cũng là cũng không có quá nhiều cơ hội. Tranh tài ngay từ đầu, các ốc đội liền toàn tuyến rút về chờ đợi lấy cơ hội phản kích, thế nhưng là Napoli dự bị đám cầu thủ, cả đám đều kìm nén một cỗ sức lực, tựa như là bị thả ra chiếc lồng tiểu lão hổ đồng dạng. Bọn hắn đều điên cuồng muốn lấy tiến công, cái kia bên trong còn đi quản người các ốc đội chết sống đâu. Napoli tiến công rất hung mãnh, có mạn tại trận đấu này bên trong cũng là biểu hiện được vô cùng tốt, cái này khiến Napoli fans hâm mộ bóng đá, nhìn thấy có mạn trên thân giá trị, xem ra Ancelotti dẫn tiến vào có mạn, cũng là một bút không sai giao dịch. Tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút thời điểm, chính là có mạn tại đại cấm khu tuyến đầu tiếp vào vòng cấm bên trong ạ lạn chuyển về sau, trực tiếp một cước trọng tháo, đem bóng đá cho đưa tiến vào cắt ốc đội của môn. Ghi bàn về sau, có mạn là phi thường kích động cùng hưng phấn, hắn lập tức quay người, nhanh chóng phóng tới bên sân, phóng tới ghế dự bị, phóng tới Giang Thần, hắn một đem chăm chú địa ôm lấy Giang Thần, hắn trong lòng là phi thường địa cảm kích Giang Thần. Trong khoảng thời gian này bên trong, Giang Thần đối với hắn có mạn là phi thường quan tâm, Giang Thần cho trợ giúp của hắn cũng là phi thường lớn, cái này khiến có mạn một mực nhớ ở trong lòng. Hắn có mạn có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì lấy Giang Thần cổ vũ cùng trợ giúp. Mình lấy được ghi bàn về sau, có mạn ngay lập tức liền phóng tới Giang Thần, hắn liền là muốn cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng mình ghi bàn. Giang Thần ôm thật chặt có mạn, hắn chúc mừng lấy có mạn, hắn nói, chúc mừng ngươi, có mạn, ta liền biết ngươi sẽ thành công, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Có mạn lập tức kiên định gật gật đầu, biểu thị hắn biết. Lúc này, hiện trận đấu trọng tài chính lập tức đi tới bên sân, đem có mạn cho mời về sân bóng, tranh tài kế tiếp theo tiến hành. Napoli mở ra ghi bàn sổ sách về sau, các ốc đội chính là càng thêm khó đá. Napoli cái khác dự bị cầu thủ, mắt thấy có mạn đều có kinh người như thế biểu hiện, hắn tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, từng cái điên cuồng địa tiến công, liền như là chó săn nhìn thấy con mồi. Các ốc đội thật sự là khó mà chống đỡ, bọn hắn phòng thủ cũng là tấp nập xuất hiện lỗ thủng, nếu như không phải Napoli đám cầu thủ nắm chắc cơ hội hơi kém một chút, nói không chừng lúc này các ốc đội đã bị đánh cho choáng váng. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Napoli hay là chỉ là một cầu dẫn trước, ghi bàn chính là có mạn. Kết quả này đối với các ốc đội đến nói cũng không hỏng bét, bọn hắn hiện tại vẹn vẹn một cầu lạc hậu mà thôi, hiện tại bọn hắn còn có nhiều thời gian cùng cơ hội, nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn nhất định phải điên cuồng địa phản công, tranh thủ có thể tại trận đấu này bên trong cầm phân. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Napoli phương diện thì là vẫn không có làm ra thay người, Giang Thần bọn người vẫn như cũng là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nếu như cái này so phân không có thay đổi, Napoli một mực không ném cầu lời nói, Giang Thần bọn người cơ hồ liền không có ra sân cơ hội, đều ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy tranh tài kết thúc. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Napoli kế tiếp theo kéo dài bọn hắn hung manh tiến công, tranh thủ tại nửa hiệp sau tranh tài lại lần nữa công phá các ốc đội cầu môn, mở rộng so phân. Napoli đám cầu thủ bị đá là phi thường tích cực, đều điên cuồng tấn công, vây công lấy các ốc đội. Mà các ốc đội cũng là cũng không có bối rối, bọn hắn một bên phòng thủ một bên đang đợi cơ hội phản kích, bọn hắn thế nhưng là không nghĩ cứ như vậy thua trận tranh tài. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 19, Napoli rốt cục lại lần nữa cậy mở các ốc đội cầu môn, lần này ghi bàn chính là Alan. Vì Alan đưa ra tinh diệu kiến tạo chính là có mạn, có màn gia hỏa này và hôm nay trận đấu này mà biểu hiện phải cũng là rất xuất sắc, là một cái để mọi người hai mắt tỏa sáng cầu thủ. Hắn lần này thẳng nhất cầu, cũng là cho mọi người một loại cảm giác kinh diễm, chuyền bóng là rượu đến đỉnh phong. Á Lạn cầm lên quả cầu này là phi thường nhẹ nhõm, Á Lạn trực tiếp đơn đao đối mặt cắt ốc đội thủ môn, một cước đẩy bắn đem bóng đá đưa tiến vào cắt ốc đội cầu môn. Napoli rất nhanh liền 20 dẫn trước cắt ốc đội, nhìn thấy nơi này thời điểm, Napoli fans hâm mộ bóng đá lập tức liền buông lỏng, trận đấu này bọn hắn là cầm xuống. Thế nhưng là, rất nhanh cắt ốc đội thì là đang phản kích bên trong bắt lấy cơ hội, đem bóng đá đưa tiến vào Napoli cầu môn, cắt ốc đội lần này phản kích thế nhưng là để Napoli fans hâm mộ bóng đá giật nảy cả mình, bọn hắn thật không nghĩ tới cắt ốc đội lại còn sẽ có một chiêu như vậy. Ancelotti lúc này cũng là nhướng mày, thậm chí hắn còn trực tiếp quay người, hướng về ghế dự bị bên trên hô nói, "Thần, Mertens, các ngươi đi làm nóng người." Đúng vậy, Ancelotti cũng là có chút khẩn trương, hắn trực tiếp kêu lên Giang Thần cùng chủ lực đám cầu thủ đi làm nóng người. Giang Thần bọn người cùng đi làm nóng người, hiện trường không khí lập tức bốc lửa, Napoli fans hâm mộ bóng đá nhao nhao vỗ tay. Trên sân bóng cắt ốc đội đám cầu thủ thì là trong lòng căng thẳng, nếu như Napoli chủ lực đám cầu thủ ra sân kia, trận đấu này bọn hắn cắt ốc đội liền sẽ càng thêm khó đá, thậm chí bọn hắn liền muốn trực tiếp giao nộp thương đầu hàng. Mà trên sân bóng Napoli dự bị đám cầu thủ, từng cái trong lòng cũng là siết chặt, bọn hắn lập tức càng thêm vùi đầu vào trong trận đấu, càng thêm tích cực. Bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này bị thay đổi, bọn hắn muốn đá càng nhiều thời gian tranh tài, bọn hắn phải có điều biểu hiện. Tại áp lực như vậy dưới, Napoli dự bị đám cầu thủ càng thêm tích cực, sự tiến công của bọn họ uy hiếp cũng càng lớn hơn, các ốc đội là nháy mắt bị ép trở về, mệt mỏi chống đỡ. Chương 975, rèn luyện hoàn tất. Chương 975, rèn luyện hoàn tất. Tại nửa trận đấu phút thứ 30 thời điểm, Napoli cầu thủ Ramsey tại vòng cấm sau điểm tiếp vào đường biên chạm bờ lần chuyền bóng, hắn trực tiếp một cái ngã xuống đất sảnh bắn, đem bóng đá trộn lẫn tiến vào cắt ốc đội cầu môn 31, Napoli tại mình sân nhà chiến thắng bay con lửa cắt ốc đội, cầm tới 3 phân. Napoli chiến thắng bay con lửa cắt ốc đội, cầm tới 3 phân. Trận đấu này, Giang Thần cùng chủ lực là ngồi tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi tháng 9 năm 10 phút, cũng không có ra trận đấu, cái này liền để bọn hắn xúc tích năng lượng, tại hạ tuần bên trong trận đấu, liền có thể có tốt hơn biểu hiện đối với trận đấu này kết thúc. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti vẫn tương đối hài lòng, một bên đội bóng cầm tới 3 phân, một bên Napoli chủ lực đám cầu thủ lại lấy được nghỉ ngơi. Hắn tự nhiên là vừa lòng phi thường. Tại tranh tài kết thúc về sau, Ancelotti nói như thế đạo, hiện tại chúng ta Napoli tình huống là càng ngày càng tốt, mùa giải bên trong biểu hiện của chúng ta cũng đem càng ngày càng ổn định, hiện tại chính là chúng ta hướng về giải ý mùa giải quán quân, khởi xướng xung kích thời điểm. Ancelotti là phi thường tự tin, các ký giả truyền thông đều là sức sở, thật chẳng lẽ giống Ancelotti nói như vậy. Napoli đã ghép lại thành hình rồi. Napoli tiếp xuống thật muốn hung mãnh truy kích rồi. Các ký giả truyền thông đối với Ancelotti lời nói, kỳ thật cũng không thể nào tin được, bọn hắn cho rằng hiện tại Napoli rất hiển nhiên là không có thể ghép lại thành hình. Ancelotti nói như thế cũng vẹn vẹn tại cho mình đám cầu thủ cổ vũ động viên, để Napoli đám cầu thủ tìm tới tự tin mà thôi. Trận đấu này, Giang Thần cũng không có ra trận đấu, tại ghế dự bị bên trên khô tọa tháng 9 năm 10 phút. Tranh tài kết thúc về sau, các ký giả truyền thông hay là vọt tới Giang Thần trước người, đối Giang Thần tiến hành phỏng vấn. Các ký giả truyền thông đặt câu hỏi vấn đề chính là Ancelotti lời nói, bọn hắn đều hỏi thăm Giang Thần, Napoli hiện tại là có hay không đã ghép lại thành hình đây. Giang Thần lúc này tự nhiên không biết đạo Ancelotti nói thứ gì. Dù sao vừa mới Ancelotti tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn cũng không có ở bên cạnh. Giang Thần nói như thế đạo, hiện tại tình huống của chúng ta đúng là càng ngày càng tốt, chúng ta đám cầu thủ ở giữa có càng nhiều ăn ý, mà lại chúng ta đã trải qua sơ bộ nắm giữ đội bóng chiến thuật mới cùng mới đấu pháp, hiện tại chúng ta là rèn luyện hoàn tất, tiếp xuống chính là chúng ta tấn mãnh xung kích thời điểm, phía trước đội bóng nhóm, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghe được Giang Thần cũng nói như vậy, các ký giả truyền thông trong lòng nhao nhao run lên, khó nói Napoli thật đã rèn luyện hoàn tất rồi. Các ký giả truyền thông đối với cái này vẫn như cũng là tràn ngập hoài nghi, nhưng là lúc này Napoli phản phất là thống nhất đường kính đồng dạng, vô luận ký giả truyền thông như thế nào đặt câu hỏi, có quan hệ với phương diện này vấn đề, Napoli đám cầu thủ trả lời đều là cơ bản giống nhau. Các ký giả truyền thông trong lòng như có điều suy nghĩ, đây cũng là Napoli nội bộ thống nhất đường kính, cho nên bọn hắn mới đều sẽ trả lời như vậy. Cái này kỳ thật đã nói lên, Napoli nội bộ hiện tại kỳ thật vẫn là có vấn đề, bọn hắn chỉ bất quá không nghĩ để ngoại giới biết mà thôi, đương nhiên cũng không thể bài trừ. Napoli hiện tại đã rèn luyện hoàn tất, nếu như Napoli thật rèn luyện hoàn tất lời nói, không biết đạo Napoli thực lực bây giờ đến tột cùng như thế nào. Bọn hắn phải chăng có thực lực đi tranh đoạt một chút giải ý mùa giải quán quân đâu? Các ký giả truyền thông lúc này đều đang suy tư trong lòng, bọn họ đều đổi như thế nào báo đạo tin tức này, đến tột cùng Napoli là thật rèn luyện hoàn tất đây, hay là bọn hắn nội bộ có vấn đề đâu? Lúc này các ký giả truyền thông trong lòng đều không có một cái xác định đáp án, dù sao tại một vòng này mùa giải bên trong, Napoli là toàn dự bị cầu thủ xuất chiến, bọn hắn căn bản là nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hiện tại bọn hắn chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải, Napoli phải đi đến sân khách khiêu chiến Ligue 1 đội bóng Paris Saint-Germain. Trận đấu này đối với Napoli là phi thường trọng yếu, bọn hắn khẳng định sẽ toàn chủ lực chủ chiến, toàn lực ứng phó đi giành thắng lợi. Tại trận đấu này, bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Napoli đến tột cùng phải chăng rèn luyện hoàn tất. Cho nên ở thời điểm này, các ký giả truyền thông nhao nhao đem ánh mắt vùi đầu vào cuối tuần bên trong Napoli sân khách khiêu chiến Paris Saint-Germain trong trận đấu đi. Trận đấu này đối với Paris Saint-Germain cùng Napoli đều vô cùng trọng yếu, hai chi đội bóng đều phía trước hai vòng đấu bên trong lấy được thắng lợi, hai chi đội bóng hiện tại cũng là tích phân 6 phân. Trận đấu này kết quả sẽ ảnh hưởng đến ai là cái tiểu tổ này thứ nhất. Paris Saint-Germain cùng Napoli tự nhiên đều là phi thường nghĩ muốn cầm tới tiểu tổ thứ nhất, trận đấu này hai đội tự nhiên đều là sẽ không bỏ rơi, đây tuyệt đối là một trận đặc sắc chi chiến. Cái tiểu tổ này tình huống, nhưng thật ra là phi thường vượt quá mọi người dự liệu, bởi vì cái này tiểu tổ tại lúc mới bắt đầu nhất, cũng là bị định thành bảng tử thần, dù sao cái tiểu tổ này bên trong có Napoli, Paris Saint-Germain, cùng Dortmund cái này mấy chi thực lực phi thường xuất chúng đội bóng. Lúc đầu dựa theo chiến tích dĩ vãng cùng năng lực, Napoli là cao hơn ra Dortmund một bậc, theo lý thuyết bọn hắn hẳn là thu hoạch được một cái ra biên danh ngạch, sau đó Paris Saint-Germain cùng Dortmund đi tranh đoạt một cái khác tiểu tổ ra biên danh ngạch. Nhưng là, cái này trận đấu mùa giải chi sơ, Napoli nên đón siêu cấp đại động đãng, đội bóng đệ nhất đệ nhị hạch tâm hệ mịp cùng Zielinski lần lượt rời đi, cái này cho Napoli mang đến tổn thất không thể lường được, để Napoli thực lực là giảm bớt đi nhiều. Cho nên, tại mọi người xem ra, Napoli tình huống hiện tại cùng thực lực, cũng chính là cùng Paris Saint-Germain cùng Dortmund là ngang hàng, ba đội thực lực không kém bao nhiêu. Ba đội đều có thu hoạch được ra biên cơ hội, bọn hắn sẽ ăn thua đủ. Thế nhưng là, châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu mới trôi qua hai vòng, cái này ngôn luận liền tự sụp đổ. Napoli thực lực đúng là có chút hạ xuống, cơ hội cùng Dortmund đội ngang hàng, nhưng là Dortmund thì là càng làm cho tất cả mọi người thất vọng. Trước trận đấu mùa giải Bundesliga mùa giải quán quân Dortmund, phía trước hai vòng đấu bên trong vậy mà hai liên tiếp bại, một phân không được. Tại đối mặt Paris Saint-Germain cùng Napoli thời điểm, Dortmund biểu hiện quả thực làm cho tất cả mọi người thất vọng, lúc này, tất cả mọi người tự động đem Dortmund cho vứt xuống. Hiện tại cái tiểu tổ này cũng chính là Napoli. Cùng Paris Saint-Germain hai đội cùng chết đi tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất, Dortmund chính là cùng Olympiacos đồng dạng nhân vật, đó chính là bồi thái tử đọc sách đến. Hiện tại, Paris Saint-Germain cùng Napoli, tự nhiên đều rất rõ ràng địa ý thức được điểm này, như vậy cái này một vòng đấu liền vô cùng trọng yếu, ai nghĩ muốn cầm tới tiểu tổ thứ nhất, trận đấu này bọn hắn liền phải nhất định phải cầm xuống. Chương 976, điên cuồng huấn luyện viên. Chương 976, điên cuồng huấn luyện viên. Hiện tại Napoli ngay tại vì trận đấu này làm chuẩn bị, tại tuần này kết thúc trong trận đấu, Napoli chủ lực cầu thủ cơ hồ là toàn bộ nghỉ ngơi. Bọn hắn là bài xuất dự bị cầu thủ đi đánh trận này mùa giải, Napoli còn thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Napoli chủ lực đám cầu thủ đã hào hào địa nghỉ ngơi một trận đấu, thân thể của bọn hắn tình huống khẳng định là không sai. Kỳ thật, mọi người có thể từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được, Napoli phương diện đối với trận đấu này coi trọng. Nhìn ra, Napoli thậm chí là làm ra từ bỏ tuần này kết thúc mùa giải dự định, đến vì cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải chuẩn bị. Sau đó, Napoli liền muốn quá chú tâm, vùi đầu vào cùng Paris Saint-Germain trận đấu này bên trong đi, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài. Lại xuất phát đi Pháp trước đó, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn chính là như vậy nói, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, chúng ta lần này đi mục đích chỉ có một cái, đó chính là cầm xuống thắng lợi. Ancelotti còn nói, cầm xuống trận đấu này về sau, trở lại chúng ta sân nhà, chúng ta liền càng có lòng tin mà đối diện Paris Saint-Germain, kia một trận đấu chúng ta lấy thêm dưới, chúng ta liền bảo đảm tiểu tổ thứ nhất, còn lại hai vòng đấu đã không thể ảnh hưởng đến chúng ta, lúc kia, chúng ta liền có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi đối mặt mùa giải. Ancelotti nói tiếp nói, hiện tại chúng ta tại mùa giải bên trong là lạc hậu rất nhiều, chúng ta liền cần từ những địa phương này đến tập trung thời gian cùng tinh lực, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, thừa cơ đuổi theo, chúng ta cái này trận đấu mùa giải giải ý mùa giải mới có hí. Các ký giả truyền thông đều đã nhìn ra, Ancelotti hiện tại là cái gì cũng không có từ bỏ, mùa giải châu Âu quán quân mùa giải hắn là hy vọng hai không lầm, khó nói mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải hai lần quán quân. Các ký giả truyền thông nhao nhao líu lưỡi, cái này Ancelotti tâm không khỏi cũng quá khinh thường, liền Napoli cái này trận đấu mùa giải tình huống này, hắn lại còn nghĩ đến mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải hai lần quán quân. Ancelotti đây thật là điên. Không sai, ký giả truyền thông căn bản cũng không xem trọng Napoli, theo bọn hắn nghĩ cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn Napoli có thể giết tiến vào mùa giải trước 4, cùng giết tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 16, liền đã vô cùng không sai. Ancelotti lại còn nghĩ mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải hai lần quán quân, đây quả thực là người si nói ngọng. Ancelotti tự nhiên nhìn ra được những này các ký giả truyền thông tâm tư, thế nhưng là Ancelotti không để ý đến, trong lòng ám nói một câu, chim sẻ há biết trí lớn đâu. Tại trước khi lên đường, các ký giả truyền thông cũng là tìm được Giang Thần, bọn hắn cũng muốn tham gia thăm một chút Giang Thần. Giang Thần tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, kỳ thật, chúng ta tại cái tiểu tổ này bên trong là không có đối thủ của chúng ta chỉ có chúng ta Napoli chỉ muốn làm tốt chính mình, không muốn phạm sai lầm, như vậy chúng ta Napoli tất nhiên sẽ tiểu tổ ra biên, thậm chí còn là lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên. Các ký giả truyền thông lần này thật là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đều vốn cho rằng Ancelotti đã đủ tự đại, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Giang Thần gia hỏa này càng thêm tự đại. Ancelotti còn cho rằng Paris Saint-Germain là một cái đối thủ, chỉ cần Napoli chiến thắng Paris Saint-Germain, như vậy Napoli mới có thể tại châu Âu quán quân mùa giải đi được càng xa, nếu như chiến thắng không được, đây đối với Napoli ảnh hưởng sẽ rất lớn. Thế nhưng là, Giang Thần gia hỏa này hoàn toàn không có đem Paris Saint-Germain đặt ở mắt bên trong, nói cái gì cái tiểu tổ này bên trong bọn hắn căn bản cũng không có đối thủ, bọn hắn đối thủ là chính bọn hắn. Điên cuồng, đây quả thực điên cuồng không biên giới. Giang Thần thì là không để ý đến những này ký giả truyền thông, hắn nói tiếp nói, lần này đi Pháp tranh tài, chúng ta là rất có lòng tin. Trận đấu này người thắng nhất định là thuộc tại chúng ta, cái này không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Cho dù bọn hắn có Neymar cùng mẫu ba đeo. Các ký giả truyền thông lần này là thật kinh ngạc đến ngây người, trước kia bọn hắn làm sao nhìn không ra, Giang Thần gia hỏa này là như thế tự đại. Rất hiển nhiên, các ký giả truyền thông cũng không tin Giang Thần. Bọn hắn lúc này ngược lại sinh ra không coi trọng Napoli tâm tư, theo bọn hắn nghĩ, tự đại Napoli, quả thực chính là tại tự hủy trưởng thành, tình huống như vậy đi đối mặt Paris Saint-Germain, đây quả thực là đang tìm cái chết. Napoli đường suốt một ngày về sau, bọn hắn liền sớm xuất phát, bay hướng Pháp đúng vậy. Napoli lần này là sớm một ngày bay hướng Pháp, nhìn ra được, bọn hắn là hy vọng đi Pháp làm chuẩn bị. Bọn hắn đối với trận đấu này, thật chính là vô cùng coi trọng đi tới Pháp. Ancelotti là lộ ra vô cùng tự tại, một chút cũng không có đại chiến trước khẩn trương đương nhiên, hắn không phải đến du lịch, hắn hiện tại cũng không có những này tâm tư, hắn chỗ có tâm tư cùng lực chú ý đều đặt ở tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải bên trong. Tại đi tới Pháp về sau, Napoli đám cầu thủ cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi, liền bị Ancelotti kéo ra ngoài huấn luyện. Ancelotti là phi thường coi trọng cùng cẩn thận. Tại lúc huấn luyện, Ancelotti liền nhiều lần cường điệu, trận đấu này nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất định phải quá chú tâm đầu nhập, trận đấu này Napoli nhất định phải cầm xuống, không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Hiện tại thế nhưng là Napoli cầm xuống Paris Saint-Germain thời cơ tốt nhất, bởi vì hiện tại Paris Saint-Germain tình huống kỳ thật cũng không lý tưởng. Ligue 1 mùa giải đã tiến hành 10 vòng đấu, nhưng là tại cái này 10 vòng đấu bên trong, Paris Saint-Germain thành tích là lại trái ngược năm trước cao điệu, vốn trận đấu mùa giải bắt đầu vô cùng hỏng bét, cũng có nhiều tên thế giới siêu sao bọn hắn, thành tích vậy mà là 1 tháng 6 bình 3 thua, 10 vòng vẹn vẹn tích phân 9 phân, thành tích này nhưng là phi thường hỏng bét đến cả thế gian chấn kinh. Mà lại, đầu tuần kết thúc mùa giải bên trong, Paris Saint-Germain đi đến sân khách khiêu chiến đổ lư tư đội, tại trận đấu này bên trong, Paris Saint-Germain là thu hoạch được thế hòa, cái này cũng là bọn hắn mùa giải bên trong ngay cả tiếp theo trận thứ 3 thế hòa, dạng này Paris Saint-Germain tình huống tự nhiên là không lý tưởng đối mặt dạng này Paris Saint-Germain. Ancelotti tự nhiên là hy vọng đội bóng có thể chiến thắng bọn hắn, thuận lợi cầm tới thắng lợi, để Napoli bảo đảm tiểu tổ ra. Biên đúng vậy, hiện tại Paris Saint-Germain tại mùa giải bên trong thành tích kỳ thật cũng không tốt, thậm chí có thể nói vô cùng kém cỏi. Nhưng là, ở thời điểm này, các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá thì cũng không nhận vì bọn hắn thực lực không mạnh. Tương phản, các ký giả truyền thông cùng một chút fans hâm mộ bóng đá vẫn tương đối xem trọng Paris Saint-Germain, thành tích phi thường hỏng bét cái này hoàn toàn là bởi vì một nguyên nhân, đó chính là Paris Saint-Germain đem bọn hắn tất cả lực chú ý tất cả đều bỏ vào châu Âu quán quân mùa giải bên trong đến. Ở phía trước hai vòng châu Âu quán quân mùa giải bên trong, Paris Saint-Germain biểu hiện nhưng là phi thường cường thế, bọn hắn cầm tới 2 thắng liên tiếp. Chương 977, ý Pháp đại chiến. Chương 977, ý Pháp đại chiến. Tại đầu tuần kết thúc giao đấu đổ lư tư trong trận đấu, Paris Saint-Germain rất hiển nhiên là không có đem hết toàn lực, bọn hắn là bảo tồn thực lực, vì trận này châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tranh tài lưu lực. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng đội bóng có thể tại sân nhà chiến thắng Napoli, cho nên trận này mùa giải bọn hắn mới cùng đối thủ hòa. Cái này trận đấu mùa giải, Paris Saint-Germain trọng tâm rất hiển nhiên là tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong, cho nên hiện tại bọn hắn tại mùa giải bên trong lấy được thành tích như vậy kỳ thật cũng không thể nói rõ bọn hắn thực lực rất kém cỏi. Rất nhiều ký giả truyền thông là tương đối xem trọng Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain có thực lực, cùng Napoli một trận chiến, mà Napoli tình huống hiện tại kỳ thật cũng không tốt, cho nên đây chính là Paris Saint-Germain cơ hội. Trận đấu này kỳ thật cũng là phi thường có xem chút một trận đấu, Napoli cùng Paris Saint-Germain quyết đấu, đây chính là Ancelotti cùng Trèo ở giữa quyết đấu, hai đội Pháp người dẫn dắt nổi tiếng ở giữa va chạm, rất hiển nhiên là vô cùng đặc sắc cùng kịch liệt, đáng giá chú ý tại lúc trước, các ký giả truyền thông đối với trận đấu này cũng là điên cuồng địa báo cáo, toàn bộ châu Âu đều là tại tuyên truyền lấy trận đấu này, đây là một trận đáng giá quan sát một trận đấu. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Trèo, tại lúc trước đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, hắn nói như thế đạo, Napoli là một chi thực lực phi thường không tầm thường đội bóng, là giải ý truyền thống cường độ. Dù nhưng cái này trận đấu mùa giải bọn hắn xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là Ancelotti hiện tại đem bọn hắn điều giáo phải cũng không tệ lắm, cho nên trận đấu này hẳn là một trận tương đối khó đánh tranh tài. Theo con nói, bất quá, trận đấu này là chúng ta sân nhà, cái này đối với chúng ta mà nói là phi thường có lợi, đối với Napoli ta là hiểu rất rõ, ta đối bọn hắn tiến hành phi thường nghiên cứu cẩn thận, ta tin tưởng trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta, nhất định sẽ. Theo con nói, Napoli trong trận nhất có uy hiếp cầu thủ. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là thần. Thần là một vị thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, năng lực của hắn vô cùng toàn diện, chính yếu nhất chính là hắn kia kinh người biến thái ghi bàn hiệu suất, đây là chúng ta lớn nhất lo lắng chỗ, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ vững vàng coi chừng hắn, không để hắn có bất kỳ cơ hội nào. Paris Saint-Germain cầu thủ Adola cũng tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong hắn nói như thế đạo, đối với trận đấu này, chúng ta tự nhiên là vô cùng tin tưởng, cái này bên trong là chúng ta sân nhà, mặc kệ ai đến, chúng ta đều muốn cùng bọn hắn cùng chết, trận đấu này chúng ta nhất định phải chiến thắng. Adola còn nói, đương nhiên Napoli thực lực rất cường đại, cái này đối với chúng ta mà nói là một trận phi thường khó khăn tranh tài, Napoli trong trận còn có thần dạng này cầu thủ, cái này đối với chúng ta mà nói liền càng thêm gian nan. Nhưng là vì tiểu tổ ra biên quyền cùng tiểu tổ thứ nhất, chúng ta Paris Saint-Germain ai còn không sợ, chúng ta muốn cùng bọn hắn cùng chết. Tại trận đấu này trước đó, các ký giả truyền thông đã đem trận đấu này không khí đã xào phải vô cùng nóng, hiện tại rất nhiều fan bóng đá đều chú ý tới trận đấu này, đồng thời cũng là có rất nhiều ký giả truyền thông xuất hiện tại Paris Saint-Germain trên đường phố, bọn hắn cũng tới đến cái này bên trong, đến khoảng cách gần địa quan sát báo đạo trận đấu này. Mặc dù đây không phải tuần kết thúc là ngày làm việc, nhưng vẫn là có rất nhiều fans hâm mộ bóng đá trực tiếp tuân hướng Paris Saint-Germain sân nhà Vương tử công viên sân bóng. Rất nhiều Paris Saint-Germain nơi đó fan bóng đá, người mặc đội bóng sân nhà sâu lam sắc cầu áo phun lên đầu đường, hướng về Vương tử công viên sân bóng lao nhanh mà đi. Paris Saint-Germain fan bóng đá, một bên cơ trong tay mình cờ xí, một bên lớn tiếng hát vang lấy đội bóng đội ca, biểu hiện ra khí thế của bọn hắn. Paris Saint-Germain fan bóng đá, đương nhiên biết Napoli lợi hại, bọn hắn cũng biết trận đấu này đến tuột cùng sẽ có khó khăn giường nào, cho nên ở thời điểm này, bọn hắn mới sẽ như thế địa tận hết sức lực địa, vì Paris Saint-Germain cổ vũ động viên, trên khí thế, Paris Saint-Germain tuyệt đối sẽ không bại bởi Napoli. Lúc này, Paris Saint-Germain sân nhà Vương tử công viên sân bóng đã là người ta tấp nập, không khí nơi này là nóng nảy vô song đương nhiên. Hôm nay cũng là có rất nhiều Napoli fan bóng đá đi tới hiện trường, bọn hắn thật xa trực tiếp từ Italia bay đến Pháp, bọn hắn đến hiện trường đến ủng hộ Napoli, bọn hắn liền giống như là muốn nhìn thấy Napoli chiến thắng Paris Saint-Germain, cường thế đăng đỉnh tiểu tổ thứ nhất. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là các ngươi quen thuộc bạ Johnny. Sở Kai Sport đối với trận đấu này là tiến hành trực tiếp. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, chúng ta món tổ ly. Hôm nay để cho ta cùng bạ Johnny đến cho mọi người giải thích trận này kinh điển tranh tài. Sở Kai Sport giải thích khách quý món tổ ly lập tức nói. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới tranh tài, là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tổ F vòng thứ 3 một trận đấu. Giao đấu song phương là đến từ Pháp Paris Saint-Germain, cùng đến từ chúng ta Italia Napoli. Sở Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Tại châu Âu ba ly lớn trong lịch sử, Napoli cùng Paris Saint-Germain vẫn còn chưa qua giao thủ, bất quá lúc trước Ancelotti xuất lĩnh Napoli tại cùng Ligue 1 đội bóng trong lúc giao thủ, hắn là cầm tới 2 thắng 2 bình 2 thua thành tích, hắn cũng không có chiếm cứ lấy ưu thế gì. Sir Kessler giải thích khách quý mòn tổ ly lập tức nói, mà Paris Saint-Germain tại đứng trước giải ý đội bóng thời điểm, lấy được thành tích còn được, tại cái trước trận đấu mùa giải Paris Saint-Germain tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong, liền đã từng hòa qua Milan, chiến thắng qua Juventus, biểu hiện được rất không tệ, giống như bọn hắn đối chiến Italia đội bóng thời điểm, tựa hồ là rất có lòng tin. Sir Kessler sướng ngôn viên bạ Johnny nói, lúc này song phương đám cầu thủ đều đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, bắt đầu lúc trước làm nóng người. Lúc này, song phương fans hâm mộ bóng đá liền đã không dừng được, đã bắt đầu lớn tiếng reo hò cùng cố lên. Trận đấu này, đối với song phương đến nói đều là phi thường trọng yếu, bởi vì trước lúc này hai vòng đấu bên trong, hai đội đều là toàn thắng, trận đấu này kết quả đem ảnh hưởng ai là tiểu tổ thứ nhất, cho nên trận đấu này, hai đội khẳng định đều sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi. Sir Kessler giải thích khách quý mòn Tô Ly nói, được rồi, ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ đã trở về phòng thay quần áo làm chuẩn bị cuối cùng, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Kessler Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Chương 978. Khiêu chiến xe Billy. Chương 978. Khiêu chiến xe Billy. Được rồi, lúc này liền từ ta tới trước vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay đội chủ nhà Paris Saint-Germain xuất ra đầu tiên danh sách đi. Sir Kessler Post giải thích khách quý mòn tổ lì lập tức giới thiệu nói. Hôm nay trèo bài xuất chính là một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn vị trí bên trên chính là Azola. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Meunier, Marquinhos, kìm bẻm vệ cùng Bertrand. Nghe nói Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti liền coi trọng Paris Saint-Germain Meunier, hy vọng dẫn tiến vào gia hỏa này đi lấp bổ Napoli hậu vệ biên vị trí bên trên lỗ hổng. Sir Kessler Post giải thích khách quý mòn Toli nói, không sai, tại cái này trận đấu mùa giải trước đó liền đã truyền ra tin tức Napoli coi trọng Meunier, bất quá Paris Saint-Germain phương diện là từ chối thẳng thắn Napoli cầu mua yêu cầu, Meunier hiện tại vẫn như cũ lưu tại Paris Saint-Germain trong trận. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Verratti, Dạ bị họt cùng Di Ma ý ạ. Sir Kessler Post giải thích khách quý mòn tổ lì lập tức nói, tại ba tiền đạo vị trí bên trên thì là giờ Dạ Ilơ, Cavani cùng Neymar. Đây chính là Paris Saint-Germain hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách đến, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay đội khách Napoli xuất ra đầu tiên danh sách, Ancelotti bài xuất chính là một cái 442 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là bệ bộ vi. Sir Kessler Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Chiri, Tonelli, cụ lì bạ lì cùng Rui. Sir Kessler Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, tại bốn tiền vệ vị trí bên trên thì là Coman, Dioza, Joen Obi cùng Alan. Tại tiền đạo vị trí bên trên thì là thần cùng Mertens. Sir Kessler Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, được rồi, đây chính là hôm nay đội khách Napoli xuất ra đầu tiên danh sách, song phương đám cầu thủ đã ra, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, tại vị trí của mỗi người đứng vững đeo đội trưởng phù hiệu tay áo giang thần đứng tại bên trong vòng bên trong, hai tay chống nạnh, một chân dẫm tại bóng đá bên trên, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm đối diện Paris Saint-Germain cầu môn. Lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính lúc này đang cúi đầu nhìn cổ tay bên trên đồng hồ. Lúc này, vương tử công viên sân bóng bên trong tất cả fan bóng đá đều là ngừng thở chờ đợi lấy trọng tài chính còi huýt thổi lên một khắc này. Trọng tài chính đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn tả hữu lắc đầu nhìn một chút, sau đó đột nhiên thổi lên trong miệng cái còi. Víu. Tranh tài bắt đầu, tranh tài bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là Napoli, bọn hắn người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Paris Saint-Germain thì là người mặc tử sắc quần áo chơi bóng, từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sir Kessler Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức gầm thét. Hiện trường song phương fan bóng đá cũng là ngay lập tức bộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô, cả đám đều kích động gầm thét, hưng phấn la lên. Song phương đám cầu thủ tại fans hâm mộ bóng đá trong tiếng kêu ầm ĩ, triển khai hùng mạnh đối công chiến. Tranh tài ngay từ đầu, song phương đều không có bất kỳ cái gì thăm dò, trực tiếp liền bắt đầu điên cuồng tấn công. Paris Saint-Germain bên này là sân nhà, bọn hắn tự nhiên là hy vọng vừa lên đến liền mượn nhờ lợi thế sân nhà áp chế Napoli, sau đó từng bước một địa trước tiến vào, đem Napoli đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mà Napoli tự nhiên là sẽ không để cho Paris Saint-Germain người đạt được, bọn hắn vừa lên đến liền đảo khách thành chủ, cầm ra bản thân tư thế cùng lòng tin, cùng Paris Saint-Germain cùng chết. Napoli cường hạng chính là tiến công, bọn hắn đương nhiên nguyện ý lấy chính mình cường hạng đi cùng người khác cùng chết. Từ Napoli cường ngạnh thái độ cũng nhìn ra được, Napoli lần này tranh tài chỉ có một mục tiêu, đó chính là mang đi thắng lợi. Paris Saint-Germain đám cầu thủ, thế nhưng là sẽ không để cho Napoli được như ý, tranh tài ngay từ đầu, song phương liền ngươi tới ta đi, điên cuồng tấn công, tranh thủ công phá đối thủ cầu môn. Trận đấu này tiết tấu là nhanh vô cùng, song phương ngươi tới ta đi, thấy hiện trường fans hâm mộ bóng đá là kích động lại khẩn trương, trận đấu này quả thực quá mệt nhọc. Paris Saint-Germain công kích thực lực kỳ thật tương đương cường thế, Paris Saint-Germain tiến công ngay tại ở một cái chữ nhanh, nhất là hai cái đường biên, Neymar cùng giờ dạ ít lờ hai người này tốc độ càng phi thường nhanh, công kích vô cùng sắc bén. Tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Neymar cùng giờ dạ ít lờ hai người, thế nhưng là không ít cho Napoli cầu môn chế tạo phiền phức. Napoli hai cái đường biên đều là có chút chịu không được, hai gia hỏa này tốc độ quả thực quá nhanh. Chỉ dịch cùng Rui hai người thật sự là chịu không được, mà lại hai gia hỏa này còn không ngừng địa đổi vị, thay nhau địa xung kích bọn hắn thật sự là có không phòng được. Lúc này, Neymar gia hỏa này cầm tới bóng đá, chỉ dịch lập tức như lâm đại địch, đè thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Neymar dưới chân bóng đá. Neymar gia hỏa này dáng người thấp tiểu linh sống, tốc độ bạo tạc, gia hỏa này cầm banh về sau, trực tiếp tại chỉ dịch trước mặt vừa đi vừa về địa tả hưu biến hướng, lại là góc vuông kéo cầu lắc người, chỉ dịch thật sự là không phòng được. Ngay lúc này, Neymar đột nhiên một cái biến hướng gia tốc, nhanh chóng phóng tới Napoli vòng cấm. Chỉ dịch ngay tại Neymar trước người, thế nhưng là hắn thật sự là ngăn không được, Neymar tốc độ quả thực quá nhanh, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, liền không có Neymar cái bóng. Neymar cầm banh giết tiến vào Napoli vòng cấm, Napoli trung vệ Tonelli trực tiếp nào tới. Tonelli nhân cao mã đại, ở trên không cầu bên trên hắn tuyệt đối là lão đại, nhưng là tại đối mặt Neymar loại tốc độ này bạo nhanh bóng đá tinh linh thời điểm, hắn cao lớn dáng người liền lộ ra vô cùng vững hữu, hắn xoay người chậm cùng khuyết điểm lập tức liền bạo lộ ra. Neymar trực tiếp một cái trái lắc phải đột liền qua rơi Tonelli, trực tiếp chuyển hàng nhanh thẳng hướng Napoli cầu môn. Đột phá. Neymar đi vào, nguy hiểm. Sơ cắt sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá, ở thời điểm này cũng là điên cuồng địa dần dần bắt đầu, từng cái là hoảng sợ không thôi. Napoli thủ môn bệ gỗ vi, mắt thấy Neymar giết tiền đến, hắn cấp tốc nào tới, nào về phía Neymar dưới chân bóng đá. Băng một tiếng, bệ gỗ vi trực tiếp tới một cái nổ răng cọp, đem bóng đá từ Neymar dưới chân cho rút ra. Xinh đẹp. Bệ gỗ vi cứu vớt Napoli, hắn đặc sắc dập tắt lửa cứu vãn Napoli. Sơ cắt sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho bệ gỗ vi. Chương 979, vòng cấm tà mị. Chương 979, vòng cấm tà mị. Bệ gỗ vi ôm bóng đá nằm tại thảm cỏ bên trên từng ngụm địa xuất khí, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, nếu như chậm một chút nữa điểm, quả cầu này liền xong đời. Chậm một chút, bệ gỗ vi lúc này mới từ thảm cỏ bên trên bắt đầu, sau đó trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng trước trận Giang Thần. Mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần trực tiếp dùng thân thể mạnh dựa vào sau lưng kim bối nạp, sau đó cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho bên trên Hạ Lạn. Hạ Lạn vừa mới nhận bóng, Paris Saint-Germain phòng thủ cầu thủ Mở Uni ở liền cấp tốc nào tới, một cái chui bóng, xẻn hướng Hạ Lạn dưới chân bóng đá. Hạ Lạn đã sớm chuẩn bị, hắn trực tiếp có chút khẽ chụp cầu, tránh thoát Mở Uni ở về sau, hắn lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá nhanh chóng đi tới vòng cấm bên trong mẹ tên dưới chân. Cơ hội, Napoli cơ hội đến rồi. Sơ cắt sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng gầm thét. Paris Saint-Germain trung vệ Mạ Quỷ Nhột trực tiếp dính sát, tới gần Mertens, Mertens lập tức hướng đường biên một nhóm cầu, sau đó trực tiếp vung mạnh chân quất bắn. Băng một tiếng bóng đá cấp tốc bắn về phía Paris Saint-Germain cầu môn gần rác. Hiện trường Paris Saint-Germain fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, tâm tình vô cùng lo lắng. 3. Paris Saint-Germain thủ môn Adola, một cái nhanh chóng địa ngã xuống đất dập tắt lửa, đơn trưởng đem bóng đá cho bài xuất danh giới cuối cùng. Xinh đẹp. Adola lần này dập tắt lửa vô cùng kịp thời, vô cùng đặc sắc. Sơ cái sport giải thích khách quý mọn tổ ly cũng là nói. Ả Rồ là lần này dập tắt lửa đúng là vô cùng đặc sắc, cũng rất kịp thời, nếu như hắn dập tắt lửa lại hơi chậm một chút lời nói, quả cầu này liền tiến vào. Hiện trường Paris Saint-Germain fan bóng đá lập tức đem hưng phấn tiếng hoan hô đưa cho Ả Rồ. Phạt góc, Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Joen Obi đi thẳng tới phạt góc khu, cái sừng này cầu để cho hắn đến chủ phạt, hắn tại phạt góc khu giơ cao tay phải của mình, sau đó một cái nhanh chóng chạy lấy đà, liền một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, trực tiếp hướng về Paris Saint-Germain vòng cấm sau điểm bay đi. Paris Saint-Germain vòng cấm sau điểm, Giang Thần cùng Kim Pembe hai người đồng thời nhảy dựng lên, duỗi cổ, đánh tới hướng bay tới bóng đá. Kim Pembe gia hỏa này thân cao là rất cao, gia hỏa này bật lên cũng không tính kém, hắn một nhảy dựng lên cũng xác thực cho Giang Thần rất lớn áp lực. Nhưng là Giang Thần hay là cắn chặt răng, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá, vang một tiếng, Giang Thần đầu rắn rắn chắc chắc địa đánh tới hướng bóng đá. Thần đánh đầu công cửa. A. Bóng đá đánh tới hướng Kim Pembe trên đầu, bay ra ranh giới cuối cùng. Sơ cắt sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói, lần này Kim Pembe phòng thủ phi thường không tệ, hắn phòng thủ ở thần đánh đầu công cửa, rất không tệ. Sơ cắt sở hót giải thích khách quý mọn tổ lì là tán dơ lên. Phạt góc, Napoli lại lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lúc này, Paris Saint-Germain fans hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương, Giang Thần gia hỏa này tại vòng cấm bên trong bọn hắn liền có thể cảm giác được nguy hiểm. Lại là Joen Obi, gia hỏa này trực tiếp một cái chạy lấy đà một cước hung hăng đem bóng đá cho rút ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Paris Saint-Germain vòng cấm. Lần này vẫn như cũng là sau điểm, bóng đá nhanh chóng xoáy hướng sau điểm, hiện trường tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá lòng đều xoắn, bởi vì bọn hắn lại trông thấy Giang Thần xuất hiện tại sau điểm. Giang Thần tựa như là quỷ mị xuất hiện tại sau điểm, hiện trường tất cả Paris Saint-Germain người đều vô cùng khẩn trương. Mắt thấy bóng đá bay tới, lần này Giang Thần là bỗng nhiên chết thẳng cẳng, thân thể là cao cao địa nhảy dựng lên. Lần này Giang Thần bật lên năng lực phát huy đến lớn nhất, thân thể của hắn cấp tốc đạn hướng không trung, cùng Giang Thần thân thể tại không trung đạt tới điểm cao nhất thời điểm, bóng đá bay tới. Lúc này, Giang Thần là như vậy cao cao tại thượng, hắn tựa như là trời thần đồng dạng. Người phía dưới ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Giang Thần, Paris Saint-Germain đám cầu thủ trên mặt càng là tràn ngập lấy hoảng sợ. Hiện trường Paris Saint-Germain fan bóng đá càng lớn tiếng địa hô quát lên, "Đừng a." Đáng tiếc, Giang Thần chính là một cái người không hiểu phong tình, hắn không nhìn Paris Saint-Germain người sinh tình la lên, cắn răng, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Thái Sơn áp đỉnh cũng không gì hơn cái này. Bằng một tiếng vang thật lớn, Giang Thần chán hung hăng đập trúng bóng đá lập tức bắn ra đi, thẳng tắp địa bay về phía Paris Saint-Germain cửa trước trụ. Thần đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. "A, không được." Pháp quốc gia thể dục sướng luôn viên thì là hoảng sợ gầm thét. Cầu môn trước, Paris Saint-Germain thủ môn Azor là cấp tốc di động hai bước, sau đó hắn toàn bộ thân thể đều bay ra ngoài, tay phải thẳng tắp địa duỗi dài, đi ngăn cản lấy kia bay tới bóng đá. Azor là trong lòng là vô cùng có lòng tin, hắn hai mắt nhìn chằm chằm kia bóng đá, tâm lý gầm thét, cho lão tử ra ngoài. Bá. Bóng đá trực tiếp vượt qua Azor là tay phải, cấp tốc bay tiến vào Paris Saint-Germain cầu môn, thân mật ma sát màu trắng cầu lưới. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ dồn nhỉ kích động gầm thét, lúc này hắn không phải sướng ngôn viên, hắn là Napoli fan bóng đá. Thần, thần. Ghi bàn chính là thần. Một cái xinh đẹp đánh đầu công cửa. Quả cầu này thần đính đến vô cùng tốt, thế đại lực trầm, cầu nhanh nhanh chóng, ạ rồ lạ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mọn tổ lì cũng là kích động gầm thét. A không, tại sao có thể như vậy? Cầu tiến vào. Thần lấy được ghi bàn. Ai nha, quá làm người ta thất vọng. Pháp quốc gia thể dục sướng ngôn viên thì là không ngừng địa lắc đầu, tâm tình vô cùng khó chịu. Toàn bộ vương tử công viên sân bóng đều lâm vào một mảnh ai thán bên trong, Paris Saint-Germain fans hâm mộ bóng đá nhau nhau lắc đầu, đối cái này ném cầu là bất mãn vô cùng. Quả cầu này căn bản cũng không có người đối Giang Thần tiến hành phòng thủ, cái này không ném cầu mới là lạ chứ. Đúng vậy, lần này Paris Saint-Germain đối với Giang Thần phòng thủ xuất hiện một vài vấn đề, Giang Thần dễ dàng thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, đi tới hậu trường trực tiếp đánh đầu công cửa, quả cầu này Giang Thần đi vào là có chút quá mức nhẹ nhõm. Bên sân, Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Trèo là ngồi không yên, hắn lập tức đứng dậy đến bên sân, lớn tiếng la lên Paris Saint-Germain phòng thủ đám cầu thủ. Hắn tại nhấn mạnh yêu cầu của hắn, càng là nhắc nhở Paris Saint-Germain phòng thủ đám cầu thủ, nhất định phải chăm chú theo sát Giang Thần, tuyệt đối không thể đủ buông lỏng đối Giang Thần phòng thủ. Chương 980, Tang Ba Tinh Linh. Chương 980, Tang Ba Tinh Linh. Một so linh, Napoli nương tựa theo Giang Thần ghi bàn, dẫn trước Paris Saint-Germain. Sa đạo mà đến Napoli fan bóng đá rất hưng phấn, một bên không ngừng địa vỗ tay, một bên không ngừng địa cười cười nói nói, bọn hắn cho rằng trận đấu này Napoli cầm xuống 3 phân hẳn là ván đã đóng thuyền. Paris Saint-Germain là có thực lực, năng lực công kích không tầm thường, trước trận tốc độ rất nhanh, rất có uy hiếp. Nhưng là, từ tình huống trước mắt đến xem, hôm nay Napoli trạng thái rất không tệ, mà lại sự tiến công của bọn họ rõ ràng trôi chảy rất nhiều, phối hợp cũng là càng thêm ăn ý, các loại tiểu phối hợp chơi đến rất trượt, nhìn qua một điểm không lưu loát cảm giác đều không có. Cái này khiến hiện trường các ký giả truyền thông vô cùng kinh ngạc, khó nói trước đó Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti nói là thật, hiện tại Napoli rèn luyện đã hoàn thành, Napoli hiện tại đã đi đến quỹ đạo, thậm chí là muốn bắt đầu bắn vật rồi. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng không khỏi phải giữ vững tinh thần đến, nhận thật cẩn thận địa quan sát lên tranh tài đến, bọn hắn muốn nhìn một chút Napoli biến hóa. Đến tột cùng ra bây giờ ở địa phương nào, có phải là thật hay không biến hóa. Lúc này, Paris Saint-Germain đám cầu thủ cũng rõ ràng cảm giác được Napoli không tốt đá, Napoli tiến công rất trôi chảy rất sắc bén, cái này để bọn hắn phòng thủ áp lực đột ngột tăng. Bất quá, hiện tại Paris Saint-Germain đã là hậu, bọn hắn hiện tại chỉ có kiên trì cùng Napoli đối công. Paris Saint-Germain đối với mình tiến công còn là vô cùng tin tưởng, đánh đối công, bọn hắn ai còn không sợ. Ném cầu về sau, Paris Saint-Germain không có làm sao suy nghĩ, trực tiếp bắt đầu phát động lên hung mãnh tiến công tới. Paris Saint-Germain tiến công hay là như thế, hai cái đường biên làm chủ, Neymar cùng giờ dạ ít lở tốc độ của hai người kỹ thuật đều có, nhất là tốc độ rất nhanh. Napoli hai cái hậu vệ biên, chỉ dịch cùng Rui hai người cảm giác được là áp lực thật lớn. Napoli bên cạnh tiền vệ ạ lạn cùng chạm bờ lần hai người, cũng là thường xuyên lui về trở về, trợ giúp hai người phòng thủ. Paris Saint-Germain tiến công lại tới, trung lộ vợ dạ tỷ cùng mở Uni ở đến một cái mà qua một về sau, hắn trực tiếp một cước thẳng nhét cầu, liền đánh về phía Napoli đường biên. Vợ dạ tỷ quả cầu này truyền đi vô cùng không nói đạo lý, trực tiếp một cái đại lực đem bóng đá hướng phía trước đưa tới. Sau đó Paris Saint-Germain Neymar liền di chuyển phong hỏa luân, một giải hỏa hoa mang thiểm điện địa sông về phía trước, chính là một cái lý nhi, dùng tốc độ nghiền ép hết thảy. Neymar tốc độ đúng là nhanh, chỉ dịch lập tức quay người dùng thân thể của mình, đi ngăn cản lấy Neymar con đường đi tới. Chỉ dịch phi thường rõ ràng tốc độ của hắn, là không có cách nào cùng Neymar tương đối, hắn tuyệt đối không thể đủ đem Neymar quá khứ, cho nên hắn liền dùng thân thể của mình đi ngăn cản Neymar. Thế nhưng là Neymar căn bản cũng không có đem chỉ dịch đặt ở mắt bên trong, trực tiếp một cái biến hướng, hướng đường biên bên ngoài khẽ quấn, trực tiếp liền vòng qua chỉ dịch. Hoa nha, tốc độ kinh người. Xinh đẹp đột phá, Neymar tốc độ quả thực muốn bạo tạc. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý Mòn Tố Ly cũng là một trận hoảng sợ nói, mà Pháp quốc gia thể dục sướng ngôn viên thì là kích động gầm thét, xinh đẹp, song bạo, Neymar trực tiếp song bạo chỉ dịch, xinh đẹp đột phá, vô giải tốc độ. Mắt thấy Neymar tiến lên, chỉ dịch trong lòng một trận đắng chát, trong lòng tự nhủ tốc độ này không khỏi cũng quá biến thái đi. Bất quá cho dù là dạng này, chỉ dịch cũng không hề từ bỏ, hắn cũng cắn chặt răng nhanh chóng về truy. Thế nhưng là đội kịp bóng đá Neymar trực tiếp cầm banh bên trong cắt, thẳng hướng Napoli vòng cấm, Napoli fans hâm mộ bóng đá lập tức khẩn trương lên. Napoli trung lộ trung vệ Koulibaly lập tức nào tới, phủ kín Neymar bên trong cắt tuyến đường đồng thời, chỉ dịch cấp tốc về truy, phóng tới cầm banh Neymar. Neymar đột nhiên giẫm cầu dừng, xông lên chỉ dịch lập tức từ Neymar bên người thổi qua đi, Neymar lập tức đem bóng đá có chút về sau khẽ chụp, đột nhiên một cước quét ngang, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Neymar chuyền bên trong. Sport sướng luôn viên bạ dồn y hoảng sợ gầm thét. Bang. Bóng đá gấp sát mặt đất bay về phía Napoli vòng cấm trung lộ. Kia bên trong, Paris Saint-Germain tiền đạo Cavani cấp tốc vọt lên, trực tiếp một cái ngã xuống đất sèn bắn, hung hăng đem bóng đá sèn hướng cầu môn. Sút gôn. Cavani. Pháp quốc gia thể dục sướng luôn viên thì là kích động gầm hét lên. Cavani thực lực của người này cũng là không tầm thường, nghe nói hiện tại giải ý mùa giải Juventus, Fiorentina cùng đội bóng đều coi trọng vị này đã qua tuổi 40 phong bá, đang chuẩn bị lấy đem cái này tiền đạo mang về giải ý mùa giải đi đâu. Cái này Cavani tốc độ cũng rất nhanh, cái này cùng tiến vào phi thường kịp thời, trực tiếp một cước sèn bắn, hung hăng sèn bên trong bóng đá, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Napoli cầu môn. 3. Vệ gỗ vì một cái bên cạnh nào, đơn trưởng đem bóng đá cho bài xuất danh giới cuối cùng. Xinh đẹp. Vệ gỗ vì đặc sắc dập tắt lửa. Hắn quả cầu này đập quả thực quá tốt, quá sắc bén. Ancelotti lại làm một bút tốt mua bán a. Sport sướng luôn viên bạ Zoni lập tức nói. Hiện trường Napoli fans hâm mộ bóng đá là vui mừng không thôi. Ancelotti tại dẫn viện binh phương diện, xác thực không có làm sao để bọn hắn thất vọng đương nhiên. Ancelotti dẫn viện binh cũng không phải là mỗi tay tất chúng, hắn cũng là dẫn tiến vào mấy cái hàng lợm. Nhưng là hắn tại chuyển nhượng trên thị trường tổng thể biểu hiện vẫn là để mọi người vừa lòng phi thường. Phạt góc, Paris Saint-Germain thu hoạch được phạt góc cơ hội. Neymar trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho mở tiến vào Napoli vòng cấm. Đây là một cái cao điểm. Paris Saint-Germain ở phương diện này là tương đối thua thiệt, bóng đá trực tiếp bị tổ nẻo lì cho đỉnh ra vòng cấm. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, lớn tiếng la lên, phản kích, phản kích. Paris Saint-Germain đám cầu thủ cũng là phi thường lo lắng, từng cái túi đầu điên cuồng địa trở về chạy, liều mạng trở về phòng thủ. Bóng đá rơi xuống ở ngoài vùng cấm rổ Enobi dưới chân, rổ Enobi cầm banh trực tiếp quay người, Paris Saint-Germain mở Uni ở liền nào tới, tốc độ rất nhanh. Rổ Enobi vừa mới xoay người một cái mắt, hắn liền phát hiện xông lên mở Uni ở, lúc ấy hai người khoảng cách rất gần, cơ hồ tất cả Napoli fan bóng đá đều vì rổ Enobi lau một vệt mồ hôi, xong, Napoli phản kích lần này là xong. Mở Uni ở cắt bóng lòng tin cũng là 10 phần, trong lòng của hắn là vui mừng. Rổ Enobi mình cũng là giật nảy mình, không qua phản ứng của hắn lại là nhanh vô cùng, bóng người trước mắt lóe lên, hắn liền biết không tốt, nhanh chóng chen chân vào đem bóng đá nhẹ nhàng hướng trước đâm một cái, bóng đá ngay lập tức hướng trước lăn ra ngoài. Nhào lên mở Uni ở tự nhiên là chưa kịp phản ứng, bóng đá cấp tốc liền từ hai chân của hắn ở giữa lăn qua, lan hướng phía sau hắn. Chương 981, thần lai chi bút. Chương 981, thần lai chi bút. Mở Uni ở kinh hãi, hắn lập tức quay người, liền phát hiện Napoli tiền đạo Giang Thần đã về rút về, bắt được bóng đá. Không được, nhất định phải ngăn cản Giang Thần, nếu không quả cầu này liền xong đời. Mở Uni ở trong lòng tưởng tượng, sau đó lập tức chạy lấy đà nhanh chóng truy hướng Giang Thần, hắn tâm bên trong đã nghĩ kỹ, cho dù là phạm quy cũng không thể để Giang Thần đem bóng đá phát triển ra đi. Thế nhưng là hắn vừa mới khởi động, đưa lưng về phía Paris Saint-Germain cầu môn Giang Thần, trực tiếp một nửa quay người vượt bóng, đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Mở Uni ở thấy rất rõ ràng, Giang Thần căn bản không liền không có nhìn về phía đường biên, hắn căn bản cũng không biết Napoli cái này đường biên phải chăng có người, tại Mở Uni ở xem ra, Giang Thần quả cầu này xử lý quá lô mãng, căn bản chính là vì tìm kiếm mau ra cầu, mà hồ loạn tắc vi. Thế nhưng là để Mở Uni ở khiếp sợ là, Giang Thần vậy mà tìm được tiếp ứng đồng đội, ạ Lạn đang xuất hiện tại đầu này đường biên bên trên, hắn chính nhanh chóng trước cắm. Mở Uni ở kinh hãi, đây là che đi, Giang Thần gia hỏa này làm sao lại biết ạ Lạn sẽ xuất hiện tại cái này bên trong, hắn không có trông thấy à. Hiện trường tất cả mọi người cũng tất cả giật mình. Giang Thần quả cầu này để bọn hắn kinh thán không thôi, Giang Thần vận khí coi như không tệ, dạng này đều có thể tìm tới người. Giang Thần cái này chuyền bóng không chỉ có tìm được người, hơn nữa còn chuyền đi vô cùng dễ chịu đúng chỗ, bóng đá đi thẳng tới ạ Lạn thân thể phía trước, nhanh chóng trước tiến vào ạ Lạn căn bản cũng không cần giảm tốc, hắn liền trực tiếp xông lên đi liền có thể mang đi bóng đá, xung kích Paris Saint-Germain phòng tuyến. Ai nha, nguy hiểm, trước trận 4-2, cái này quá nguy hiểm. Pháp quốc gia thể dục sướng ngôn viên, nhìn thấy cái này bên trong lập tức là kinh hô lên. Hiện trường Paris Saint-Germain fan bóng đá cũng là lập tức bộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Quả cầu này nguy hiểm. Lúc này, Paris Saint-Germain nửa tràng bên trong chỉ còn lại có hai cái hậu vệ biên mở Uni ở cùng bờ chip, mà Napoli tiến công cầu thủ có Alan, Mertens, Chamberlain, lại thêm Giang Thần. Nguy hiểm, tình huống này là vô cùng nguy hiểm. Mở Uni ở cùng bờ chip hai người là như lâm đại địch, bọn hắn lúc này cũng đều là có chút khẩn trương. Đường biên Alan rất nhẹ nhàng địa bắt được bóng đá, cấp tốc thẳng hướng Paris Saint-Germain vòng cấm, mà trung lộ Mertens thì là toàn bộ địa điên cuồng địa trước cắm, phóng tới Paris Saint-Germain vòng cấm đồng thời. Mertens còn nâng tay phải lên ra hiệu ạ Lạn trực tiếp thẳng nhét, hắn có lòng tin trực tiếp đơn đao đối mặt Paris Saint-Germain thủ môn. Tại một cái khác đường biên, Chamberlain cũng là cấp tốc trước cắm, hình thành nhiều cái tiếp ứng điểm, dạng này mở Uni ở cùng bờ chỉ hai người phòng thủ áp lực càng lớn hơn, thậm chí có chút được cái này mất cái khác cảm giác. Còn có quay người về sau Giang Thần cũng là không có nhàn rỗi, hắn lập tức quay người, nhanh chóng phóng tới Paris Saint-Germain vòng cấm, hình thành công kích tuyến thê đội thứ hai. Quả cầu này bất luận nhìn thế nào, Paris Saint-Germain đều vô cùng nguy hiểm, thậm chí khả năng rất lớn muốn ném cầu. Hiện tại sân bóng bên trong Paris Saint-Germain fan bóng đá nhao nhao nín hơi ngưng thần, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, lòng của bọn hắn bên trong đều đang cầu khẩn. Lúc này, Mouni ở cùng bờ chịt hai người thì là tiến tối lưỡng nan. Bọn hắn nghĩ muốn xông lên đi, lại sợ ạ lạn trực tiếp thắng nhét, Mertens cùng chạm bờ lần hai người phản vượt quyền thành công, nếu như không ép lên đi, ạ lạn liền có thể rất nhẹ nhàng tùy ý địa giết tiến vào Paris Saint-Germain vòng cấm. Bất luận nhìn thế nào, Paris Saint-Germain đều vô cùng nguy hiểm, Mouni ở cùng bờ chịt hai người lúc này cũng là do dự bất định. Ngay lúc này, Napoli tiền đạo Mertens cho hai người làm ra lựa chọn. Mertens cấp tốc trước cắm, liền muốn từ Mouni ở cùng bờ chịt thân thể hai người ở giữa tiến lên, Mouni ở cùng bờ chịt trong lòng hai người nháy mắt làm ra quyết định, hướng về phía trước ép, chế tạo vượt quyền cả bẫy. Lúc này, Mouni ở cùng bờ chịt không có bất kỳ cái gì giao lưu, thậm chí đều không có ánh mắt giao lưu. Lúc này, giữa hai người ăn ý phi thường tốt địa thể hiện ra ngoài, hai người cơ hồ là đồng thời hướng về phía trước ép đi ra, động tác là phi thường nhất trí. Hai người ở thời điểm này tựa như là một người đồng dạng, đồng thời trước ép. Hiện trường tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong cũng không khỏi phải vì Mouni ở cùng bờ chịt vỗ tay, hai người này cái này tạo vượt quyền tạo phải là quá đặc sắc, đáng giá tán dương. Xinh đẹp tạo vượt quyền. Pháp quốc gia thể dục sướng ngôn viên nhìn thấy cái này đặc sắc tạo vượt quyền, trong lòng là vô cùng kích động, không khỏi thầm khen một tiếng. Mà liên tại Mouni ở cùng bờ chịt, hướng về phía trước ép ra một bước thời điểm, cấp tốc trước cắm Mertens nháy mắt siêu việt càng nguy hiểm nửa cái thân vị. Nhưng vào lúc này, đường biên cầm banh ạ lạn mới một cước rút chúng bóng đá, một cước xéo xuống đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa ra ngoài, bóng đá trực tiếp vạch ra một đạo nghiêng 45 độ đường vòng cung. Vượt qua hướng về phía trước ép ra Mouni ở cùng bờ chịt. Vượt quyền. Quả cầu này vượt quyền. Hiện trường tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá đều kích động gầm hét lên, đây là một lần phi thường thành công phòng thủ, đây là một lần kinh điển phòng thủ, lần này sách giáo khoa bạn tạo vượt quyền phòng thủ. Mouni ở cùng bờ chịt hai người quả thực quá tuyệt, phòng phải xinh đẹp. Bên sân, Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng trèo đối này cũng là vừa lòng phi thường, lần này xinh đẹp tạo vượt quyền phòng thủ quả thực quá đề khí. Trước trận 4-2, quả thực liền là hoàn toàn nghiền ép cơ hội. Nhưng là cái này lại bị bọn hắn Paris Saint-Germain bảo vệ tốt, hắn rất kích động, rất vui mừng, quả cầu này phòng quá bổng. Sân bóng bên trong, Mouni ở cùng bờ chịt hai người, khoe miệng đồng thời có chút bên trên giường, trên mặt dâng lên dàn kế nụ cười như ý, hai người lại đồng thời giơ cao lên tay phải của mình, ra hiệu trước cắm Mertens đã vượt quyền. Hiện trường tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá, mắt thấy cô Linh Linh xuất hiện tại Mouni ở cùng Paris Saint-Germain cầu môn ở giữa, kia phiến khu vực chân không Mertens, bọn hắn đều kích động gầm hét lên, vượt quyền. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong trong lòng cũng là tiếc nuối không thôi, đồng thời lại vô cùng thất lạc, bọn hắn tự nhiên là nhìn ra đây là vượt quyền, chính là bởi vì nhìn ra, bọn hắn mới phát giác được tiếc nuối cùng thất lạc đây là nhiều cơ hội tốt ta, đây chính là ghi bàn cơ hội à, đáng tiếc bọn hắn lại không nắm chắc được, Mertens hay là quá gấp một chút. Bất quá lúc này, Napoli fans hâm mộ bóng đá trong lòng vẫn còn có chút may mắn tâm lý, bọn hắn hy vọng xa vời lấy trọng tài chính cùng bên cạnh cắt, đều nhìn không ra đây là một cái vượt quyền, như vậy, bọn hắn quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, ngay lúc này, bên cạnh cắt cao cao địa giơ lên trong tay hắn màu vàng cờ xí, ra hiệu trọng tài chính Mertens vượt quyền. Nhìn thấy cái này bên trong, cho nên Napoli fan bóng đá đều là một trận tiếc hận tiếng thở dài, đáng tiếc à. Mà tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá thì là trong lòng vui mừng, sau đó thì là như chút được gánh nặng. Chương 982, kinh điển phản vượt quyền. Chương 982, kinh điển phản vượt quyền. Trọng tài chính cũng nhìn thấy, quả cầu này khỏi phải bên cạnh cắt ra hiệu, hắn cũng nhìn ra được, đây là một lần vượt quyền. Lúc này, trọng tài chính cũng không khỏi phải tán thưởng Mouni ở cùng bờ chịt, lần này phản vượt quyền tạo phải vô cùng thành công. Trọng tài chính lập tức đem trong tay cái còi thả trong cửa vào, chuẩn bị thổi lên Napoli vượt quyền chạm cánh gác. Thế nhưng là ngay tại hắn sắp đem cái còi để vào trong miệng thời điểm, hắn phát hiện dị biến, hắn lập tức đem cái còi cho bung ra, không có thổi lên ý tứ. Hiện trường tất cả Paris Saint-Germain người cũng trong cùng một lúc buộc phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai điên cuồng xông về trước đi ra Mertens. Kỳ thật hắn biết mình đã vượt quyền, mà lại hắn cũng nhìn thấy bên cạnh cắt đã nâng cờ, đồng thời khỏe mắt của hắn dần hiện ra một đạo bạch ảnh. Mertens biết hắn chạy lên đi lấy đến bóng đá cũng vô dụng, may mà hắn liền trực tiếp dừng lại, đứng im địa đứng tại kia bên trong, không đi quản quả cầu này. Mà vừa lúc này, đường biên lao ra một cái người đến, Napoli một cái khác tiền vệ chạm bờ lạnh, như một thất phi nhanh tuấn mã vọt lên, truy hướng bóng đá. Mertens vượt quyền, nhưng là chạm bờ lạnh cũng không có vượt quyền. Mertens là vượt quyền, nhưng là hắn cũng không có đi cầm cái này bóng đá, đi lấy cái này bóng đá chính là không có vượt quyền chạm bờ lạnh. Cái này một cái bóng tốt, cái này không có trái lệ. Toàn trường tất cả Paris Saint-Germain người biến sắc, nhao nhao trở nên trắng bệnh, tựa như là sờ lên một tầng thật dày phấn lót đồng dạng. Mà Mouni ở cùng bờ chịt hai người càng là hoảng sợ vô song, nhao nhao bối rối xoay người, truy hướng chạm bờ lạnh. A, không có trái lệ. Napoli không có trái lệ. Mertens không có đi cầm bóng đá, xông đi lên chính là không có vượt quyền chạm bờ lạnh, cơ hội, Napoli cơ hội tuyệt hảo. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là la hoảng lên, từng cái vô cùng hưng phấn, rất kích động đây quả thực quá kinh hỉ về đến nhà. A không. Ngay từ đầu, Napoli tiến công chính là an bài như vậy, đây không phải trùng hợp. Sơ cách sở post giải thích khách quý Mòn Tổ Lì đột nhiên kinh hô nói. Tại Mòn Tổ Lì bên người bạ dồn y, nghe tới Mòn Tổ Lì nói như vậy, hắn cũng là cả kinh, lập tức như có điều ngộ ra. Mòn Tổ Lì thì là kế tiếp theo gầm thét, mọi người nhìn, ạ lạn cước này đường vòng cung chuyền bóng. Ngay từ đầu cũng không phải là chuyển cho trước cắm Mertens, mà là chuyển cho một bên khác chạm bờ lần. Đúng vậy, ạ lạn quả cầu này đúng là ngay từ đầu, chính là chuyển cho một bên khác chạm bờ lần. Nếu như ạ lạn là đem bóng đá chuyển cho trước cắm Mertens lời nói, hắn căn bản liền sẽ không dùng đường vòng cung chuyền bóng, mà là trực tiếp một cái xéo xuống thẳng nhét cầu đem đầy đủ chí mạng. Ạ Lạn một cước này đường vòng cung cầu, rõ ràng là khuynh hướng một cái khác đường biên. Ạ Lạn cước này chuyền bóng vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp rơi xuống chạm bờ lần trước cắm tuyến đường bên trên, chạm bờ lần nhanh chóng truy hướng bóng đá, sau đó dẫn bóng thẳng hướng Paris Saint-Germain vòng cấm. Hiện trường tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá tâm, nháy mắt ngã vào hắc ám thâm nguyên, sẽ không còn được gặp lại Quang Minh. Ai nha, xong đời. Liền ngay cả Pháp quốc gia thể dục sướng luôn viên thấy cảnh này, hắn cũng là như thế la lên nói. Ạ Lạn quả cầu này chuyền đi vô cùng tốt, Napoli lần này tiến công cũng là phi thường tinh diệu. Bất quá khuyết điểm duy nhất chính là chạm bờ lần vị trí, nhưng thật ra là có chút sang bên đường, cho nên cầm bành chạm bờ lần muốn nhanh chóng biến hướng bên trong cắt, thẳng hướng Paris Saint-Germain vòng cấm, đây là cần thời gian. Mà lại chạm bờ lần hay là xéo xuống thẳng hướng vòng cấm, khoảng cách này nhưng thật ra là muốn so trung lộ MU nhì ở cùng bờ chỉ muốn xa hơn một chút. Còn có chính là chạm bờ lần sút gôn góc độ, kỳ thật cũng là muốn nhỏ một chút. Dù những lúc này, nhìn qua vô cùng nguy hiểm, nhưng là Paris Saint-Germain phòng thủ đám cầu thủ cũng không hề từ bỏ. MU nhì ở cùng bờ chỉ hai người liều mạng về truy. MU ở thì là cấp tốc truy hướng Mertens, hắn muốn tại trung lộ tiếp cận Mertens cái giờ này. Mà bờ chịt thì là cấp tốc, xéo xuống thẳng hướng dẫn bóng chạm bờ lần. Bờ chịt nhiệm vụ cũng không phải là nhất định phải phòng chết chạm bờ lần, đem chạm bờ lần dưới chân bóng đá cho gãy xuống. Nhiệm vụ của hắn là chỉ hoãn chạm bờ lần trước tiến vào tốc độ, đồng thời là bóp chết chạm bờ lần hướng trung lộ chuyển bóng tuyến đường. Chạm bờ lần xéo xuống giết tiến vào Paris Saint-Germain vòng cấm, hắn sút gôn góc độ kỳ thật liền rất tiểu. Mà lại còn có Paris Saint-Germain thủ môn lạ phổ phong bế gần rác, chạm bờ lần mình gõ cửa phải phân tỷ lệ là tương đối tiểu nhân. Tại bờ chịt xem ra. Chạm bờ lần rất rõ ràng là muốn lựa chọn chuyền bóng, mà hắn chuyền bóng lựa chọn chính là trung lộ Mertens. Mertens ra hỏa này tại bóng đá từ trước người hắn bay qua về sau, bay về phía đường biên thời điểm, hắn liền bắt đầu kế tiếp theo trước cắm, tiếp ứng lấy chạm bờ lần. MU nhì ở cùng bờ chịt phản ứng của hai người cũng bất mãn, mà lại trình độ cũng không thấp, đồng thời MU nhì ở cùng bờ chịt cũng làm ra lựa chọn chính xác nhất, quả cầu này hai người bọn họ đã đem nguy hiểm hạ thấp thấp nhất. Hiện trường Paris Saint-Germain fan bóng đá, lúc này lại đột nhiên sinh ra lòng tin, bọn hắn tựa hồ cảm thấy tình huống kỳ thật cũng không phải là đặc biệt hỏng bét. Cầm banh chạm bờ lần tốc độ nhưng thật ra là không chậm, nhưng là hắn cầm banh vị trí đúng là có chút lệch, mà lại Ạ Lạn chuyển bóng cũng là phi hành thời gian nhất định, bờ chịt hai người phản ứng rất nhanh, lập tức chạm bờ lần cơ hội cũng không phải là đặc biệt tốt. Lúc này chạm bờ lần cấp tốc từ vòng cấm sừng bên trên nghiêng 45 dáng vẽ thẳng hướng Paris Saint-Germain cầu môn. Paris Saint-Germain thủ môn lạ phổ gắt gao giữ vững cầu môn gần rác, chạm bờ lần sút gôn góc độ nhưng thật ra là không quá lớn, nhưng là lúc này chạm bờ lần là có thể lựa chọn mình lên chân sút gôn, vị trí này lên chân sút gôn cũng là có khả năng ghi bàn, nhưng là tỷ lệ nói thật không phải đặc biệt lớn. Lúc này Paris Saint-Germain đám cầu thủ ngược lại là hy vọng chạm bờ lần có thể tại vị trí này lên chân sút gôn, bởi vì đây là bọn hắn tốt nhất phòng thủ phương thức, bọn hắn ngược lại là sợ chính là chạm bờ lần chuyển bóng. Chạm bờ lần ngẩng đầu liếc một cái trung lộ, Mertens cấp tốc cắm tới, ý đồ tiếp ứng lấy hắn. Thế nhưng là tại Mertens sau lưng, MU nhì ở chính cấp tốc sẽ đuổi theo, chạm bờ lần sợ hai hắn đem bóng đá chuyển sau khi ra ngoài, MU nhì ở ra hỏa này cái sau vượt cái trước trực tiếp một cái ngã xuống đất chửi bóng, đem bóng đá làm hỏng rơi. Mình sút gôn, góc độ có chút tiểu, không được, bờ chịt ra hỏa này liền muốn nhào lên. Hắn chạm bờ lần nhất định phải mau chóng làm ra lựa chọn, nếu không lại do dự xuống dưới, cơ hội lần này liền bị hắn chạm bờ lần cho lãng phí hết. Đúng vậy, chạm bờ lần tại xử lý quả cầu này bên trên là có chút do dự, đầu óc của hắn bên trong dần hiện ra chuyền bóng cùng sút gôn ý nghĩ, mà lại ý tưởng này là vừa đi vừa về biến hóa. Chương 983, chí mạng ngược lại tam giác. Chương 983, chí mạng ngược lại tam giác. Kỳ thật nếu như ngay lập tức, chạm bờ lần kiên định mình sút gôn ý tưởng, hắn có thể hướng trung lộ kéo ngang một chút bóng đá, dạng này liền có thể mở rộng sút gôn góc độ, hắn là có thời gian đáng tiếc cái này một do dự cơ hội liền không có. Cơ hội chính là như vậy, hơi chúng tức thì sơ ý một chút, cơ hội liền trượt đi. Lúc này dùng không được lại do dự, bờ chịt lập tức liền muốn nhào lên chuyển bóng. Chạm bờ lần làm ra lựa chọn, hắn lựa chọn chuyển bóng. Tại bờ chịt nhào lên trước đó, chạm bờ lần đột nhiên đem bóng đá một cái hoành gõ, bóng đá nhanh chóng từ nhào lên bờ chịt dưới chân lăn qua lăn hướng trung lộ chuyển bóng. Chạm bờ lần lựa chọn chuyển bên trong. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên bạ dồn y lớn tiếng gầm thét. Mertens. Sơ cát sơ bót giải thích khách quý mỏ ấn tổ ly cũng là lớn tiếng la lên. Trung lộ, Mertens mắt thấy chạm bờ lần chuyển bên trong. Hắn đột nhiên cắn răng một cái cấp tốc hướng về Paris Saint-Germain vòng cấm bên trong trước cắm. MU nhì ở cũng là đột nhiên tăng tốc độ, chăm chú theo sát Mertens, không để Mertens nhận bóng. Thế nhưng là đột nhiên ra tốc hai người nháy mắt phát hiện, bóng đá cũng không phải là lăn hướng bọn hắn, mà là trực tiếp vô cùng dựa vào sau. Lập tức MU nhì ở sợ hãi không thôi, đây không phải chuyển hướng công kích tuyến đầu tiên, mà là chuyển cho thứ tuyến 2, chuyển cho xếp sau chen vào cầu thủ. Lúc này, MU nhì ở không cần nghĩ đều biết, Napoli thứ tuyến 2 người tiến công là ai. Toàn trường tất cả Paris Saint-Germain người đều mặt không có chút máu mà nhìn chằm chằm vào phi tốc sông lên Giang Thần. Đúng vậy, là ác ma thần. Napoli thứ tuyến hai người công kích chính là Giang Thần. Chạm bỡ lần truyền bên trong cầu là một cái ngược lại tam giác truyền về, hắn trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng công kích thứ tuyến 2. Kỳ thật, trước đó cũng không phải là chạm bỡ lần lại do dự, đây là hắn cố ý thả chậm tốc độ, hắn chính là lại cùng Giang Thần cùng lên đến. Chạm bỡ lần cái này chuyển bóng ngoài dự liệu của mọi người. Giang Thần lúc này không người chằm chằm phòng, xông lên hắn, tiêu sái 10 phần nên cầu bắn phá, trực tiếp đem bóng đá cho quét về phía cầu môn dưới góc phải, cũng chính là góc xa. Cầu nhanh rất nhanh, cầu môn trước lạ phổ liều mạng cũng không có thể ngăn cản bóng đá hai độ lần tiến vào Paris Saint-Germain cầu môn. Cầu tiến vào, 20. Napoli nương tựa theo Giang Thần mai nở hai độ, tại sân khách hai cầu dẫn trước Paris Saint-Germain. Hiện trường Napoli fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động, cả đám đều hưng phấn địa nhảy dựng lên, miệng bên trong kích động la lên, thần, thần, Napoli. Mà đội chủ nhà Paris Saint-Germain fan bóng đá thì là một mảnh trầm mặc, không có chút nào thanh âm. Quả cầu này để Paris Saint-Germain fan bóng đá sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, thật sự là quá bất lực. Napoli lần này phối hợp vô cùng trôi chảy sắc bén, mà lại tinh diệu. Dùng hiện tại lưu hành một câu nói chính là, tràn đầy đều là tính toán a. Đương nhiên, cũng còn có thể nói là, tràn đầy đều là tâm cơ a. Đúng vậy, Napoli cái này tiến công căn bản cũng không phải là thần lai chi bút, đây là mưu đồ đã lâu. Napoli cái này tiến công quả thực quá trôi chảy quá sắc bén, đám cầu thủ ở giữa ăn ý 10 phần, mà lại mỗi một lần chuyển bóng mục đích tính đều là phi thường mạnh, không có bất kỳ cái gì một cái khâu là dư thừa. Cái này nếu như đều không phải tính toán không phải mưu đồ đã lâu lời nói, vậy là cái gì mưu đồ đã lâu, cái gì là tính toán? Paris Saint-Germain người lần này là bị Napoli người cho hố chết. Trên khán đài, các ký giả truyền thông thì là một mặt chấn kinh, xem ra Ancelotti nói không phải nói láo, hiện tại Napoli xác thực đã rèn luyện thành hình, cho dù là không có triệt để rèn luyện thành hình, vậy ít nhất cũng có cái 7-8 phần công lực. Xem ra, Napoli là muốn bắt đầu phát lực. Từ trận đấu này đến xem, rèn luyện thành hình Napoli thực lực hay là rất mạnh, nhìn trước khi đến bọn hắn nói Napoli không thể cầm tới giải ý mùa giải trước 4 đúng là có chút xem thường bọn họ. Bất quá, các ký giả truyền thông tự nhiên cũng sẽ không cho là Napoli có đoạt được giải ý mùa giải quán quân thực lực. Các ký giả truyền thông lập tức yên tâm lại, có lẽ Napoli thực lực tăng cường, nhưng là còn chưa đủ lấy xáo trộn hiện tại giải ý mùa giải cách cục. Lúc này, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti ở đây bên cạnh không ngừng gật đầu vỗ tay, cái này tiến công đánh cho không sai, hắn rất hài lòng. Mà một bên khác, theo lúc này thì là cho mày, hắn không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại khó giải quyết như thế, nhìn trước khi đến hắn còn là xem thường Napoli. Lúc này, Theo chính đang suy tư biện pháp, nhìn xem tiếp xuống tranh tài muốn làm sao đánh xuống. Cũng không lâu lắm, hơn nửa năm trận đấu kết thúc, sân khách tác chiến Napoli 20 dẫn trước. Rất nhanh, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, sân nhà tác chiến Paris Saint-Germain vừa lên đến liền điên cuồng tấn công. Lúc này, Paris Saint-Germain người đã không thèm đếm xỉa, hung mãnh tiến công. Thời điểm tiến công cơ hồ tất cả cầu thủ đều vượt trên nửa tràng, hai cái đường biên càng là vừa đi vừa về địa đánh thẳng vào Napoli phòng tuyến. Neymar tại đường biên cầm banh đột phá liên tục về sau, đột nhiên một cái chuyền về, bóng đá lăn hướng trung lộ Vợ dạ thì trực tiếp một cái chân to đem bóng đá chuyển di hướng một bên khác, bóng đá lăn đến đường biên giờ dạ ít lở dưới chân. Giờ dạ ít lở cầm banh tăng tốc độ liền hạ ngọn nguồn mà đi, thoáng hất ra hậu vệ bên rui, hắn trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho chuyển tiến vào Napoli vòng cấm. Bóng đá cấp tốc bay lên, bay về phía vòng cấm trung lộ. Paris Saint-Germain tiền đạo Cavani trực tiếp cấp tốc xông lên, cao cao địa nhảy lên, một cái đầu cầu hướng đỉnh, hung hăng đem bóng đá cho đỉnh hướng Napoli cầu môn. Hiện trường Paris Saint-Germain fan bóng đá là phi thường kích động, từng cái hưng phấn địa hoan hô lên. Cầu nhanh rất nhanh, mà lại lực lượng 10 phần. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là lúc này, cầu môn trước bệ gỗ vị sát thực thần kỳ đem bóng đá cho nhà ở, bóng đá lập tức bắn ra đi, nện ở cấp tốc cùng lên đến Di Ma Y ạ trên đùi, bắn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Paris Saint-Germain fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận thất vọng tiếng thở dài. Cửa cầu, bệ gỗ vị trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay lên, bay tiến vào Paris Saint-Germain nửa tràng. Giang thần cao cao địa nhảy lên, đem bóng đá về đỉnh cho cùng lên đến Zoe Enobi đem bóng đá dừng lại có chút khẽ chủ cầu. Tránh thoát Cavani bất đoạn, hắn trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển hướng đường biên chạm bờ lần cầm banh về sau liên tục động tác giả đột phá, sau đó trực tiếp một cái xuyên qua, đem bóng đá chuyển hướng đại cấm khu phụ cận. Giang thần cấp tốc xông lên, chính là một cước giật bắn, vang một tiếng bóng đá cấp tốc bắn về phía Paris Saint-Germain cầu môn đáng tiếc, bóng đá hơi cao một điểm, cao hơn sả ngang. Chương 984, uy hiếp người đề xuất. Chương 984, uy hiếp người đề xuất. Paris Saint-Germain phương diện kế tiếp theo điên cuồng tấn công, sự tiến công của bọn họ vẫn như cũng là đi đường biên, đây là đặc điểm của bọn hắn, cũng là bọn hắn ưu thế lớn nhất. Ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi cái này ưu thế. Lại là Neymar, đừng nhìn ra hỏa này vóc dáng nhỏ, nhưng là Paris Saint-Germain có uy hiếp tiến công, cơ hội là phát nguyên với hắn nơi này, ra hỏa này thực lực sát thực không tầm thường. Neymar tiếp được hậu trường truyền xa cầu về sau, hắn đột nhiên một cái chọn cầu hơn người, cái này khiến chỉ dịch là không kịp chuẩn bị, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có đưa tay dẹp đi Neymar. Trọng tài chính lập tức thổi lên phạm quy còi huýt, xử phạt cho Paris Saint-Germain một cái sang bên đường di kịch. Trọng tài chính cũng không có hướng chỉ dịch đưa ra thẻ vàng, nhưng là hắn hay là miệng cảnh cáo một chút chỉ dịch. Bởi vì tại trận đấu này bên trong chỉ dịch nhiều lần dùng phạm quy đến phòng thủ Neymar, đây đúng là có chút qua. Neymar thì là bất mãn vô cùng, lập tức đứng dậy hướng về trọng tài chính làm áp lực, hắn cho rằng cái này chí ít đều hẳn là đưa ra một trương thẻ vàng. Trọng tài chính lập tức ra hiệu Neymar tỉnh táo, nếu không hắn liền muốn ra bài. Neymar lúc này mới tỉnh táo lại, hắn lập tức túi người xuống loay hoay bóng đá, cái này di kịch để cho chính hắn đến chủ phạt. Neymar đứng tại bóng đá trước, hai tay chống nạnh chờ đợi lấy trọng tài chính cái còi. Mà Giang Thần lần này thì là trực tiếp trở lại mình nửa tràng, đứng tại bức tường người bên trong, hắn thân cao, chuyện này đồng dạng đều từ hắn đến làm. Trọng tài chính nhìn thoáng qua Napoli vòng cấm, sau đó trực tiếp đột nhiên thổi lên trong miệng cái còi. Neymar hít thở sâu một hơi, cấp tốc chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá lập tức bay lên, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung vượt qua Napoli bức tường người. Giang Thần là liều mạng nhảy dựng lên, hắn nhảy rất cao, nhưng là bóng đá hay là sát tóc của hắn kia bay qua, cấp tốc hướng về cầu môn bên trên rắc xoáy đi. Cầu môn trước Napoli thủ môn bệ gỗ vì trong lòng kinh hãi, một cái di chuyển nhanh chóng, sau đó vọt người bay lên, đơn trưởng nhào về phía bóng đá. Bệ gỗ vì cũng không có bổ nhào vào bóng đá. Bóng đá sắt trên xà ngang xuôi theo bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Paris Saint-Germain fan bóng đá lại là một trận tiếc hận âm thanh, cái này nhiều cơ hội tốt ta, đáng tiếc không nắm chắc được, thượng đế cũng không có đứng tại bọn hắn bên này, xem ra trận đấu này thật sự là xong đời. Hiện tại thời gian là đang bay nhanh địa trôi qua, Paris Saint-Germain tiến công mặc dù rất sắc bén, nhưng là cũng không có đối Napoli tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp, hiện tại Paris Saint-Germain vẫn là không có có thể công phá Napoli cầu môn, lấy được ghi bàn. Cái này khiến Paris Saint-Germain đám cầu thủ là càng ngày càng sốt ruột, Paris Saint-Germain tiến công cũng có vẻ hơi chỉ vì cái trước mắt. Neymar kỳ thật cũng là có chút nóng nảy, bóng đá vừa đến dưới chân của hắn, cơ hội là rất khó đi ra, hắn tại đường biên trêu đùa lấy chỉ gì, không đến cuối cùng một bước hắn là không ra cầu. Paris Saint-Germain tiến công cũng là lâm vào trong hỗn loạn, bên sân trèo không ngừng nhắc nhở lấy sân bóng bên trong Paris Saint-Germain đám cầu thủ. Napoli lúc này cũng không có thu tay lại, bọn hắn cũng không có ngồi chờ chết. Napoli là tiếp tục tiến công, Napoli rõ ràng là càng ăn ý một chút, vô luận là tại khống chế cầu bên trên hay là tại mấu chốt cầu xử lý bên trên, Napoli đám cầu thủ ở giữa ăn ý là càng đầy, chiến thuật của bọn hắn rèn luyện cũng là phi thường không tệ. Hiện tại Napoli tiến công, nhìn qua là phi thường trôi chảy, mà lại là uy hiếp mười phần. Lần này, Napoli đoạn dưới Paris Saint-Germain cầu, nhưng là bọn hắn cũng không có nhanh chóng phản kích, mà là đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình, bọn hắn tại tiền vệ vừa đi vừa về địa chuyển đến trường cầu, điều hành lấy Paris Saint-Germain phòng tuyến. Lúc này, Paris Saint-Germain đám cầu thủ, tâm tính đều vô cùng sốt ruột, đều nghĩ đến tiến công, đập vô cùng hung mãnh. Napoli đám cầu thủ tại vừa đi vừa về chuyền ngược lại cầu phía dưới, nháy mắt liền xé mở Paris Saint-Germain phòng tuyến. Tiền vệ Bertrand trực tiếp một cái thẳng nhét cầu, đem bóng đá đưa đến giang thần dưới chân. Lúc này Bertrand đã thay đổi rổ NOB, ra hỏa này ra sân về sau, Napoli tiến công vẫn như cũng là phi thường trôi chảy, không có một chút không lưu loát. Bertrand quả cầu này kỳ thật rất đơn giản, nhưng là hắn lại thật là đem bóng đá chuyển đến vô cùng nguy hiểm vị trí. Giang thần một bắt được bóng đá, hiện trường tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá đều hoảng sợ, mà Paris Saint-Germain phòng thủ đám cầu thủ cũng là cấp tốc hướng về giang thần bổ nhào qua. Mắt thấy Paris Saint-Germain cầu thủ mở Uni ở nhào lên, Giang Thần lập tức chen chân vào đem bóng đá hướng thân thể của mình phía bên phải một nhóm, mở Uni ở lập tức mắc lửa, nhào tới. Thế nhưng là tại mở Uni ở nhào tới nháy mắt, Giang Thần cổ chân lắc một cái, đem bóng đá nháy mắt cho kéo trở về, bóng đá nhanh chóng hướng về bên trái lăn đi. Giang Thần một cái cấp tốc lách mình liền qua rơi mở Uni ở, hắn cấp tốc dẫn bóng trước tiến vào. Paris Saint-Germain hậu vệ mở Uni ở trực tiếp cao tốc điệu nhào tới, phóng tới Giang Thần. Giang Thần thân trên lập tức phía bên phải bên cạnh nhoáng một cái, dưới chân thì là cấp tốc đem bóng đá phía bên trái đường khẽ chụp, lại là một cái giả thoáng. Giang Thần trực tiếp qua rơi mở Uni ở, giết tiến vào Paris Saint-Germain vòng cấm. Tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên. Ngay lúc này, Paris Saint-Germain trung vệ Đi Hồ Dạ thì là nhanh chóng nhào tới, tư thế kia vô cùng hung mãnh, một bộ giết người tư thế. Thế nhưng là Giang Thần một chút cũng không có hù đến, hắn một cái giả thoáng, thoáng địa lừa gạt mở một cái lỗ hổng, sau đó đột nhiên đem bóng đá hướng trung lộ bị lại. Bóng đá ngay lập tức địa lăn hướng vòng cấm trung lộ lỗ hổng bên trong Mertens. Mertens lúc này đã hoàn toàn không. Trước đó Paris Saint-Germain lực chú ý của mọi người đều tại Giang Thần trên thân, liền ngay cả Paris Saint-Germain thủ môn Lafo đều bị hấp dẫn đến cầu môn trụ chỗ. Lúc này Paris Saint-Germain cầu môn hoàn toàn địa bại lộ tại Mertens dưới chân. Mertens thuận thế quét qua, đem bóng đá quét tiến vào không môn 30. Napoli 3 cầu dẫn trước Paris Saint-Germain đến lúc này, tranh tài cơ bản đã kết thúc, Paris Saint-Germain là hết cách xoay chuyển. Tại quả cầu này tiến vào lưới về sau, Paris Saint-Germain fans hâm mộ bóng đá là thất vọng không thôi, bọn hắn nhao nhao đứng dậy, trực tiếp sớm rời đi Paris Saint-Germain sân nhà. Bọn hắn không nguyện ý lưu lại nữa, tiếp tục xem Paris Saint-Germain bị ngược, bọn hắn là thật nhìn không được. Mà trên khán đài các ký giả truyền thông thì là rơi vào trầm tư, Napoli hôm nay biểu hiện ra ngoài phải trạng thái thực là không tồi, xem ra Ancelotti nói là thật, Napoli đã hoàn thành rèn luyện, tiếp xuống, Napoli muốn mở ra báo táp hình thức. Chương 985. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Chương 985. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Paris Saint-Germain đám cầu thủ là không hề từ bỏ, nhưng là lúc này thời gian không nhiều, mà lại Paris Saint-Germain đá pháp là không có chứng pháp. Cuối cùng Paris Saint-Germain vẫn là không có có thể công phá Napoli cầu môn, cuối cùng Paris Saint-Germain hay là sân nhà 0-3 bại bởi Napoli 30, Napoli sân khách chiến thắng Paris Saint-Germain. Trận đấu này, đối với Paris Saint-Germain đả kích là thật lớn, bọn hắn vốn cho là bọn họ là có cơ hội cùng Napoli đi tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất, bọn hắn vốn cho là bọn họ là có thể cùng Napoli tách ra vào tay, thậm chí là có thể ăn hết Napoli. Thế nhưng là, Napoli hung hăng giáo huấn bọn hắn dừng lại, để bọn hắn kiến thức đến hiện thực tăng tốc. Paris Saint-Germain tựa hồ thật sự là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng a. Trận đấu này là để Paris Saint-Germain toàn đội trên dưới, nhìn thấy bọn hắn cùng Napoli chỉ ở giữa chênh lệch này lại còn rất lớn, xem ra biến chất xe bít lê là thời điểm bắt đầu trùng kiến. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Tuchel cũng là nhìn ra, cái này Napoli căn bản cũng không giống trước đó các ký giả truyền thông nói như vậy, chi này Napoli thực lực siêu quần, phảng phất hẹ mịp rời đi, đối bọn hắn ảnh hưởng cơ hồ là linh. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Tuchel tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói, trận đấu này, chúng ta Paris Saint-Germain đã biểu hiện được rất không tệ. Tại phe tấn công mặt chúng ta đã xuất ra chúng ta sắc bén nhất một mặt, nhưng là chúng ta vẫn là không có công phá Napoli cầu môn. Napoli là một chi phi thường cường đại đội bóng. Theo khẽ cười khổ nói, thật không biết đạo lúc trước mọi người là thế nào nhìn. Napoli giống như là một chi có vấn đề đội bóng sao? Nghe tới theo lời nói, phía dưới ký giả truyền thông cũng là một trận cười khổ. Đúng vậy, hôm nay Napoli biểu hiện sát thực vô cùng tốt, phi thường không tệ, căn bản cũng không giống như là một chi có vấn đề đội bóng. Các ký giả truyền thông làm sao lại biết Napoli đột nhiên sẽ trở nên lợi hại như vậy đâu? Theo nói tiếp nói, hệ mịt rời đi có lẽ là đối Napoli có một ít ảnh hưởng, nhưng là Ancelotti tiên sinh làm huấn luyện viên năng lực là phi thường xuất sắc, rõ như ban ngày, hắn đã đem Napoli điều giáo tốt, hiện tại Napoli đã trở thành hoàn toàn mới hào cường. Chi đội bóng là không thể khinh thường, ai xem thường bọn họ, ai liền gặp nhiều thua thiệt. Các ký giả truyền thông tự nhiên cũng là nhìn ra, trận đấu này Napoli biểu hiện là tốt qua trước đó những cái kia tranh tài, Napoli là phát sinh một chút biến hóa, Napoli là càng ngày càng mạnh. Theo có nói, Napoli trong trận thần vô cùng lợi hại, hắn là ta gần nhất thấy qua lợi hại nhất tiền đạo, hắn là năm nay giải quả cầu vàng nhất đại đứng đầu, Napoli có thể có được dạng này cầu thủ, đây là Napoli may mắn. Ai cũng không nghĩ tới trẹo vậy mà lại tại buổi họp báo hiện trường vì Napoli cùng Giang Thần hát tăng ca, cái này vượt quá mọi người đoán trước. Tại tranh tài trước đó trẹo thái độ hay là rất cứng, kêu gào bọn hắn có thể xử lý Napoli, trở thành vốn trong tiểu tổ thứ nhất, tại trận đấu này bọn hắn muốn thế nào khống chế Napoli. Thế nhưng là, trận đấu này vừa mới vừa kết thúc, trẹo liền cải biến ý, đây quả thực quá không có tiết tháo. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, tại sau trận đấu buổi họp báo lập tức nói, à, trẹo tiên sinh là quá khen, chúng ta Napoli hiện tại xác thực hay là tồn tại một vài vấn đề, cũng không có đạt tới tốt nhất một cái trạng thái, nhưng là chúng ta bây giờ so với trước đó, xác thực có rất nhiều tiến bộ, thực lực của chúng ta cũng tăng cường rất nhiều, trận đấu này chiến thắng, ta là sớm có đoán được. Ancelotti nói tiếp nói, đương nhiên, tại trận đấu này bên trong, Paris Saint-Germain cũng là biểu hiện được vô cùng tốt, bọn hắn thực lực cũng không tầm thường, tại trận đấu này bên trong, cũng cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức, bọn hắn là có thực lực đi thu hoạch được tốt hơn thành tích. Ancelotti còn nói, theo tiên sinh làm huấn luyện viên năng lực vô cùng mạnh, hắn đem Paris Saint-Germain chế tạo trở thành một chi cường đội, trận đấu này bọn hắn thế nhưng là cho chúng ta lớn vô cùng phiền phức, nếu như không phải chúng ta vận khí tốt hơn lời nói, ta nghĩ trận đấu này kết quả rất khó nói. Các ký giả truyền thông nghe tới cái này bên trong thì là một trận địa mắt trợn trắng, hai vị này muốn không muốn như vậy à? Lúc trước tranh đến ngươi chết ta sống, sau trận đấu một mảnh hòa khí, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Ancelotti nói tiếp nói, trận tiếp theo tranh tài, đối với chúng ta mà nói sẽ là phi thường khó khăn. Paris Saint-Germain không phải một chi dễ đối phó đội bóng, trở lại sân nhà về sau, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, bởi vì chúng ta cần chẳng thắng lợi này. Ancelotti cũng là tán thưởng Paris Saint-Germain đám cầu thủ, Paris Saint-Germain đám cầu thủ thực lực đều không tầm thường, tỉ như nói Cavani, giờ ra Hitler, đương nhiên nhất là Neymar, thực lực của hắn rất mạnh, đây đối với chúng ta là một cái lớn vô cùng uy hiếp. Neymar tại trận đấu này bên trong, xác thực biểu hiện được phi thường không tệ, cấp mọi người lưu lại khắc sâu ảnh hưởng, Ancelotti cũng là gan hàn vị này bở ra dịu siêu sao. Hôm nay là Neymar vận khí không tốt, nếu như vận khí của hắn hơi tốt một chút lời nói, hắn chí ít liền có thể thu hoạch được một cái ghi bàn. Ancelotti lúc này hay là lòng còn sợ hãi, song phương dưới một hiệp tranh tài, hắn nhất định phải hào hào nhắc nhở mình đám cầu thủ, nhất định phải hào hào địa tiếp cận Neymar, tuyệt đối không thể đối với hắn phớt lờ. Phía dưới các ký giả truyền thông đối với những vấn đề này không quan tâm, bọn hắn quan tâm là Napoli biến hóa, bọn hắn lập tức nhấc tay đặt câu hỏi. Trong đó một vị đeo kính phóng viên liền đứng lên xét hỏi, xin hỏi Ancelotti tiên sinh, những ngày này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Napoli phát sinh biến hóa lớn như vậy đâu? Napoli phảng phất liền biến một chi đội bóng đồng dạng. Ancelotti cười ha ha nói, kỳ thật, Napoli cũng không có thay đổi, chúng ta hay là chi kia Napoli, chúng ta đấu pháp cũng không có biến, chỉ bất quá chúng ta cầu thủ ở giữa ăn ý, cùng đối chiến thuật lý giải cùng chấp hành năng lực tăng lên, đây đều là nước chảy thành sông sự tình, chúng ta cũng không có tận lực địa đi làm cái gì, tại cái này trận đấu mùa giải trước đó, ta liền đã tiên đoán được Napoli sẽ có hôm nay biểu hiện như vậy, đương nhiên tương lai còn sẽ có càng biểu hiện xuất sắc. Ancelotti là dõng dạc chậm rãi mà nói, hiện tại chúng ta Napoli thực lực cũng còn không có phát huy đến tốt nhất, ta nghĩ trong tương lai chúng ta Napoli càng ngày càng tốt, đây cũng là ta trước đó vì cái gì nói, chúng ta Napoli muốn mở ra báo táp hình thức. Chương 986, tương lai có hy vọng. Chương 986, tương lai có hy vọng. Không sai, tại trận đấu này trước đó, tại Ancelotti Napoli đi tới Paris Saint-Germain trước đó, hắn cũng đã nói, Napoli tình trạng là càng ngày càng tốt, đội bóng đã rèn luyện phải không sai biệt lắm, Napoli hiện tại liền muốn bắt đầu cực tốc báo táp. Chỉ bất quá, lúc ấy các ký giả truyền thông cũng không tin, có chút hoài nghi mà thôi. Hiện tại xem ra Ancelotti không có nói sai lời nói, Napoli đúng là càng ngày càng mạnh. Các ký giả truyền thông kế tiếp theo đứng dậy xét hỏi, xin hỏi Ancelotti tiên sinh, ngươi nói Napoli tương lai sẽ càng mạnh, như vậy nàng sẽ cường đại tới trình độ nào đâu? Ancelotti lập tức cười ha hả nói, đây là rất khó đoán chừng, chúng ta Napoli đám cầu thủ là tiềm lực 10 phần, mỗi một người bọn hắn trên thân cũng còn có to lớn tiềm lực có thể đào móc, hiện tại chúng ta thật đúng là không rõ ràng, chúng ta có thể đào móc ra bọn hắn bao nhiêu tiềm lực đến đâu. Ancelotti nói tiếp nói, bất quá có một chút chúng ta là có lòng tin, chí ít chi này Napoli sẽ không so cái trước trận đấu mùa giải Napoli kém. Nghe tới Ancelotti lời này, các ký giả truyền thông lại là có chút không tin, không so sánh với cái trận đấu mùa giải Napoli kém. Cái này sao có thể? Trước trận đấu mùa giải Napoli thực lực thế nhưng là rất mạnh, bọn hắn cầm tới cúp liên đoàn quán quân, mà lại bọn hắn trong trận còn là có hệ mịp cùng Zielinski dạng này siêu thực lực cầu thủ. Cái này trận đấu mùa giải hệ mịp cùng Zielinski lần lượt rời đi Napoli, Napoli thực lực là giảm bớt đi nhiều, mà lại Napoli cái này trận đấu mùa giải dẫn vào cầu thủ thực lực mặc dù là có, nhưng rõ ràng nhất cùng hệ mịp cùng Zielinski là cùng chênh lệch rất lớn, dạng này Napoli thực lực sẽ so cái trước trận đấu mùa giải Napoli mạnh hơn. Các ký giả truyền thông tự nhiên là khẽ cười một tiếng, nhao nhao lắc đầu, có quỷ mới tin ngươi nói đâu. Ancelotti tự nhiên là nhìn ra các ký giả truyền thông ý nghĩ, bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì, lúc này vô luận hắn như thế nào giải thích, đều không thể cải biến những này các ký giả truyền thông cách nhìn, những vật này đều giao cho sự thật đi nói chuyện đi. Các ký giả truyền thông rất mau đem lực chú ý chuyển rời đến Giang Thần trên thân. Giang Thần tại trận đấu này bên trong, thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, bọn hắn nhao nhao phỏng vấn Giang Thần. Giang Thần nói, ta có thể có biểu hiện hôm nay, cái này hoàn toàn nhờ vào huấn luyện viên chiến thuật, cùng chung quanh các đội hữu tốt đẹp phát huy, hiện tại chúng ta Napoli đã đi tại chính xác con đường bên trên, thực lực của chúng ta cũng bị khai quật ra, chúng ta có lòng tin có thể đi được càng xa. Giang Thần còn nói, huấn luyện viên nói rất đúng, chúng ta cũng không có quá tận lực địa khu thay đổi gì, những vật này đều là nước chảy thành sông, từ cái này trận đấu mùa giải ngay từ đầu, chúng ta liền đang huấn luyện những vật này, chúng ta là thông qua tích lũy thắng ngày chậm rãi đạt tới trình độ này. Cái này nhưng không có cái gì đường tắt có thể nói, đương nhiên dạng này chúng ta cơ sở liền đánh cho đặc biệt vững chắc, hiện tại liền đến chúng ta thu hoạch trái cây thời điểm. Các ký giả truyền thông lại cũng không quá tin tưởng Giang Thần lời nói, bọn hắn cảm thấy Giang Thần cùng Ancelotti đều giữ lại một tay, cũng không có đem thứ trọng yếu nhất nói ra. Giang Thần nói tiếp nói, Paris Saint-Germain là một chi thực lực phi thường xuất sắc đội bóng, mặc dù chúng ta hôm nay chiến thắng bọn hắn, nhưng là dưới một hiệp chúng ta cũng không thể khinh thường bọn hắn là vốn tổ bên trong chúng ta lớn nhất một cái đối nói, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Song phương dưới một hiệp tranh tài, đối với Napoli là phi thường trọng yếu, chỉ cần Napoli tại mình sân nhà chiến thắng Paris Saint-Germain, như vậy bọn hắn liền sớm thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền, thậm chí có thể nói là trực tiếp cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Cho nên, đối với trận đấu này, Napoli phương diện là vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận, bọn hắn sẽ không để cho ngoại ý muốn phát sinh ở trận tiếp theo tranh tài. Chỉ cần bọn hắn cầm xuống trận tiếp theo tranh tài, bọn hắn liền có thể đem càng nhiều tinh lực ném bỏ vào mùa giải bên trong đi. Hiện tại bọn hắn mùa giải bên trong thế nhưng là lạc hậu rất nhiều, lúc này, mùa giải bên trong bọn hắn nhất định phải khởi xướng xung kích, nếu không cái này trận đấu mùa giải bọn hắn thật đúng là mùa giải vô vọng. Kết thúc sau trận đấu buổi họp báo về sau, Napoli phương diện cũng không có tại đêm đó trực tiếp ngồi máy bay bay Italia. Napoli là tại Paris Saint-Germain ngủ lại khách sạn, chỉnh đốn một đêm, sau đó ngày thứ 2 mới bay khỏi Paris Saint-Germain, bay trở về Italia. Ở thời điểm này, toàn bộ châu Âu đều tại báo cáo Napoli chiến thắng Paris Saint-Germain trận đấu này. Nhất là toàn bộ Italia, bọn hắn hiện tại thế nhưng là nói nhau nhau phải vô cùng lợi hại. Cơ hồ đều là báo cáo có Napoli tin tức, Napoli tại trận đấu này bên trong biểu hiện thế nhưng là vượt quá rất nhiều người dự kiến, hiện tại tất cả mọi người nghĩ biết Napoli đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hiện tại toàn bộ Italia đều tại báo cáo có quan hệ với Napoli tin tức, cơ hồ mỗi một nhà thể dục truyền thông tòa báo báo chí đầu đề tin tức, đều là liên quan tới Napoli. Italia News chính là như vậy báo cáo, Lam Thuẫn sân khách song bạo Paris Saint-Germain, là nguyên nhân gì để Lam Thuẫn nháy mắt thoát thai hoàn cốt. Tại cái này tiêu đề phía dưới thì là mấy tấm tranh minh họa, trong đó một bức là Giang Thần đánh tiến vào thứ nhì cầu về sau, cao giơ hai tay reo hò bóng lưng đổ, mà tại bóng lưng này về sau thì là Paris Saint-Germain fan bóng đá cô đơn ánh mắt. Tại News trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết đạo. Tại hôm qua, châu Âu quán quân mùa giải vòng thứ 3 tổ F1 trận tiêu điểm chiến chính thức khai hỏa, giao đấu song phương là đến từ giải Ý mùa giải Napoli cùng Paris Saint-Germain. Tại trận đấu này trước đó, rất nhiều truyền thông đều xem trọng pháp Paris Saint-Germain, Napoli vốn trận đấu mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay, trạng thái cùng tình huống đều không tốt, mà Paris Saint-Germain mặc dù tại mùa giải bên trong, thành tích cũng không phải là đặc biệt lý tưởng, nhưng là bọn hắn lại tại châu Âu quán quân mùa giải mà biểu hiện vô cùng xuất sắc, phía trước hai vòng đấu bên trong, thu hoạch được 2 thắng liên tiếp cùng Napoli sánh vai cùng. Tại trận đấu này trước đó, Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Trèo cũng là lòng tin 10 phần, công bố bọn hắn sẽ tại mình sân nhà chiến thắng Napoli, đang đỉnh vốn tiểu tổ vị thứ nhất. Paris Saint-Germain cái này trận đấu mùa giải, đem tất cả tinh lực đều bỏ vào châu Âu quán quân mùa giải bên trong, bọn hắn lại phía trước còn chiến thắng qua Dortmund, thực lực không tầm thường. Tranh tài ngay từ đầu, Paris Saint-Germain liền mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng địa tiến công, ngay từ đầu liền bộc lộ ra dã tâm của bọn hắn cùng hùng tâm. Mà sân khách tác chiến Napoli cũng không có rụt rè, vừa lên đến liền đảo khách thành chủ, điên cuồng tiến công. Hai đội vừa lên đến liền trực tiếp đối công, chân đất chân giáo tranh tài, nhưng là Napoli biểu hiện rõ ràng càng tốt hơn. Chương 987, mới Lam Thuẫn quật khởi. Chương 987, mới Lam Thuẫn quật khởi. Tại trận đấu này bên trong, Napoli phản phất biến một chi đội bóng đồng dạng, Napoli tại tiền vệ lực khống chế rõ ràng tăng cường, mà lại chuyền bóng độ chính xác cùng trôi chạy độ đều đề cao lớn, cho thấy phi thường cường đại đoàn đội phối hợp năng lực, công kích thực lực càng là đề cao thật lớn. Tại tiến công cùng phòng thủ bên trong, Napoli đều cho thấy cao nhân một chờ trình độ, rất nhanh bọn hắn liền ẩn ẩn chiếm cứ lấy ưu thế. Mà lại rất nhanh, Napoli liền nương tựa theo một lần phi thường đặc sắc đoàn lui phối hợp sẽ mở xe buýt lê phòng tuyến, từ Giang Thần đánh tiến vào một cầu. Napoli dẫn đầu phá cửa đây không phải trọng yếu chính là cái này ghi bàn quá trình, cùng Napoli đám cầu thủ ở giữa chạy phối hợp tiếp ứng cùng này một ít liệt đồ vật, cái này căn bản cũng không phải là trước đó Napoli, đây quả thực là biến một chi đội bóng. Napoli đây quả thực liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như cái này một cái cầu còn có người nói là may mắn là ngoài ý muốn, như vậy Napoli phía sau biểu hiện, cùng thứ hai thứ ba cái ghi bàn, lại thật sự địa nói cho mọi người đây không phải may mắn. Napoli phối hợp vô cùng trôi chảy, kia tiến công là nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng, tiến công phi thường sắc bén, cầu thủ ở giữa ăn ý 10 phần, đây quả thực là một chi mới tinh Napoli. Tại trận đấu này bên trong, Napoli đội trưởng Giang Thần biểu hiện được phi thường xuất sắc, mai nở 2 độ, trợ giúp đội bóng 30 chiến thắng. Cái này trận đấu mùa giải bắt đầu đến nay, nhiều khi Napoli tiến công đều dựa vào Giang Thần năng lực cá nhân, nhưng là hôm qua, Napoli tiến công hoàn toàn là chỉnh thể thể hiện. Thật là rất khó mà tin được, vì cái gì vẹn vẹn mấy ngày, Napoli liền sẽ phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu. Sau trận đấu các ký giả truyền thông phỏng vấn qua Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cùng Napoli đội trưởng Giang Thần, câu trả lời của bọn hắn cơ hồ là một cái không có sai biệt, đó chính là chúng ta cũng không có làm ra có thể cải biến, những vật này đều là nước chảy thành sông, chúng ta vẫn luôn là như thế huấn luyện, hiện tại cũng là nên dưa chín cuống dụng thời điểm. Ancelotti cùng Giang Thần đều nói như thế, nhưng là phóng viên lại cũng không tin tưởng, tích lũy tháng ngày cũng sẽ không xuất hiện biến hóa lớn như vậy à. Nếu như là tích lũy tháng ngày lời nói, như vậy Napoli thực lực hẳn là từng chút tăng lên, làm sao lại bọn hắn lập tức tăng lên nhiều như vậy, trở nên lợi hại như vậy đâu? Bất quá, có một chút có thể xác định, đó chính là Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti làm huấn luyện viên năng lực vô cùng xuất sắc, trước đó có fan bóng đá công bố Ancelotti nên tan học đây là không chính xác. Nhìn xem hiện tại Napoli biểu hiện, đáp án không cần nói cũng biết. Hiện tại truyền thông hẳn là cho Ancelotti nhiều thời gian hơn, có lẽ thật như Ancelotti nói như vậy, Napoli sau đó phải mở ra báo táp hình thức đúng vậy, nhìn thấy news báo đạo về sau, tất cả mọi người đang nghĩ, Napoli vì sao lại tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, phát sinh biến hóa lớn như vậy đâu? Bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được đây này? Không ai có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này, đương nhiên cũng có rất nhiều người hoài nghi, Napoli đây bất quá là vẹn vẹn đánh một trận tốt tranh tài mà thôi, cái này có cái gì đáng phải khiếp sợ đâu. Nói không chừng đây là ngoài ý muốn hoặc là vận khí đâu. Trận tiếp theo tranh tài, Napoli nói không chừng liền bị đánh về nguyên hình đây. Đúng vậy, ở thời điểm này chất vấn Napoli người cũng có, hơn nữa còn không phải số ít ở thời điểm này, có quan hệ với Napoli biểu hiện cùng chuyển biến vấn đề thế nhưng là làm cho sôi trào dương dương. Italia La Dệ Bắc Bờ là cả cũng đối trận đấu này tiến hành báo nói, bọn hắn tiêu đề là như vậy. Napoli sân khách cuồng thắng Paris Saint-Germain, Lam Thuận tức sắp mở ra báo táp thời đại. Tại La Dệ Bắc Bờ là cả trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết đạo. Tại hôm qua, châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tranh tài lại lần nữa khai hỏa, đến từ Italia Napoli, viện phó sân khách khiêu chiến Pháp Paris Saint-Germain, tại không bị mọi người xem trọng tình huống dưới, Napoli nương tựa theo Giang Thần cùng Mertens ghi bàn, ba cầu đại thắng Paris Saint-Germain, thuận lợi cầm tới 3 phân. Tại trận đấu này trước đó, Napoli là không bị mọi người xem trọng, Napoli tại trước đó biểu hiện, xác thực cũng rất không lý tưởng. Mà Paris Saint-Germain tại châu Âu quán quân mùa giải mà biểu hiện cường thế, tất cả mọi người xem trọng Paris Saint-Germain. Tranh tài ngay từ đầu, Paris Saint-Germain liền điên cuồng tiến công, nhiều lần uy hiếp được Napoli cầu môn ở thời điểm này, cơ hồ tất cả fan bóng đá đều cho rằng Paris Saint-Germain lấy được ghi bàn là chuyện sớm hay muộn, bọn hắn đều cho rằng Napoli xong. Thế nhưng là, sau một khắc Napoli lại đột nhiên lộ ra răng nanh, phát động hung mãnh công kích, toàn đội đánh ra một lần phi thường tinh diệu phối hợp, Paris Saint-Germain bất lực chống đỡ, cuối cùng Giang Thần công phá Paris Saint-Germain cầu môn. Napoli lần này tiến công làm cho tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, đương nhiên cũng làm cho tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Napoli cái này tiến công phối hợp đánh cho quá trôi chạy quá sắc bén, Paris Saint-Germain căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, Napoli đem đoàn đội phối hợp phát huy đến cực hạn. Cái này cùng trước đó Napoli lưu cho mọi người ấn tượng vô cùng không giống, ai cũng không nghĩ tới, Napoli vậy mà lại có biến hóa lớn như vậy. Mặt sau này tranh tài, Napoli càng là đánh ra nhiều lần trôi chạy phối hợp, đem bọn hắn cái này nước chảy mây trôi tiến công tiến hành tới cùng, để siêu sao tụ tập Paris Saint-Germain là khó mà chống đỡ. Cuối cùng Napoli lại vào hai cầu, ba cầu đại thắng Paris Saint-Germain để mọi người khiếp sợ không phải Napoli trận này đại thắng, mà là Napoli nội bộ phát sinh biến hóa. Napoli biến hóa này quả thực quá kinh người, để tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Tại sau trận đấu, các ký giả truyền thông hỏi thăm Ancelotti, Ancelotti công bố đây là nước chảy thành sông, nhưng mà này còn cũng không phải là mạnh nhất Napoli, tương lai Napoli sẽ càng thêm cường đại. Kỳ thật, tại trận đấu này trước đó, Ancelotti tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn cũng đã nói, bọn hắn Napoli hiện tại đã nay không phải tích so. Bọn hắn Napoli muốn mở ra báo táp hình thức. Tại lúc trước, căn bản cũng không có người đem cái này coi thành chuyện gì to tát nhì, nhưng là trận đấu này kết thúc về sau, tất cả mọi người ý thức được, Ancelotti cũng không phải là đang nói đùa, Napoli hiện tại thật là muốn mở ra báo táp hình thức. Giải ý mùa giải đội bóng, các ngươi chuẩn bị xong chưa? La Dệ Bắc Bờ là cả phương diện báo đạo tự nhiên, cũng là gây nên nhận nghị, La Dệ Bắc Bờ là cả báo đạo tự nhiên là cũng thắng được rất nhiều người ủng hộ, bọn hắn cho rằng La Dệ Bắc Bờ là cả nói rất đúng, Napoli biến hóa này, đối với giải ý mùa giải ảnh hưởng là vô cùng to lớn. Xem ra trận đấu mùa giải chi sơ, mọi người nói tới cái kia suy đoán là không được, nhìn địa bộ này, Napoli vốn trận đấu mùa giải còn có thể có sợ tác vì. Chương 988, bị tặc. Chương 988, bị tặc đương nhiên, Napoli nghĩ muốn cầm tới giải ý mùa giải quán quân, cơ hội là không có hy vọng, liền trước mắt mà nói, rất nhiều người vẫn tin tưởng, bọn hắn tiến vào trước 4 vẫn rất có hy vọng đồng dạng lúc này, mọi người đối với Napoli đúng là đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn đều muốn biết Napoli, vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Mà Napoli chủ muốn biến hóa lại là xuất hiện ở cái kia bên trong. Napoli biến hóa như thế đến tột cùng ai lại là chủ đạo người đâu? Một chút liệt nghi vẫn đều xuất hiện tại đại chúng trong lòng, càng là xuất hiện ở rất nhiều các ký giả truyền thông trong lòng, những này các ký giả truyền thông lập tức xuất động, điên cuồng mà dâng tới Roma, tuân hướng Thánh Pháo lộ trụ sở huấn luyện, tuân hướng Napoli đám cầu thủ trụ sở. Những người này đều là hướng về phía trực tiếp tư liệu đi, bọn hắn đều muốn cầm tới độc nhất vô nhị báo nói, như vậy thăng chức tăng lương, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Những này các ký giả truyền thông từng cái tựa như là điên cuồng đồng dạng, điên cuồng địa công việc lu bù lên. Hiện tại ngoại giới nói nhau nhau phải là phi thường lợi hại, nhưng là Giang Thần cùng Napoli đám cầu thủ thì là không đếm xỉa đến, bọn hắn cũng không muốn bị những người này cho quấy đến không yên ổn. Napoli đám cầu thủ sáng sớm hôm sau, liền ngồi máy bay bay trở về Napoli, dọc theo con đường này bọn hắn nhưng không có tâm tư, đi chú ý những ngày mới, cả đám đều ở trên máy bay ngủ lấy sức. Thật gọi một cái mệt mỏi a. Xác thực, Napoli đám cầu thủ là rất mệt mỏi, liên tục đường dài phi hành cùng tranh tài, làm bằng sắt cũng chịu không được. Napoli đám cầu thủ trở lại Roma phi trường quốc tế thời điểm, nơi này chính là chờ lấy rất nhiều Napoli fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông, nhất là các phóng viên. Hiện tại Napoli nhưng là phi thường lửa, các ký giả truyền thông thế nhưng là đều muốn ngắt thăm Napoli đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên. Trở lại Napoli cầu thủ cùng đám huấn luyện viên, tự nhiên đều không muốn tiếp nhận cái gì phỏng vấn, Napoli đám cầu thủ đều vội vàng rời đi. Napoli đám cầu thủ leo lên đội bóng xe buýt mở hướng Thánh Paolo trụ sở huấn luyện, Napoli đám cầu thủ cũng không có tại cái này bên trong đợi lâu, riêng phần mình mở ra tọa kỵ của mình, rời đi Thánh Paolo trụ sở huấn luyện, về nhà nghỉ ngơi đi. Giang Thần là lái xe của mình hướng về nhà của mình chạy tới, lúc này hắn cảm giác được là phi thường mệt mỏi, khoảng thời gian này Napoli tranh tài thế nhưng là rất nhiều, từng cái đám cầu thủ đều là thể xác tinh thần đều mệt. Mà lại Giang Thần hay là mới từ đội tuyển quốc gia trở về không bao lâu, có thể nói Giang Thần liền không có làm sao nghỉ ngơi qua, tự nhiên là tương đối mệt. Giang Thần là nghĩ về đến nhà về sau, hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút. Tiến vào ở chỗ cộng đồng về sau, Giang Thần đem xe trực tiếp mở tiến vào nhà để xe, khóa kỹ xe, Giang Thần tiến vào ra môn đi sau khi vào phòng, Giang Thần cởi áo khoác treo ở trên cây áo, hắn lập tức hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Mọi mệt Giang Thần mở ra cửa phòng ngủ, lập tức Giang Thần ngây người, một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên. Cả phòng lộn xộn không chịu nổi, các loại quần áo bay đầy đất đều là, loạn thất bát tao, mà lại gian phòng bên trong các loại cái dương ngăn kéo đều là lộn xộn địa mở ra, hiển nhiên một bộ bị tên trộm cướp sạch không còn dáng vẻ. Giang Thần chau mày, thân thể mỏi mệt là nháy mắt tan thành mây khói, trong lòng là lửa giận mười phần. Giang Thần cũng không có đi tiến gian phòng, hắn lại quay người hướng về thư phòng phòng tập thể thao cùng khách phòng đi đến, quả nhiên như Giang Thần sở liệu, thư phòng phòng tập thể thao cùng khách phòng toàn diện không có được thả, đều là một mảnh hỗn độn. Giang Thần sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tâm tình vô cùng không tốt. Giang Thần lại quay người đi trở về phòng ngủ của mình, hắn lập tức đi tới đầu giường tủ quần áo trừ, hắn mở ra bình thường thả tiền cùng giấy chứng nhận ngăn kéo, rất hiển nhiên cái này bên trong cũng là bị cướp sạch. Ngăn kéo bên trong tiền cùng thẻ ngân hàng đều không tại, mà Giang Thần hộ chiếu cùng thẻ căn cước các thứ thì là tán loạn tại địa phương khác. Giang Thần đặt ở nhà bên trong tiền mặt kỳ thật cũng không nhiều, rất thẻ ngân hàng cái gì, Giang Thần cũng không có thu được quét thẻ trả tiền cùng lấy hiện cùng tin nhắn nhắc nhở, cho nên Giang Thần kỳ thật cũng không thế nào lo lắng chuyện ở những phương diện kia. Hắn sinh khí chính là mình nhà bên trong vậy mà bị tặc, nói rõ an toàn của nơi này vấn đề rất nghiêm trọng, Giang Thần nhíu chặt lông mày đều nhanh vặn thành bánh quai trèo. Giang Thần trực tiếp quay người cho ngân hàng đi điện thoại, đầu tiên là đồng kết mình thẻ ngân hàng tài khoản. Sau đó, Giang Thần lại quay đầu cho cộng đồng vật nghiệp cùng bảo an gọi điện thoại, đem tình huống trong nhà mình nói cho bảo an cùng vật nghiệp. Bảo an cùng vật nghiệp nhận được tin tức về sau, lập tức từ địa chạy tới. Mà ở thời điểm này, Giang Thần trực tiếp lấy điện thoại ra báo cảnh. Italia cảnh sát đạt được báo cảnh về sau, bọn hắn cũng là vô cùng khẩn trương, dù sao Giang Thần là nhân vật công chúng, hơn nữa còn là nổi tiếng phi thường cao nhân vật công chúng. Chủ yếu hơn chính là Giang Thần cũng không phải là Italia công dân, mà là quốc tế bạn bè, vấn đề này là tương đối nghiêm trọng, Italia cảnh sát lập tức chạy về Giang Thần nơi ở, bọn hắn phải nhanh một chút đến xử lý chuyện này. Tại cảnh sát chạy tới thời điểm, cộng đồng vật nghiệp cùng bảo an đều đi tới Giang Thần phòng ở bên trong. Vật nghiệp cùng bảo an lúc này đều có vẻ hơi khẩn trương. Dù sao nơi này hộ gia đình là Giang Thần, là nhân vật công chúng. Mà lại, Giang Thần tại Napoli nhưng là có rất nhiều fan bóng đá cùng người ủng hộ, nếu như Giang Thần tại bọn hắn cộng đồng phòng ở bị tặc bị báo đi ra ngoài, cái này cộng đồng khẳng định sẽ phải gánh chịu đến đả kích lớn vô cùng, cùng nhận rất nhiều chỉ trích cùng công kích. Lúc này, vật nghiệp cùng bảo an là lo sợ bất an, vô cùng gấp gáp. Vật nghiệp là một vị tóc vàng mắt xanh 30 phụ nhân, nàng một thân màu đen đồ vét đem thân hình của nàng cho căng đến châu tròn ngọc sáng. Không lúc này Giang Thần thì là không có tâm tư đi thưởng thức, tâm tình của hắn thật không tốt. Mắt thấy Giang Thần tâm tình thật không tốt, đồ công sở mỹ nữ lập tức đi tới Giang Thần bên người, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Thần tiên sinh mời ngài trước không nên gấp gáp, chúng ta sẽ phụ trách tới cùng, chúng ta sẽ điều tra chuyện này, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo." Giang Thần cũng không hề trách tội những này vật nghiệp ý tứ, hiện tại không có làm rõ ràng sự tình thời điểm, hắn sẽ không giận chó đánh mèo bất luận kẻ nào. Hắn để vật nghiệp cùng bảo an tới là muốn biết một chút tình huống, nhìn xem gần nhất có cái gì tình huống đặc thù phát sinh. Giang Thần khoát khoát tay nói, "Ngươi cũng không cần thần trường, ta hiện tại không đợi, ta liền muốn biết một chút tình huống, nhìn xem gần nhất có cái gì tình huống đặc thù phát sinh." Còn có cảnh sát ngay tại chạy về đằng này, đến lúc đó bọn hắn khẳng định cũng biết hỏi thăm các ngươi một chút, cho nên ta liền sớm gọi các ngươi tới. Lúc đầu nghe tới Giang Thần nói hắn không lúc gấp, vật nghiệp cùng bảo an đều thở dài một hơi, bọn hắn đều coi là Giang Thần cũng không có ném thứ gì, xem ra lần này cũng không phải là đặc biệt lớn gì sự tình, bọn hắn yên tâm xuống dưới. Thế nhưng là đằng sau nghe Giang Thần nói đã báo cảnh, cảnh sát đã chạy tới, hai người nhất thời khẩn trương lên, vật nghiệp mỹ nữ này lập tức nhíu chặt đôi mi thanh tú. Chương 989, khả nghi sự kiện. Chương 989, khả nghi sự kiện. Kỳ thật vật nghiệp là không hy vọng cảnh sát tham gia, một khi cảnh sát tham gia, chuyện này khẳng định không gánh nổi, khẳng định đều sẽ bị lộ ra ánh sáng, đến lúc đó bọn hắn cộng đồng danh tiếng cái gì đều sẽ thật lớn dưới mặt đất hàng, mà lại Giang Thần còn là nhân vật công chúng, có nhiều như vậy người ủng hộ cùng fan bóng đá, bọn hắn cộng đồng khẳng định lại nhận càng lớn ảnh hưởng. Cái này vật nghiệp mỹ nữ lúc này là vô cùng lo lắng cùng lo lắng, chuyện này nếu quả thật bộc quang, chỉ có thể như thế. Thế nhưng là, người ta Giang Thần là người mất, hắn tự nhiên có quyền lợi báo cảnh, vật nghiệp mỹ nữ cũng không tiện nói gì. Giang Thần lập tức đi tới an ninh này đại hán bên người. Đối với an ninh này Giang Thần hay là rất quen thuộc, đây là cái tiểu khu này đội cảnh sát đội trưởng Kiệt Tây Niết. Giang Thần lập tức tuấn hỏi, gần nhất 2 ngày này ngươi có phát hiện cái gì dị thường sao? Ta nhà này chung quanh có chưa từng xuất hiện một chút người khả nghi a? Kiệt Tây Niết lập tức khẽ nhíu mày, kỳ thật Giang Thần nhà chúng quanh bình thường thật là có một chút người khả nghi, những nhân kiệt này Tây Niết bọn hắn nhiều ít vẫn là nhận biết, không phải một chút phóng viên chính là một chút đội chó săn người. Mà lại những người này có thể xuất hiện tại cái này bên trong, bọn hắn đội cảnh sát người ở bên trong cũng là có liên quan hệ. Bọn gia hỏa này thu những người này chỗ tốt, những ký giả này cùng đội chó săn đám gia hỏa mới có thể xuất hiện tại cái này bên trong. Hai ngày này, Kiệt Tây Niết cũng là nhìn thấy một số người tại Giang Thần nhà chúng quanh xuất hiện, bất quá Kiệt Tây Niết bọn người đem những này người xem như là phóng viên cùng cậu tử, đều không có để ý lần này xảy ra sự tình, Kiệt Tây Niết trong lòng là có chút kinh hoàng. Hiện tại mắt thấy Giang Thần đi lên hỏi thăm, Kiệt Tây Niết suy nghĩ một chút hay là ăn ngay nói thật, dù sao đợi một chút có cảnh sát tới, đến lúc đó cũng là giấu không được. Kiệt Tây Niết lập tức nói, "Thần tiên sinh, những ngày này đúng là có ít người tại nhà ngươi chúng quanh lăn lư." Giang Thần chau mày, hắn lập tức nói, "Có khả nghi nhân viên tại nhà ta chúng quanh nhận hiện, các ngươi đều không đi lên tuân hỏi một chút. Các ngươi bảo an nhân viên là thế nào làm việc a?" Vận nghiệp muội tử cũng là tức giận phi thường, nàng lập tức quay người một mặt tức giận đối Kiệt Tây Niết nói, "Các ngươi vậy mà phát hiện khả nghi nhân viên, vì cái gì không đi lên hỏi thăm? Vì cái gì không bắt lấy bọn hắn? Ngươi biết ngươi đây là hành động gì sao? Đây là không làm tròn trách nhiệm, thậm chí còn có thể bị người cho rằng là nội ứng ngoại hợp." Nghe Vật Nghiệp lời nói, Kiệt Tây Niết chau mày bắt đầu cũng là lửa cháy, hắn lập tức nói, "Liana, xin chú ý lời nói của ngươi, ngươi đây là đối nhân cách của ta vũ nhục, thậm chí ta có thể đi cáo ngươi phỉ báng." Liana lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, "Ta nghĩ tại ngươi cáo ta trước đó, ngươi hẳn là đi trước cùng cảnh sát nói rõ ràng." Giang Thần là nhìn không được, hắn còn không nói gì thêm đâu, hai người này lại ầm ĩ lên. Giang Thần lập tức nói, "Tốt, ta bảo các ngươi đến không phải nghe các ngươi cãi nhau." Nghe tới Giang Thần lời nói, Kiệt Tây Niết cùng Liana hai người lúc này mới ý thức được không đúng, hai người liếc nhau, nhao nhao hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn tới đối phương. Giang Thần khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp đối Kiệt Tây Niết nói, "Ngươi trông thấy người khả nghi, vì cái gì không đi lên hỏi thăm a? Đây đúng là công tác của các ngươi thất trách a." Kiệt Tây Niết lập tức giải thích nói, "Thần tiên sinh, chúng ta là tiến lên hỏi thăm qua, bọn hắn nói là các ký giả truyền thông, ngươi cũng biết ngươi là nhân vật công chúng, ở một cái tiến vào cái này bên trong về sau, bình thường liền có rất nhiều ký giả truyền thông cùng đội chó săn đi tới cái này bên trong, dị vãng tình huống như vậy rất nhiều, cũng chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, cho nên lúc đó chúng ta cũng không có để ý, lại nói những này ký giả truyền thông cùng cậu tử cũng không tốt gây không phải, ta cũng không nghĩ chọc bọn hắn, cho nên." Lý Á Na hừ lạnh một tiếng châm chọc nói, "Chỗ lấy các ngươi chấp nhận đội bọn hắn làm như không thấy." Kiệt Tây Niết hừ lạnh một tiếng, không nói gì, đây đúng là trách nhiệm của hắn. Giang Thần ngược lại là lý giải Kiệt Tây Niết, xác thực những này ký giả truyền thông cùng đội chó săn thật có chút không dễ chọc, muốn không thế nào những này nhân vật công chúng đều muốn trốn tránh bọn gia hỏa này, không cùng bọn gia hỏa này dính líu quan hệ đâu. Giang Thần lập tức nói, "Được rồi, đã là tình huống như vậy, chờ một lúc các ngươi cảnh sát hảo hảo nói một chút, ta hy vọng là mau chóng phá án, đương nhiên chủ yếu hơn chính là ta không muốn lấy sau lại xảy ra chuyện như vậy." Kiệt Tây Niết vẫn không nói gì, Lý Á Na lập tức cam đoan nói, "Thần tiên sinh ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy, mà lại tổn thất của ngươi công ty của chúng ta cũng đem bồi thường." Giang Thần nhàn nhạt khoát tay một cái, đối Lý Á Na nói, "Bây giờ nói những này cũng còn tốt, chúng ta cùng cảnh sát sau khi đến rồi nói sau." Lý Á Na cũng là một trận gật đầu, biểu thị đồng ý, bất quá nàng quay đầu thời điểm, lại hung hăng trừng mắt liếc Kiệt Tây Niết, dưới cái nhìn của nàng hôm nay chuyện này hoàn toàn cũng là bởi vì cái này đáng chết Kiệt Tây Niết, nếu như không phải gia hỏa này chủ quan kinh trước, chắc chắn sẽ không xuất hiện bết bát như vậy sự tình. Bảo an đội trưởng Kiệt Tây Niết cũng là nhìn Lý Á Na khó chịu, hung hăng trừng mắt liếc Lý Á Na liền trực tiếp quay đầu, không để ý tới nữ nhân này. Giang Thần lập tức mang theo hai người này đi gian phòng nhìn một chút, đương nhiên Giang Thần cũng không có để hai người này nhìn nhiều, cũng không có để hai người này đụng, dù sao hắn phải gìn giữ tốt phạm tội hiện trường, cho cảnh sát lưu lại càng nhiều manh mối. Lý Á Na cùng Kiệt Tây Niết tự nhiên là biết điểm này, bọn hắn cũng là đơn giản nhìn qua. Rất nhanh, ba vị cảnh sát đi tới Giang Thần nhà bên trong, ba vị cảnh sát bên trong một vị vô cùng trẻ tuổi xoáy khí, thân cao vượt qua 1m85, chỉ không phải nhìn qua có chút gầy yếu. Hai vị khác thì là bộ vệ, một người trong đó đầu trọc hình tượng, nhìn qua có chút bưu hãn, một vị khác thì là một mặt râu quai nón. Ba vị này thế nhưng là võ trang đầy đủ, thậm chí còn mặc vào áo lót chống đạn, cái này không hề giống là tuần cảnh, mà là giống đặc công. Giang Thần nhìn thấy trận thế như vậy cũng là say, báo chính là trộm cướp án, mà không phải tập kích khủng bố, ba vị này trận thế này khó tránh khỏi có chút thượng lớn tiểu quái. Cái này ba nhà băng không chỉ có phối thêm tay thương, thậm chí cầm cái trẻ tuổi xoáy khí cảnh sát còn bưng một đem mũ thương. Dâu quai nón cảnh sát đương nhiên mà đến, đi tới Giang Thần bên người tuân hỏi, "Thần tiên sinh là ngươi báo cảnh sao? Hiện tại là tình huống như thế nào?" Giang Thần nhẹ gật đầu nói, "Là ta báo cảnh, nhà bên trong bị cướp." Dâu quai nón từ Giang Thần bên người đi qua, đi tiến vào Giang Thần phòng ngủ, tùy ý địa nhìn một chút, một bên kế tiếp theo tuân hỏi, "Thần tiên sinh, nhà bên trong ném thứ gì? Ngươi trở về sau có động đậy những thứ kia sao?" Giang Thần cũng đi theo, đi tới cái này dâu quai nón bên người. Mà lúc này, kia xoáy ca cảnh sát cùng đầu chọc cảnh sát thì là đeo lên găng tay, xuất ra công cụ tại phòng ngủ bên trong tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Giang Thần nhìn một chút hai người này hành động về sau, hắn liền quay đầu đối dâu quai nón nói, "Nhà bên trong ném một chút tiền mặt, còn có hai tấm thẻ chi phiếu, cái khác liền không có cái gì." Sau khi nói xong, Giang Thần có đi tới bên cửa sổ tủ quần áo bên cạnh, đối dâu quai nón nói, "Ta trở về sau, liền đống nhúc nhích cái này bên trong, ta hiện nay cùng thẻ đều là đặt ở nơi này. Ta mở ra về sau, cũng không hề động đồ vật bên trong, cái này bên trong duy trì nguyên dạng." Chương 990, nghiêm ngặt đối đãi. Chương 990, nghiêm ngặt đối đãi. Dâu quai nón nghe tới Giang Thần lời nói về sau, lập tức đi tiến vào tủ quần áo, túi đầu mình địa nhìn một chút, sau đó đối Giang Thần nhẹ gật đầu. Vừa cẩn thận địa kiểm tra một chút, dâu quay nón mới quay đầu lần nữa hỏi thăm đạo Giang Thần, "Thần tiên sinh, ngươi đoán chừng nhà ngươi là lúc nào bị trộm? Ngươi lúc đó ở đâu?" Giang Thần không có giấu giếm, hắn lập tức nói, "Đến tại lúc nào bị trộm, ta còn thực sự không biết, bởi vì hai ngày trước ta liền rời khỏi nhà, bay hướng Pháp. Ngươi cũng biết tuần bên trong chúng ta đi Pháp tham gia châu Âu quán quân mùa giải tranh tài." Dâu quay nón lập tức hướng về Giang Thần gật đầu nói, "Ừm, ta biết. Trận đấu này các ngươi bị đá quá tốt, là vốn trận đấu mùa giải đến nay bị đá tốt nhất hai trận đấu một trong, ta lúc ấy đang nghỉ phép, ta nhìn." Nói xong, dâu quay nón còn hướng về Giang Thần nháy một chút con mắt, phảng phất là đang nói ca môn đủ ý tứ đi. Giang Thần thực tình có chút mơ hồ, trong lòng tự nhủ, ngươi nha đây không phải đến phá án à, tại sao lại cả đến trong trận đấu đi? Giang Thần lập tức phụ hòa nói, ta ơn cảnh sát tiên sinh ủng hộ. Dâu quay nón lập tức khoát khoát tay nói, ta từ nhỏ đã là Napoli fan bóng đá, chỉ cần có thời gian, Napoli tranh tài ta đều nhìn, còn có xin cứ gọi ta Simo. Giang Thần lập tức nói, được rồi, Simo tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi hay là Napoli fan bóng đá à? Dâu quay nón lại nói, ở chỗ này không phải Napoli fan bóng đá người thật là quá ít. Giang Thần nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, hắn nói tiếp nói, như vậy Simo tiên sinh, ngươi đối với vụ án này đến tột cùng là ở đây ai nhìn đây này? Dâu quay nón lập tức vỗ chán một cái, có chút thấy này đối Giang Thần nói, nhà, ta rất xin lỗi, ta quên ta là tại xử lý bản án. Giang Thần khoát khoát tay nói, không ngại, chỉ cần có thể làm rõ ràng chuyện này liền tốt. Dâu quay nón lập tức tán thưởng nói, nhà, Thần, hảo huynh đệ của ta, ngươi thật sự là một người tốt. Tốt ta, bị một cái dâu quay nón trung niên đại thúc phát thẻ người tốt, Giang Thần thật là có chút dở khóc dở cười, cái này làm cho Giang Thần đều không biết nên trả lời như thế nào tốt. Mắt thấy Giang Thần trả lời, dâu quay nón Xỉ Mộ lập tức nhún vai, mới nói, vụ án này cũng không đơn giản, cái này bên trong căn bản cũng không có lưu lại quá nhiều tin tức, người này hẳn là một cái lao thủ, mà lại là một cái rất lợi hại lao thủ, ngươi biết phải bắt được dạng này người, kỳ thật rất khó khăn. Giang Thần gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn đã từ kia xoáy ca cảnh sát cùng đầu chọc cảnh sát vẻ mặt nhìn ra. Mắt thấy Giang Thần không nói gì, dâu quay nón Xỉ Mộ coi là Giang Thần sinh lòng bất mãn, hắn lập tức nói, bất quá ngài yên tâm, cái này bên ngoài có camera giám sát, còn có chung quanh nhiều người như vậy, có bảo an nhân viên, cảnh sát chúng ta nhiều làm quen một chút hiểu rõ một chút, ta nghĩ chúng ta là rất nhanh có thể phá án. Giang Thần thì là nhẹ gật đầu, nói, ta tin tưởng các ngươi, thật sự là quá làm phiền các ngươi. Dâu quay nón Xỉ Mộ thì là quay đầu hướng về phía Giang Thần mỉm cười một cái, nói, cảm ơn ngươi lý giải, Thần, ngươi thật sự là một người tốt. Tốt ta, lại một chương thẻ người tốt phát tới, Giang Thần thật không biết nên làm sao tiếp hảo. Dâu quay nón Xỉ Mộ lập tức đi hướng hắn hai vị đồng sự, lập tức tuân hỏi, có phát hiện gì không có? Đại soái ca lập tức chống đỡ đứng dậy, đối dâu quay nón núi vai, nói, không có, đầu. Rất hiển nhiên đối thủ của chúng ta là một cái khó chơi ra hỏa. Dâu quay nón Xỉ Mộ lập tức gật gật đầu, nói, điểm này ta đã sớm biết. Nghe Xỉ Mộ nói như vậy, đại soái ca cũng đành phải nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Bất quá hắn lại lập tức quay đầu nhìn về phía lớn đầu trọc, tuân hỏi, người bên đó đây, có phát hiện gì không có? Lớn đầu trọc chống đỡ thẳng cái eo, tay phải sờ một đem bóng loáng trứng giám lớn đầu trọc, nói, trước mắt không có, gia hỏa này quá giàu hoạt, bất quá từ hiện trường này hào không đấu vết đến xem, gia hỏa này là một cái lao thủ, hơn nữa còn là một cái vô cùng lợi hại lao thủ, sau khi trở về chúng ta điều tra thêm hồ sơ lại thăm viếng điều tra, ta nghĩ chúng ta là sẽ có thu hoạch. Lớn đầu trọc bọc tiếng nói thất lạc, dâu quay nón Xỉ một thì là hai mắt tinh quang lóe lên, hắn cho rằng dâu quay nón phân tích rất có đạo lý. Hiện tại đã bị lật rất loạn, nhưng là bây giờ lại không có để lại một tia dấu vết, cái này đã nói lên gia hỏa này không phải bình thường đạo tặc. Gia hỏa này là có được rất mạnh phản trinh sát năng lực, dạng này gia hỏa khẳng định là từng có tiền khoa, thậm chí là một chút dưới đất rất nổi danh đạo tặc. Những này đạo tặc tại cục cảnh sát đều là có hồ sơ, Xỉ Mộ bọn người chỉ muốn trở về tra nhìn một chút hồ sơ, sau đó lại tham viếng một chút Giang Thần nhà chung quanh hộ gia đình cư dân cùng bảo an vật nghiệp, nhìn xem những ngày này phải chăng có khả nghi nhân viên hoặc là ngoại lai nhân viên tại vùng này ẩn hiện. Tổng hợp một chút những phương diện này tin tức, phá án hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Dâu quay nón Xỉ Mộ lập tức xoay người lại đến Giang Thần bên người nói, yên tâm đi, Thần tiên sinh, mặc dù đối thủ của chúng ta rất giàu hoạt, nhưng là vụ án này chúng ta bây giờ đã có mạch suy nghĩ, ta nghĩ không bao lâu, đây hết thảy đều sẽ được phơi bày. Giang Thần cũng không phải người ngu, nghe mấy người kia đối thoại về sau, hắn cũng mơ hồ đoán được một chút đại khái. Hắn liền điểm một cái nói, được rồi, vậy ta liền chờ các ngươi tin tức. Dâu quay nón Xỉ Mộ nhẹ gật đầu, hắn lại quay đầu nhìn một chút đại soái ca sọt cùng lớn đầu chọc, mắt thấy hai người này đã không có lại tiếp tục ý tứ, hắn liền lập tức đối hai người này nói, sọt, các ngươi hiện tại liền đi tìm vật nghiệp cùng bảo an hiểu rõ một chút tình huống. Mà ta cái này bên trong cũng có mấy vấn đề nghĩ còn muốn hỏi một chút Thần tiên sinh. Đại soái ca sọt cùng lớn đầu chọc gặp hai người nhao nhao nhẹ gật đầu, sau đó lại đối Giang Thần nhẹ gật đầu, bọn hắn cái này mới đi ra khỏi phòng ngủ đi tìm vật nghiệp cùng bảo an nhân viên tìm hiểu tình huống đi. Giang Thần thì là nhìn xem Xỉ Mộ nói, Xỉ Mộ cảnh sát, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Xỉ Mộ lập tức nói, thả lỏng một điểm, đây chỉ là thông lệ hỏi thăm mà thôi. Kỳ thật Giang Thần cũng không có khẩn trương, hắn lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm, hắn tại sao phải khẩn trương? Giang Thần lập tức nói, Xỉ Mộ cảnh sát, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi. Ta nhất định biết gì nói đấy. Dâu quay nón Xỉ Mộ nhẹ gật đầu, hai người tới phòng khách bên trong, hai người phân chủ khách mà ngồi. Dâu quay nón Xỉ Mộ hướng Giang Thần tuân hỏi, Thần tiên sinh, ngươi đến cùng ném bao nhiêu tiền mặt? Thẻ ngân hàng bên trong có bao nhiêu tiền? Còn có trừ những này còn có hay không ném cái gì cái khác quý giá đồ vật? Giang Thần lập tức nhíu mày, cẩn thận nghĩ một trận, sau đó nói, tiền mặt kỳ thật cũng không nhiều, cũng chính là mấy trăm ngàn euro đi, mà thẻ ngân hàng bên trong là có một ít tiền, bất quá điện thoại di động của ta cũng không có tiếp vào lấy hiện hoặc là quét thẻ tin tức nhắc nhở, mà lại ta đã vừa mới thông chi thẻ bạc, tạm thời đồng kết hai tấm thẻ này. Chương 991, dư luận xôn xao. Chương 991, dư luận xôn xao. Dâu quay nón Sĩ Mộ một bên nghe một bên gật đầu, Giang Thần cách làm là rất chính xác, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Sĩ Mộ cảm thấy Giang Thần đồng kết thẻ này xác thực lại không phải một nước kém cờ. Nếu như không có đồng kết tấm thẻ này lời nói, nếu như cái này đạo tặc soát hai tấm thẻ này, hoặc là lấy hiện lời nói, như vậy bọn hắn cảnh sát là rất có thể thông qua hai tấm thẻ này quét thẻ, hoặc là lấy hiện địa điểm cùng tin tức bắt đến vị này đạo tặc. Bất quá, Giang Thần làm người mất, hắn làm là như vậy không gì đáng trách, Giang Thần lại không phải cảnh sát, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến nhiều đồ như vậy đâu. Sĩ Mộ cho rằng cái này là bỏ lỡ một cái, rất tốt bắt lấy đạo tặc cơ hội. Còn có nghe Giang Thần nói tiền mặt không nhiều, Sĩ Mộ còn thở dài một hơi, thế nhưng là nghe nói cái này không nhiều tiền mặt cũng có mấy trăm ngàn euro thời điểm, Sĩ Mộ thật có một loại muốn đập đầu vào tường xúc động. Mấy trăm ngàn euro còn không tính nhiều. Kia cái gì mới tính nhiều? Kỳ thật đối với Giang Thần đến nói, mấy trăm ngàn euro thật không nhiều, cái này vẫn như cũng là Giang Thần hai tuần lễ không đến tiền lương mà thôi. Bất quá số tiền kia đối với người bình thường đối với nhân dân đại chúng đến nói, hay là một bút không ít tiền mặt. Sĩ Mộ quay đầu nhìn chằm chằm Giang Thần, tâm lý cái kia háo ước, ngôi sao cầu thủ chính là ngưỡng bức, kia bên trong giống bọn hắn làm sao khổ bức, suốt ngày bận bịu đến chết đi sống lại, hơn nữa còn có an toàn nguy hiểm cùng nguy hiểm tính mạng, cầm tiền lương một năm vẫn chưa có người nào nhà một tuần lễ nhiều đây. Dâu quay nón Sĩ Mộ lập tức tuân hỏi, "Thần tiên sinh, ngươi có thể minh xác nói một chút cái này tiền mặt đến tuột cùng có bao nhiêu sao?" Giang Thần lập tức nhíu mày, cẩn thận nghĩ tới. Bình thường, hắn thật đúng là không chút nào để ý nhà này bên trong có bao nhiêu tiền mặt, hắn cũng không biết đạo hắn cầm về bao nhiêu, cũng không biết đạo bình thường xuất ra dùng bao nhiêu, cụ thể hắn thật đúng là không nhớ rõ, bất quá đại khái bao nhiêu, hắn còn có thể biết đến. Giang Thần lập tức nói, cụ thể bao nhiêu ta là thật không nhớ quá rõ ràng, bất quá đại khái ta vẫn là biết đến, hẳn là khoảng 400 ngàn euro đi, cái này không kém là bao nhiêu. Dâu quay nón Sĩ Mộ lập tức nhẹ gật đầu, hắn cũng rõ ràng Giang Thần không có nói sai, cho dù là chính hắn nhà bên trong, hắn cũng không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu tiền mặt, cũng liền biết một cái đại khái mà thôi. Dâu quay nón Sĩ Mộ lại tiếp tục hướng về Giang Thần hiểu rõ một vài vấn đề. Về sau, dâu quay nón Sĩ Mộ đã nhìn thấy đại soái Ca Sọt cùng lớn đầu chọc gặp hai người trở về. Sĩ Mộ lập tức bên trên đi tìm hiểu một chút tình huống. Theo nói tình huống có chút phức tạp, Sĩ Mộ quyết định về đồn cảnh sát bên trong đang nói. Kỳ Hoa dâu quay nón tổ ba người tổ hợp tại Giang Thần cái này bên trong hiểu rõ tình huống về sau, liền trực tiếp lái xe rời đi Giang Thần nhà, về đồn cảnh sát đi nghiên cứu vụ án này. Giang Thần còn hiểu hơn đến, tại cái này Kỳ Hoa tổ ba người rời đi thời điểm, bọn hắn còn đem cái này cộng đồng vật nghiệp quản lý, cùng đội cảnh sát đội trưởng đều gọi đi đồn cảnh sát hỏi thăm tình huống đi. Nhìn xem một nhóm người này rời đi, Giang Thần đi trở về trống rỗng phòng, ở phòng này hiện tại là loạn thành một bầy đầy rối, Giang Thần thân thể vốn là vô cùng mệt mỏi không chịu nổi, hắn vốn muốn hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút, hiện tại xem ra là rất không có khả năng. Giang Thần lập tức đặt trước một quán rượu, hắn chuẩn bị đi khách sạn nghỉ ngơi, đồng thời hắn cũng gọi tới một cái nhân viên quét dọn nhân viên, để nàng đến giúp mình sửa sang một chút gian phòng. Ngày thứ hai Giang Thần lại về nhà ở giải quyết tốt những chuyện này về sau, Giang Thần trực tiếp rời khỏi nhà, lao tới khách sạn. Vừa đến khách sạn, Giang Thần trực tiếp liền ngã xuống giường ngủ, những ngày này sự tỉnh thật nhiều, đúng là quá mệt mỏi. Giang Thần cái này một giấc trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai hừng đông. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Thần liền trực tiếp lái xe đi Thánh Bảo Lộ trụ sở huấn luyện, Giang Thần hiện tại nhưng là muốn đầu nhập huấn luyện bên trong, trời tối ngày mai Italia bóng đá giải hạng nhất thứ 9 vòng đấu liền muốn bắt đầu, lúc này, Giang Thần nhưng không muốn bởi vì những này thượng vàng hạ cám sự tình ảnh hưởng đến trạng thái của mình, ảnh hưởng đến đội bóng thành tích. Giang Thần vừa đến Thánh Bảo Lộ trụ sở huấn luyện thời điểm, Napoli đám cầu thủ liền xuống tới, mồm năm miệng 10 hỏi đến Giang Thần. Mertens thì là đứng tại Giang Thần bên cạnh thân, tuân hỏi, "Thần, nhà ngươi sẽ không thật bị cướp đi?" Nghe nói như thế, Giang Thần là hơi sững sờ, hắn 10 điểm nghi hoặc mà nhìn xem Mertens, lại quét một vòng trước người các đội hữu, phảng phất đám người kia đều biết. Thế nhưng là mình cũng chưa nói với bất luận kẻ nào a. Vì cái gì bọn gia hỏa này đều biết đây? Giang Thần nghi hoặc nói, "Các ngươi là thế nào biết đến?" Nghe tới Giang Thần trả lời, hiện trường tất cả Napoli đám cầu thủ lập tức la hoảng lên, "Không phải đâu, nhà ngươi thật bị cướp à? Dựa vào là ai to gan như vậy? Dám trộm được đội trưởng của chúng ta nhà đi, đừng để lão tử biết là ai làm." Nếu không ngươi nhìn lão tử không đánh gãy chân hắn. Nhìn xem các đội hữu từng cái lửa giận hừng hực dáng vẻ, Giang Thần một trận bất đắc dĩ, hắn lập tức nói, "Tốt, ca ca ta tại cái này bên trong cảm ơn các ngươi, được hay không? Đừng có lại cái này bên trong cả những này có không có, các ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút ta, các ngươi là thế nào biết đến?" "Ta nhưng không có nói quá a." Mertens lắm mồm ba lập tức nói, "Đây là còn cần ngươi nói. Trên báo chí đã sớm đăng xuất đến, ta nhìn hiện tại toàn bộ Italia, thậm chí toàn bộ thế giới đều biết nhà ngươi bị cướp sự tình." Giang Thần kinh hãi nói, "Cái gì? Trên báo chí báo đạo rồi?" Đây là tình huống như thế nào? Đám người kia là thế nào biết đến? Giang Thần thật đúng là không cho rằng nhà hắn bị cướp là chuyện đại sự gì, mà lại chi tình người cũng hẳn không phải là rất nhiều đi, vì cái gì những này các ký giả truyền thông nhanh như vậy liền biết đây? Tại Giang Thần xem ra, cộng đồng phương diện rất hiển nhiên là không nghĩ cái này sự tình bộc lộ, đương nhiên cộng đồng bảo an nhân viên cũng là không hy vọng chuyện này lộ ra ánh sáng, mà những cảnh sát kia tự nhiên là càng sẽ không nhàm chán đến đem chuyện này lộ ra ánh sáng, kia đến tột cùng là ai nổ con đâu? Giang Thần thật đúng là làm không rõ ràng, những này ký giả truyền thông đến tột cùng là thế nào biết chuyện này? Khó nói đám người kia thật là thần thông quảng đại, sự tình gì đều biết sao? Giang Thần nhíu mày nói, không là thật a? Các ngươi nhưng đừng gạt ta a. Có mạn thì là lập tức xuất ra một phần báo chí, đưa tới Giang Thần mang bên trong, nói, đội trưởng ngươi nhìn, phía trên này thế nhưng là viết rõ ràng đâu. Giang Thần tiếp nhận có màn đưa tới báo chí, đây chính là một phân lưu sở. Mặc dù đây không phải trang đầu đầu đề, nhưng là vẫn tại một cái tương đối dễ thấy vị trí báo đạo Giang Thần nhà bị cướp sự tình. Lưu sở tiêu đề là như vậy, phi thiên đại đạo ẩn hiện Napoli, ác ma phủ đệ bị cướp sạch không còn. Tại cái này tiêu đề phía dưới, lưu sở thì là phụ bên trên Giang Thần tại tham gia cùng Paris Saint-Germain trận đấu kia một tấm hình, mà cũng không có đăng ra Giang Thần trong nhà bị cướp lúc ảnh chụp. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra lưu sở phương diện là không có Giang Thần trong nhà bị cướp hình ảnh tin tức, cũng liền nói, lưu sở phương diện là không rõ ràng Giang Thần nhà có phải là hay không bị cướp, không biết đạo Giang Thần nhà bị cướp thành bộ dáng gì. Chương 992. Nói ngoa. Chương 992, nói ngoa. Lưu sở phương diện khẳng định là từ khía cạnh thăm dò được, mà lưu sở bên trong báo đạo cũng là có chút khoa trương, nói Giang Thần nhà bị phi thiên đại đạo vào xem, trong nhà thứ đăng giá, còn có một số rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, đều bị đạo tặc cướp sạch không còn. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần lông mày thì là nhíu chặt lại. Xem ra thế giới này thật đúng là không có cái gì bí mật có thể nói, những ký giả này cùng cậu tử quả thực là quá lợi hại. Mettens bọn người, một mực đang chú ý Giang Thần biểu lộ, bọn hắn mắt thấy Giang Thần biểu lộ không ngừng biến hóa, bọn hắn nháy mắt minh bạch, tờ báo này bên trên báo cáo đồ vật hẳn là thật, Giang Thần nhà thật bị cướp sạch. Mettens lập tức kinh hô nói, trời ạ, thần, cái này nói ở trên không đều là thật a? Ngươi thật thảm như vậy a? Nhà bên trong đều bị cướp sạch không còn a? Có mạn thì là tức giận rít gào lên lấy, ta dựa vào, là ai a? Là ai to gan như vậy, dám trộm được đội trưởng của chúng ta trên thân đến rồi? Đây là đang muốn chết ta. Nhìn lao tử bắt được ngươi về sau, không hảo hảo địa sửa chữa ngươi dừng lại. Napoli cái khác đám cầu thủ cũng là lập tức cùng chung mối thủ, tức giận công kích lấy cái này đáng chết đạo tặc. Mắt thấy các đội hưu cái này dáng vẻ phẫn nộ, Giang Thần tâm lý ngược lại là ấm áp, hắn lập tức nói, cảm ơn các ngươi quan tâm. Bất quá các ngươi hiện tại cũng đừng kích động, kỳ thật sự tình cũng không có lưu sở nói lợi hại như vậy, cái này báo đạo hưu chút không hợp thói thường. Nghe Giang Thần nói như thế nói, Napoli đám cầu thủ lúc này mới tỉnh táo lại, cả đám đều nhìn chằm chằm Giang Thần. Mettens thì là tuân hỏi, thần, kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhà ngươi thật bị cướp rồi. Giang Thần không có dấu giếm ý tứ, hắn lập tức nói, đúng vậy, nhà ta quả thật bị cướp, bất quá cũng không có trên báo chí nói nghiêm trọng như vậy, chính là ném mấy trăm ngàn tiền mặt cùng hai tấm thẻ chi phiếu, hơn nữa còn là bị đông cứng thẻ ngân hàng, cái khác không có cái gì tổn thất. Nghe xong Giang Thần nói, nhà của hắn thật là bị cướp, Napoli đám cầu thủ đều là phẫn nộ phi thường. Bất quá nghe nói Giang Thần rất đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, Napoli đám cầu thủ vừa hận lên những này đáng chết truyền thông, một ngày liền biết nói ngoa, vừa mới nhưng đem bọn hắn dọa cho hỏng. Lúc này, Napoli đám cầu thủ nhao nhao đối đạo tặc hùng hùng hổ hổ. Các loại chào hỏi đạo tặc thân thuộc mẹ vợ cái gì? Giang Thần là rất cảm động, hắn rất cảm kích những này các đội hữu quan tâm, hắn lập tức nói, "Tốt, các ngươi cũng đừng quá để ý, rất đồ vật không nhiều. Chỉ bất quá ta lo lắng chính là có cái này lần thứ nhất, khó tránh khỏi không có thứ hai thứ ba lần, cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến an toàn của ta, đây là ta tương đối lo lắng." Nghe xong Giang Thần nói như thế nói, hiện trường Napoli đám cầu thủ nhao nhao tỉnh táo lại, bọn hắn cảm thấy Giang Thần nói đúng, hiện đang lo lắng không phải ném vấn đề tiền, mà là Giang Thần vấn đề an toàn. Cái này đạo tặc nhẹ nhàng như vậy liền đi Giang Thần nhà. Nếu như đi một chút người có dụng tâm khác lời nói, hậu quả kiếp nhưng thiết tưởng không chịu nổi. Napoli đám cầu thủ lập tức lo lắng, mà Mettens thì là nói, thần, nếu không ngươi thay cái phòng ở đi, đổi một cái tốt một chút khu biệt thự, hoặc là liền đến nhà chúng ta phụ cận, chúng ta kêu bên trong rất an toàn, mà lại chúng ta thành hàng xóm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Thần lập tức nói, ha ha, này cũng khỏi phải, hiện tại cảnh sát đang điều tra chuyện này, ta tin tưởng bọn họ sẽ rất nhanh phá án, mà lại xuất hiện chuyện như vậy, ta nghĩ chúng ta bên kia khu biệt thự vật nghiệp cùng bảo an sẽ càng coi trọng hơn phương diện này sự tình. Ta nghĩ lấy sau là không quá sẽ xảy ra chuyện như thế. Mettens bọn người thì là kế tiếp theo khuyên lơn Giang Thần, Giang Thần thì là cảm kích những người này quan tâm, nhưng là trước mắt hắn là thật không có muốn đổi nhà dự định. Huấn luyện trước đó nói chuyện phiếm thời gian cũng không nhiều, rất nhanh Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti liền mang theo phụ tá của hắn đến Thánh Bảo Lộ huấn luyện tập trong sân huấn luyện. Napoli lại bắt đầu mới một ngày huấn luyện đang huấn luyện bắt đầu trước. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti đi thẳng tới Giang Thần bên người, đem Giang Thần cứ gọi qua một bên. Mắt thấy Ancelotti tìm mình, Giang Thần thật sự là có chút không biết vì sao, không biết đạo Ancelotti tìm hắn đến tột cùng có chuyện gì. Ancelotti nhìn xem Giang Thần đi đến bên cạnh mình, hắn lập tức tuân hỏi, nghe nói nhà ngươi bị cướp, chuyện này là thật sao? Nguyên lai Ancelotti là tuân hỏi chuyện này, Giang Thần thật sự là say, cái này thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền 1,000 giảm. Giang Thần thật không biết đạo Ancelotti là thế nào biết chuyện này, hắn lập tức tuân hỏi, huấn luyện viên, ngươi là từ đâu bên trong biết chuyện này à? Ancelotti hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, nói, như vậy nói cách khác, chuyện này là thật rồi. Giang Thần nhẹ gật đầu, đây cũng không phải là tin mới gì, hắn liền nói, đúng vậy, bất quá ta còn thực sự nghĩ biết, ngươi là từ đâu bên trong biết chuyện này? Khó nói cũng là từ trên báo chí. Ancelotti nhẹ gật đầu, nói, hiện tại toàn bộ Napoli cũng đang thảo luận chuyện này, cho dù ta không xem báo giấy, ta cũng có thể biết. Giang Thần một trận cười khổ, hắn thật không nghĩ tới chuyện này vậy mà cũng sẽ huyên náo dư luận xôn xao, cái này cũng thật là đủ. Ancelotti mắt thấy Giang Thần một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, hắn liền lo lắng không thôi, nói, vậy ngươi bây giờ thế nào? Tình huống trong nhà có phải là rất tồi tệ? Có gì cần trợ giúp, ngươi cứ việc nói thẳng, ta không phải khoanh tay đứng nhìn. Giang Thần lập tức nói, huấn luyện viên A, kỳ thật nhà ta tình huống cũng không có trên báo chí nói lợi hại như vậy, cũng chính là ném một chút tiền mặt mà thôi, không tính là đặc biệt chuyện đại sự, mà lại lúc này cảnh sát đã tham gia, ta tin tưởng rất nhanh liền sẽ có rơi. Ancelotti thì là bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Giang Thần nói, thật là như vậy sao? Giang Thần một trận cười khổ nói, đương nhiên là dạng này, khó nói ta sẽ còn gạt ngươi sao? cái này cũng không phải cái gì hào quang sự tình, ta cũng không muốn huyên náo dư luận xôn xao. Ancelotti lập tức nói, hiện tại đã huyên náo dư luận xôn xao, bất quá bây giờ có cảnh sát tham gia, ta nghĩ rất nhanh liền sẽ có tin tức, khoảng thời gian này ngươi nhưng không thể phân tâm, đội bóng thế nhưng là không thể rời đi ngươi, tiếp xuống thế nhưng là chúng ta mở ra báo táp thời đại thời điểm. Giang Thần lập tức nói, huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này còn không ảnh hưởng tới ta, ta nhất định sẽ nghiêm túc huấn luyện, toàn lực ứng phó. Đạt được cam đoan về sau, Ancelotti mới thả đi Giang Thần. Giang Thần lập tức trở về đến đội bóng bên trong kế tiếp theo huấn luyện, vì minh buổi tối tranh tài làm chuẩn bị đêm mai bên trên là tuần kết thúc, Napoli sẽ tại mình sân nhà nên chiến sợ bạn, đây là vốn trận đấu mùa giải giải ý mùa giải thứ 9 vòng tranh tài. Hiện tại tình huống này là Italia tranh quan đội phi thường bận rộn đoạn thời gian, ở thời điểm này giải ý mùa giải, Italia cúp liên đoàn cùng châu Âu quán quân mùa giải là đan vào một chỗ. Chương 993. Mạ gì lo lắng? Chương 993, mạ gì lo lắng? Napoli cái này liên tục mấy tuần đều là một tuần xong thi đấu, một tuần này là xong thi đấu, tuần tiếp theo hay là một tuần xong thi đấu. Cuối tuần tuần bên trong, Napoli đem tham gia cúp liên đoàn tranh tài, cuối tuần tuần kết thúc tự nhiên là có mùa giải, hạ hạ tuần cũng là một tuần xong thi đấu, sau đó tuần bên trong là châu Âu quán quân mùa giải tranh tài. Napoli hiện tại đã tiến vào phi thường ma quỷ lịch đấu, liên tục một tuần xong thi đấu, đây đối với Napoli đám cầu thủ yêu cầu là rất cao đoạn thời gian này, Napoli đám cầu thủ là phi thường mệt mỏi đoạn thời gian này, cũng là khảo nghiệm Napoli băng ghế độ sâu thời gian, dù sao tranh tài nhiều như vậy, Napoli là không thể nào nương tựa theo một lớp mạng nguồn, đánh xong tất cả tranh tài. Hôm nay, Napoli huấn luyện khóa kỳ thật cường độ liền không lớn. Ancelotti cũng là biết, Napoli đám cầu thủ hiện tại tình trạng cùng chỗ gặp phải áp lực, cho nên hiện giai đoạn Napoli huấn luyện vẫn tương đối nhẹ lòng một ít. Kết thúc buổi sáng huấn luyện, Giang Thần trực tiếp đi phòng thay quần áo rửa mặt, vừa mới rửa mặt mặc hoàn tất về sau, Giang Thần chỉ nghe thấy điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên. Giang Thần lập tức cầm qua điện thoại, phía trên điện báo biểu hiện là Mạ Di. Giang Thần hơi sững sờ, không biết đạo Mạ Di lúc này gọi điện thoại cho hắn có chuyện gì. Khó nói là Hoàng Dạ Vinh Quang Ba tuyên truyền sự tình. Giang Thần lập tức nhận nghe điện thoại, hắn lập tức nói, "Uy." Giang Thần lời nói còn không có xong, điện thoại bên trong liền truyền đến Mạ Dị lo lắng thanh âm, "Thần, nhà ngươi bị cướp là thật sao?" Nghe nói như thế, Giang Thần là hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới, chuyện này vậy mà lại truyền đi như thế xa, ở xa Hollywood Mạ Dị đều biết đây thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền 1.000 dặm. Giang Thần lập tức nói, "Mạ Dị, ngươi là thế nào biết chuyện này a? Khó nói nước Mỹ cũng có cái này báo đạo rồi." Mạ Dị bên kia nghe xong lời này, lập tức càng căng thẳng hơn, nói, "Khó nói chuyện này là thật, nhà ngươi thật bị cướp rồi." Giang Thần có thể nghe ra Mạ Dị trong lời nói lo âu nồng đậm chi tình, Giang Thần lập tức nói, "Đúng vậy, đây là sự thực, bất quá, ngươi cũng khỏi phải lo lắng quá mức, cũng không phải là chuyện đại sự gì, cái này cũng không có trên báo chí báo cáo khoa trương như vậy." Mặc dù nghe tới Giang Thần lời nói, nhưng là Mạ Dị cũng không có một tia bưng lỏng, phản phất là càng khẩn trương hơn. Mạ Dị lập tức tuấn hỏi, "Kia tình huống thật đến tột cùng là thế nào a? Trên báo chí nhà ngươi bị cướp sạch không còn, người ta hiện tại nhưng lo lắng chết." Giang Thần rất cảm động, hắn nói, "Thật không nghiêm trọng, nhà bên trong cũng liền ném một chút tiền mặt cùng hai tấm thẻ chi phiếu, mà lại cái này thẻ ngân hàng hiện tại đã đông kết, tổn thất không nghiêm trọng lắm." Giang Thần dạng này nói, nhưng là điện thoại bên kia Mạ Dị lo lắng lại một chút cũng không có giảm bất nàng kế tiếp theo tuân hỏi, thật cũng chỉ ném dạng này ít đồ sao, ngươi nhưng đừng gạt ta a. Giang Thần cười khổ nói, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Ngươi liền đừng lo lắng, cái này thật không nghiêm trọng. Mạ Dị lúc này lại tâm cẩn thận địa hỏi đến nói, ngươi xác định không có ném thứ đặc biệt gì sao? Nghe tới Mạ Dị lời nói, Giang Thần là hơi sững sờ, Mạ Dị lời này là có ý gì? Cái gì xác định không có ném đồ vật đặc biệt? Giang Thần là một đầu mây bên trong sương mù bên trong, hắn nói, thứ đặc biệt gì? Khó nói ngươi có đồ vật thất lạc ở ta cái này bên trong rồi. Mạ Dị tựa như là bị dẫm lên chân đau mèo ba tư kêu lên, thề thốt phủ nhận nói, không có, ta không có rơi xuống đồ vật tại ngươi kia bên trong. Giang Thần là cảm giác Mạ Dị có chút quái dị, nhưng là hắn lại không rõ ràng Mạ Dị đến tột cùng quái dị ở đâu bên trong, Giang Thần liền không có để ở trong lòng. Mạ Dị lại yếu ớt địa hỏi một câu nói, ngươi về nhà cũng không có thấy một chút đồ vật đặc biệt sao? Giang Thần là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, nghi hoặc nói mà nói, khó nói ta hẳn là nhìn thấy một chút đồ vật đặc biệt sao? Mạ Dị thì là kinh hô một tiếng, nói, a, không phải không phải, không có ném thứ đặc biệt gì lời nói, vậy ta liền treo. Gặp lại. Vừa dứt lời, điện thoại liền truyền đến âm thanh bận. Giang Thần là không hiểu đấu, hắn thật có chút không hiểu rõ, Mạ Dị đến tột cùng là tình huống như thế nào. Giang Thần không biết là, cúp điện thoại về sau, Mạ Dị là lo lắng không thôi, đứng ngồi không yên đáng tiếc, Giang Thần không có tại Hollywood, hắn là không nhìn thấy Mạ Dị kia đã lo lắng lại khẩn trương, đồng thời lại lo được lo mất biểu lộ để điện thoại xuống, Giang Thần là một trận lắc đầu, đến lúc này, hắn vẫn còn có chút không hiểu đấu, không biết đạo Mạ Dị đến tột cùng là có ý gì. Mà vừa lúc này, Giang Thần chung điện thoại di động lại vang lên, hắn lập tức nghe, hắn tưởng rằng Mạ Dị lại đánh trở về nữa nha. Kia từng nghĩ điện thoại bên trong truyền đến chính là Lâm Đại Tráng thanh âm. Lâm Đại Tráng cũng được biết Giang Thần nhà bên trong bị tặc sự tình, hắn rất lo lắng Giang Thần, liền gọi điện thoại đến tuân hỏi một chút, Giang Thần rất mau đem sự tình từ đầu chí cuối địa nói cho Lâm Đại Tráng, để Lâm Đại Tráng không cần phải lo lắng. Quải điệu Lâm Đại Tráng điện thoại về sau, Giang Thần lại cho mẹ của mình Sở Hồng Hà đi một điện thoại, hắn cũng sợ Sở Hồng Hà lo lắng, hắn đem chuyện nơi đây đều nói cho Sở Hồng Hà, để Sở Hồng Hà không cần lo lắng. Trên cơ bản là báo một mấy lần bình an, Giang Thần cái này mới đi đến trụ sở huấn luyện phòng ăn cơm chưa ăn cơm xong, Giang Thần liền tại trụ sở huấn luyện phòng nghỉ ngắn gọn địa nghỉ ngơi. Sau đó liền bắt đầu buổi chiều huấn luyện. Napoli buổi chiều thời gian huấn luyện cũng không phải là rất trận, mà lại ngày mai liền có tranh tài, cái này buổi chiều huấn luyện liền ngắn gọn, mà lại nội dung huấn luyện cường độ cũng không lớn. Rất sớm, Napoli liền kết thúc nay huấn luyện, đám cầu thủ đều muốn vì mình tranh tài làm chuẩn bị. Giang Thần nay là không có đi khách sạn, mà là trở về nhà, nhà bên trong đã bị nhân viên quét dọn nhân viên cho thu thập xong. Về đến nhà bên trong, Giang Thần cái này mới xem như hảo hảo địa nghỉ ngơi một đêm, thứ nhì giống như kỳ mà tới. Một ngày này, Napoli muốn tại mình sân nhà nên chiến sơ bản, hiện tại trận đấu này, đối với Napoli đến nhưng là phi thường trọng yếu. Hiện tại ngoại giới đối với Napoli là phi thường chú ý, Napoli tại tuần bên trong, cùng Paris Saint-Germain tranh tài biểu hiện, vẫn như cũng bị mọi người rộng khắp đề cập, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Napoli hiện tại, đến cùng có phải hay không đã rèn luyện thành hình, tuần bên trong Napoli biểu hiện, có phải là Napoli chân thực thực lực. Cho nên, Napoli giao đấu sở bản trận đấu này, thế nhưng là chịu đủ chú ý, vô số người đều đang ngó chừng trận đấu này, bọn hắn muốn nhìn một chút Napoli, đến tột cùng là có hay không như chính bọn hắn như thế, bọn hắn đã thành hình, bọn hắn liền muốn mở ra bọn hắn bao táp thời đại. Trận đấu này, sở bản phương diện cũng là chịu đủ áp lực, dù sao Napoli hiện tại vô cùng lửa. Mà lại Napoli tại tuần bên trong UEFA Champions League biểu hiện, sở bản người thế nhưng là xem ở mắt bên trong, trận đấu này đối với bọn hắn đến nhưng là phi thường khó khăn. Chương 994, mở ra báo táp. Chương 994, mở ra báo táp. Nhưng bất kể như thế nào, sở bản cũng không có ý tứ buông tha, trận đấu này, bọn hắn tự nhiên là muốn cùng Napoli ganh đua cao thấp. Trận đấu này là tại Napoli sân nhà Thánh Pháo Lô đại cầu trận tiến hành, sở bản là tại cùng ngày đi tới Napoli, là có một ít đường đi mỏi mệt. Bất quá kỳ thật cũng còn tốt, sở bản lịch đấu, kỳ thật cũng không như Napoli như vậy dày đặc, cho nên hai đội đám cầu thủ ở giữa trạng thái thân thể kỳ thật không sai biệt lắm, thậm chí sở bản phương diện còn tốt hơn một chút. Trận đấu này, Ancelotti cũng có tuyết tàng chủ lực, Giang Thần bọn người toàn bộ ra sân. Tình huống hiện tại, đối với Napoli đến thì là phi thường trọng yếu, tại trận đấu này bên trong, Napoli nhất định phải đánh ra khí thế của mình, cầm xuống đối thủ, để toàn thế giới fan bóng đá tất cả xem một chút, Napoli thực lực bây giờ. Trận đấu này Napoli lần thụ chú ý, mà Giang Thần thì càng là lần thụ chú ý Giang Thần nhà bên trong bị cấp sự tình, thế nhưng là bị xào phải sôi trào dương dương, cơ hội toàn thế giới đều biết, ở thời điểm này, mọi người tự nhiên đều muốn nhìn một chút Giang Thần trạng thái như thế nào. Bọn hắn muốn nhìn một chút, chuyện này đối với Giang Thần đến tột cùng lớn bao nhiêu ảnh hưởng, đương nhiên bọn hắn cũng muốn phải biết, chuyện này đến cùng là thật hay không. Dù sao Giang Thần còn không có đứng ra đáp lại qua chuyện này đâu. Rất nhanh tranh tài chính thức bắt đầu, Napoli vừa lên đến liền bắt đầu hùng mãnh công kích, điên cuồng địa đánh thẳng vào sở bạn cầu môn. Sở bạn thật là có chút chống đỡ không được, Napoli tiến công tựa hồ vô cùng hung manh ở thời điểm này, sở bạn đám cầu thủ tự nhiên cũng là cảm giác được, Napoli hiện tại tựa như là một đầu đói sói, vô cùng sắc bén. Xem ra Napoli người nói là thật, hiện tại Napoli đã mở ra báo táp thời đại. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 25 phút, Napoli phía trước trận đánh ra tinh diệu phối hợp, Napoli đám cầu thủ liên tục truyền bóng xé mở lỗ hổng, sau đó Mertens tiếp vào Giang Thần xuyên qua về sau, trực tiếp ngã xuống đất sảnh bắn, đem bóng đá đưa tiến vào sở bạn cầu môn. Napoli lấy được dẫn trước, chính yếu nhất chính là Napoli tiến công đánh cho vô cùng tốt, tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền nắm giữ quyền chủ động, cái này khiến hiện trường các ký giả truyền thông là một trận gật đầu, xem ra Napoli người nói đến rất chính xác, Napoli xác thực có biến hóa. Trên sân bóng Napoli tiến công thì là vẫn tại kế tiếp theo, Napoli tiến công rất hung mãnh, sở bạn thật sự là khó mà chống đỡ, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Napoli tiền đạo Giang Thần, tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên có màn chuyền bên trong cầu về sau, đánh đầu phá cửa 20, Napoli tại mình sân nhà, nửa chàng 20 dẫn trước sở bạn trở đấu này Giang Thần trạng thái thật là tốt, một chút cũng nhìn không ra Giang Thần nhận ảnh hưởng gì à, cái này khiến rất nhiều người là hoài nghi. Giang Thần nhà đến tột cùng có hay không bị cướp. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, sở bạn đã từng bằng vào vận khí lật về một cầu, Napoli trung vệ Koulibaly tại phòng thủ vô ý đem bóng đá xẹt tiến vào cửa chính của nhà mình, để đối thủ lật về một phân. Bất quá, Napoli tiến công sát thực vô cùng hung mãnh, sở bạn thật sự là chống đỡ không được. Tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Napoli Mertens tiếp vào tiền vệ Zoro bị chuyền bóng về sau, một cước kình xạ đắc thủ, Napoli 31 chiến thắng sở bạn 31, Napoli tại mình sân nhà chiến thắng sở bạn trở đấu này bên trong, Napoli biểu hiện là phi thường xuất sắc, Napoli phối hợp vô cùng trôi chảy, toàn bộ phối hợp là nước chảy mây trôi, chính yếu nhất chính là Napoli, cho thấy đối tranh tài siêu cường lực không chế, sở bạn tại Napoli trước mặt, thật không có quá nhiều cơ hội. Mà Napoli rất cái tiêu cầu, kỳ thật cũng cùng sở bạn không có quá lớn quan hệ, đây là Napoli phòng thủ hậu phương cầu thủ mình sai lầm. Cú lì bạ lì tại phòng thủ giải vây thời điểm, mình quá mức bối rối, đem bóng đá đưa tiến vào nhà mình cầu môn. Hiện trường các ký giả truyền thông nhau nhìn thấy, Napoli biểu hiện, cũng nhìn ra Napoli biểu hiện phía sau ẩn chứa đồ vật. Napoli xác thực phát sinh biến hóa rất lớn, hiện tại Napoli, xác thực so trước đó biểu hiện muốn sắc bén rất nhiều, mà lại đội bóng càng giống là một cái chỉnh thể, mà không phải trước đó đơn đả độc đấu. Xem ra, Ancelotti phải không sai, hiện tại Napoli đã tiến vào quỹ đạo, tiếp xuống chính là Napoli, muốn bắt đầu công kích thời điểm. Tại trận đấu này về sau, các tạp chí lớn cũng là nhao nhao báo đạo Napoli cùng sở bản trận đấu này, đương nhiên bọn hắn báo cáo trọng điểm đều không phải tại trận đấu này bên trong, mà là đặt ở Napoli cải biến phía trên. Napoli biểu hiện ra năng lực, thật là để mọi người đều thất kinh, xem ra trận đấu mùa giải chi sơ các chuyên gia ngôn ngữ hoàn toàn không thích hợp, từ Napoli hiện tại trình độ đến xem, bọn hắn xung kích giải ý mùa giải trước 4 hy vọng hay là vô cùng lớn. Napoli đã tại gần nhất lộ ra bọn hắn răng nanh, các tạp chí lớn nhao nhao kinh hô sói tới, để giải ý mùa giải các chi đội bóng đều chú ý Napoli, đã từng chi kia sắc bén Lam Thuấn chi đội lại trở về. Tại sau trận đấu, các lớn ký giả truyền thông cũng là điên cuồng địa sông đi lên, đi phỏng vấn Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, đi phỏng vấn Napoli đám cầu thủ, phỏng vấn Giang Thần đương nhiên. Lúc này, ký giả truyền thông cũng muốn nhất phỏng vấn chính là Giang Thần, bọn hắn không chỉ có nghĩ còn muốn hỏi, Giang Thần kia tại không xiết tư đội bóng gần nhất tình huống, cùng Napoli là như thế nào biến thành hiện tại tăng, bọn hắn còn muốn phỏng vấn một chút Giang Thần nhà bị cướp sự tình. Hiện tại Giang Thần nhà bị cướp sự tình, thế nhưng là bị xào phải sôi trào dương dương, cơ hồ toàn bộ Italia đều biết. Nhưng là mọi người cũng không biết trong đó nội tình, bọn hắn không biết đạo Giang Thần nhà thực từ lúc nào bị cướp, cũng không biết đạo Giang Thần đến tột cùng ném thứ gì. Mà cái này bị cướp phía sau lại có hay không có nó hắn câu chuyện đâu. Những này các ký giả truyền thông, đối với chuyện này là đặc biệt hiếu kỳ, nhao nhao xông đi lên phỏng vấn Giang Thần. Giang Thần nói như thế đạo, đội bóng có thể có biến hóa như thế cùng tiến bộ, đây là chúng ta sớm có đoán được, chúng ta trong huấn luyện nhưng là phi thường cố gắng, dùng hết tâm tư, chúng ta đạt đến một bước này là nước chảy thành sông, cái này không có cái gì đặc biệt, cũng không có cái gì thần kỳ, đây đều là đến từ cố gắng của chúng ta. Giang Thần còn nói, mà lại hiện tại trạng thái, cũng không phải là chúng ta Napoli cường thịnh nhất trạng thái, chúng ta còn có rất nhiều tiến bộ không gian, hiện tại chúng ta vẫn như cũng phải tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng, mới Napoli sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta có lòng tin đi xung kích giải ý mùa giải quán quân. Chương 995. Chính diện đáp lại. Chương 995, chính diện đáp lại. Các ký giả truyền thông nghe tới Giang Thần nói, Napoli muốn đi xung kích giải ý mùa giải quán quân, lòng của bọn hắn bên trong tất cả giật mình, bọn hắn thật không nghĩ tới Napoli người bây giờ lại như thế cuồng vọng. Đúng vậy, tại các ký giả truyền thông xem ra, Napoli là có chút cuồng vọng, cho dù lúc này Napoli thực lực có sở trường tiến vào, cho thấy nhất định phải thực lực. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Napoli thực lực, kỳ thật khoảng cách Juventus, AC Milan cùng Inter Milan vẫn còn có chút khoảng cách, nhất là khoảng cách Inter Milan. Cái này trận đấu mùa giải, Inter Milan lực lượng mới xuất hiện, thực lực nhưng là phi thường cường đại, bọn hắn mấy năm này tại chuyển nhượng trên thị trường điên cuồng đầu nhập rốt cục bắt đầu bộc phát, bọn hắn thực lực đã tích xúc đến một cái phi thường lợi hại tình trạng. Cái này trận đấu mùa giải Inter Milan thành tích là phi thường tốt, tại mùa giải bên trong đã vượt trên Milan cùng Juventus một đầu, vậy thì càng đừng Napoli. Inter Milan trong trận gạ Liodini, Bozzo vì cùng gì Helitsky bọn người, đã bắt đầu thể hiện ra bọn hắn lợi hại một mặt, bọn hắn bộc phát thế nhưng là để Inter Milan thực lực lớn tăng cường, hiện tại đã có xung kích giải ý mùa giải quán quân thực lực cùng tư cách. Tại đối mặt cường đại như vậy đối thủ thời điểm, Napoli đúng là rất khó lấy chống đỡ, ký giả truyền thông là thật cảm thấy, Napoli đám cầu thủ là có chút quá mức tự tin, thậm chí có chút tự đại cuồng vọng. Napoli hiện tại xác thực có tiến bộ, nhưng là bọn hắn vẫn không có đạt tới trước trận đấu mùa giải Napoli trình độ, năm nay dẫn vào Zoro Nobi, Vettergens cùng có mạng thực lực có lẽ đều cũng không tệ lắm, nhưng là bọn hắn ai cũng không đổi kịp Hemit, cũng thay thế không được Hemit tác dụng, Napoli thực lực cũng không so sánh với trận đấu mùa giải mạnh. Mùa giải trước Napoli đều không có lấy được giải ý mùa giải quán quân, vậy thì càng đừng hiện tại cái dạng này Napoli. Lúc này, các ký giả truyền thông tự nhiên là thật không coi trọng Napoli, bọn hắn cho rằng Napoli cái này trận đấu mùa giải có thể cầm tới trước 4, cầm tới mùa giải tiếp theo châu Âu quán quân mùa giải tư cách liền đã rất không tệ, mùa giải quán quân, Napoli là thật không có hí, không thể nào. Giang Thần tự nhiên là nhìn ra những này ký giả truyền thông ý nghĩ, câu lời nói thật, không chỉ là những này ký giả truyền thông cho rằng Napoli không có lấy mùa giải quán quân thực lực, cho dù là Napoli mình fan bóng đá kỳ thật cũng không tin. Bất quá, Giang Thần thì là không có giải thích những này, chính hắn đối với Napoli là vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng mình, càng tin tưởng chi này Napoli. Cái này trận đấu mùa giải chi sơ, Napoli thành tích cùng tình trạng sắc thực thật không tốt, nhưng là cái này không đại biểu Napoli một cái trận đấu mùa giải đều không tốt. Hiện tại Napoli đã có chuyển biến tốt, càng ngày càng hướng phía địa phương tốt tại đi, Giang Thần mình là rất có lòng tin. Mắt thấy những ký giả này không tin, Giang Thần cũng không có lại nói ý tứ, hắn liền trực tiếp quay người, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là lúc này, các ký giả truyền thông thế nhưng là gọi lại Giang Thần, đem Giang Thần cho lưu lại, các ký giả truyền thông thế nhưng là còn có rất nhiều thứ không có hỏi thăm, chính yếu nhất cũng còn không có hỏi đâu. Các ký giả truyền thông lập tức hỏi thăm Giang Thần, có quan hệ với Giang Thần nhà bên trong bị cướp sự tình, chuyện này đã bị các ký giả truyền thông xào phải sôi trào dương dương. Bất quá, Giang Thần một mực không có đứng ra đang đối mặt ứng cái gì, cho nên hiện tại ngoại giới báo đạo là đủ loại, bị truyền chính là thần hồ kỳ thần, thậm chí có đều có thể trực tiếp ngay trước kịch bản bị đập thành phim. Hiện tại quan tâm chuyện này người cũng vô cùng nhiều, Giang Thần cũng là nhận rất nhiều cái nhiễu, quay đến hắn cũng là có chút lộn xộn. Cho nên, ở thời điểm này, Giang Thần cảm thấy hay là có nhất định phải chính diện đáp lại một chút, chủ động đem chuyện này rõ ràng để đại chúng đều biết, chuyện này kỳ thật không hề giống ký giả truyền thông báo cáo cùng mọi người tưởng tượng phức tạp như vậy, chính là một kiện phổ thông trộm cướp án mà thôi. Giang Thần tin tưởng, chỉ cần hắn đứng ra rõ ràng chuyện này về sau, chuyện này khẳng định liền sẽ nhặt đi, thậm chí rất nhanh biến mất. Cho nên, đang nghe những này các ký giả truyền thông tuân hỏi vấn đề này thời điểm, lúc đầu muốn rời khỏi Giang Thần lại dừng bước, đến chính diện trở lại những này các ký giả truyền thông vấn đề này. Giang Thần nói, đúng vậy, nhà của ta bên trong quả thật bị cướp, cụ thể cái gì thời gian ta là không rõ ràng, mà lại cảnh sát hiện tại cũng đang điều tra, ta tin tưởng rất nhanh xảy ra kết quả. Bất quá đại khái thời gian vẫn là có thể xác định, chính là tại ta bay hướng Pháp đi tham gia cùng Paris Saint-Germain trận đấu này về sau, đến ta từ Pháp trở về sau khoảng thời gian này bên trong đi. Các ký giả truyền thông kỳ thật cũng sớm đã xác định Giang Thần nhà bị cướp, dù sao bọn hắn có bọn hắn thủ đoạn, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết đạo một chút chi tiết vấn đề, cho nên bọn hắn lại lập tức sẽ hỏi. Giang Thần cũng không có che giấu, hắn nói, kỳ thật, tình huống không hề giống mọi người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, nhà của ta bên trong cũng không có gặp cái gì tai họa ngập đầu, đồng thời các ngươi báo cáo như thế tấn mãnh. Kỳ thật nhà của ta bên trong cũng chính là bị đạo tặc lật phải có chút lộn xộn, sau đó liền ném mấy trăm ngàn euro tiền mặt cùng mấy tấm thẻ chi phiếu mà thôi. Nghe tới cái này bên trong, các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi, tổn thất này còn thật nghiêm trọng. Mấy trăm ngàn euro tiền mặt cộng thêm mấy tấm thẻ chi phiếu, cái này thẻ bạc bên trong tiền khẳng định không chỉ mấy trăm ngàn euro a. Tổn thất này còn không thảm trọng. Giang Thần nhìn ra các ký giả truyền thông ý nghĩ, hắn ha ha cười nói, kỳ thật không hề giống các ngươi tưởng tượng như thế, thẻ bạc đã bị đông cứng, mà lại ta ngày thứ hai đã đi thẻ bạc làm thỏa đáng tương quan sự tình, kỳ thật trong này cũng không có cái gì tổn thất cũng chính là một chút tiền mặt mà thôi. Nghe Giang Thần như thế, các ký giả truyền thông cái này mới rõ ràng, kia nghe Giang Thần như thế, Giang Thần lần tổn thất này kỳ thật cũng không thế nào lớn. Giang Thần kế tiếp theo nói, hiện tại cảnh sát đã tham gia chuyện này, ta tin tưởng rất nhanh liền xảy ra kết quả, tổn thất của ta cũng sẽ bị đuổi trở về, ta tin tưởng cảnh sát, ta cũng hy vọng mọi người khỏi phải đem lực chú ý lại đặt ở ta chuyện này phía trên, đó cũng không phải chuyện đại sự gì, không có cái gì tốt chú ý. Ký giả truyền thông nghe tới Giang Thần như thế, bọn hắn chỉ là cười khổ một tiếng, chuyện như vậy còn không đáng phải chú ý, kia còn chú ý cái gì? Bọn hắn các ký giả truyền thông nhưng chính là dựa vào cái ăn cơm. Kết thúc các ký giả truyền thông phỏng vấn về sau, Giang Thần cũng không coi ở lâu, trực tiếp quay người rời đi. Mà lúc này đây, ngoại giới thì là trắng trận địa báo cáo Napoli quật khởi mạnh mẽ, lúc này, giải ý cái khác đội bóng cũng là chú ý đến Napoli, Napoli tình huống hiện tại xác thực đáng giá mọi người coi trọng, nhất là AC Milan, Juventus cùng Inter Milan những này đội bóng. Chương 996, kinh thế thư tình 1. Chương 996, kinh thế thư tình 1. Tại cái này trận đấu mùa giải chi sơ, Inter Milan, AC Milan cùng Juventus, những này cường đội còn thật không có đem Napoli để ở trong lòng, bọn hắn nhận vì cái này trận đấu mùa giải Napoli là rất không có khả năng uy hiếp được bọn hắn, cái này trận đấu mùa giải Napoli là không có cái gì sức cạnh tranh. Nhưng là hiện tại không được, Napoli gần nhất biểu hiện ra ngoài thực lực hay là rất mạnh, cũng làm cho cái khác hào cường chú ý cùng coi trọng, nhất là AC Milan. Lúc đầu cái này trận đấu mùa giải, Napoli liền không có cái gì quá lớn uy hiếp, thế nhưng là tại cái này trận đấu mùa giải trước đó trong trận đấu, Milan còn bại bởi Napoli, kia một trận đấu thế nhưng là để Milan người vô cùng khâm phục, vô cùng tức giận. Hiện tại Napoli thực lực đại trướng, AC Milan liền nhất định phải càng thêm tâm Napoli. Gattuso cũng cho rằng, hiện tại Napoli cần trọng điểm chiếu cố, nếu không lời nói, Milan là phải bị thua thiệt. Napoli fan bóng đá, lúc này thì là cao hứng phi thường, bọn hắn nhìn thấy đội bóng quật khởi, bọn hắn đối Napoli tiền cảnh tràn ngập lòng tin. Napoli tình huống hiện tại là phi thường tốt, đang đứng ở một cái lên cao tình thế bên trong, mọi người đối với Napoli cũng là tràn ngập lòng tin. Tất cả mọi người cho rằng Napoli khẳng định sẽ vững bước trước tiến vào, bắt đầu thể hiện ra bọn hắn thực lực. Thế nhưng là, ở thời điểm này, News báo cáo một cái tin tức cho Napoli một trở tay không kịp, để lúc đầu chính tuần tự dần tiến vào Napoli đột nhiên bị đả kích. Tất cả mọi người nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng đều là giật nảy cả mình, bọn hắn nhao nhao tuân hướng Napoli đương ra ngôi sao cầu thủ Giang Thần. News báo cáo tin tức tiêu đề là như vậy, Hollywood nữ tinh thẩm mến đang hồng ngôi sao cầu thủ, một phong thư tình kinh thế thổ lộ. Tại cái này tiêu đề phía dưới thì là có một bộ tranh minh họa, cái này tranh minh họa thì là một phong văn tự tin, phía trên một ít chữ câu cũng là thấy rất rõ ràng. Từ những chữ này câu bên trong cũng có thể nhìn ra, đây đúng là một phong thư tình không thể nghi ngờ. Tại News trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết đạo. Gần đây, giải ý đội bóng đương ra ngôi sao cầu thủ Giang Thần, trong nhà bị tiểu thâu trộm cắp sự tình là bị làm cho sôi trào dương dương, nghe nói Giang Thần nhà cũng là tổn thất nặng nề, cảnh sát cũng đã tham gia việc này. Theo phóng viên hiểu rõ, Giang Thần nhà bị cướp án phát sinh ở Napoli lao tới Pháp, tham gia châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tranh tài trong lúc đó. Trong lúc này, Napoli 30 đại thắng Paris Saint-Germain, Giang Thần cũng có được phi thường đặc sắc biểu hiện, một người đánh tiến vào hai cầu. Tại trên sân bóng, Giang Thần là xuân phong đắc ý, thế nhưng là dưới cầu trường Giang Thần thì là vận rủi vào đầu. Về đến nhà về sau, Giang Thần liền phát hiện trong nhà bị cướp. Theo phóng viên hiểu rõ, Giang Thần nhà lần này là tổn thất nặng nề, cơ hồ vứt bỏ trong nhà tất cả tiền mặt, cùng một chút chân quý vật sưu tập cùng chân quý vật phẩm, thậm chí còn vứt bỏ mấy trương tiền tiết kiệm tương đối khá thẻ ngân hàng. Mà hôm qua, Giang Thần cũng làm mặt thừa nhận, nhà hắn quả thật bị cướp, mà lại bị cướp vật phẩm cũng giống như vậy không rơi. Bất quá, để Giang Thần không nghĩ tới thời điểm, theo những vật này chạy ra còn có một phong thư tình. Cái này phong thư tình viết cho đối tượng chính là Giang Thần, mà viết cái này phong thư tình người vậy mà là Hollywood đang hồng nữ tinh Mạ Di. Đúng vậy, mọi người không có nhìn lầm, viết cái này phong thư tình chính là Hollywood hot nhất nữ tinh Mạ Di. Mạ Di từ nhỏ đã tại Hollywood ra nói, sau trưởng thành, nàng Hollywood tinh đồ cũng là một mảnh đường bằng phẳng, mấy năm trước thế nhưng là Hollywood tốt nhất thanh niên diễn viên thưởng người đoạt giải, mấy năm này nàng đóng phim cũng là phi thường lửa, danh khí phi thường lớn. Vị này nữ tinh không chỉ có danh khí không ít, vóc người càng phi thường xinh đẹp, dáng người siêu đồng, khuôn mặt tuyệt mỹ, là bao nhiêu trong lòng người trong mắt tình nhân trong động, là bao nhiêu si đám con trai trong lòng nữ thần. Năm ngoái, Mạ Di tham gia diễn một bộ Trung Quốc phim, để sự nghiệp của nàng nháy mắt bộc phát, đạt tới một cái khác cao phong. Đúng vậy, mọi người không có đoán sai, bộ này Trung Quốc phim chính là Hoàng Dạ Vinh Quang 2. Cũng chính bởi vì bộ phim này, Giang Thần cùng Mạ Di quen biết hiểu nhau, trở thành không sai hảo bằng hữu. Cũng chính là tại cái này trong lúc đó, nữ thần Mạ Di đội Giang Thần có ấn tượng tốt ngầm sinh tình cảm, Mạ Di bị anh tuấn xoáy khí mị lực nhất lưu Giang Thần cho mê hoặc bắt được, từ đây Mạ Di thầm mến bên trên Giang Thần. Tại cái này về sau, Mạ Di là tấp nập địa cùng Giang Thần tiếp xúc, nghĩ hết tất cả cùng Giang Thần cùng một chỗ cơ hội, chính là vì khoảng cách gần tiếp xúc trong lòng mình chỗ yêu. Trải qua nhiều phiên xoắn suýt nhiều lần về sau, Mạ Di viết xuống cái này phong thư tình, bỏ vào Giang Thần trong nhà, hy vọng Giang Thần một ngày kia có thể nhìn thấy. Thế nhưng là, để Mạ Di không nghĩ tới chính là, Giang Thần không nhìn thấy phần nhân tình này sách, tình này sách ngược lại bị tiểu thâu cho trộm đi. Sau đó News lại hái phong thư này bên trong vài đoạn nội dung, kỹ càng địa giải đọc Giang Thần cùng Mạ Di quen biết hiểu nhau quá trình, sau đó lại phân tích Mạ Di là như thế nào coi trọng Giang Thần. Mạ Dĩ là lúc nào coi trọng Giang Thần. Thậm chí đằng sau Niu Sở còn phân tích ra, Mạ Dĩ kỳ thật cũng không phải là như thế bảo thủ khiếp đảm người, tại tình yêu trước mặt, Mạ Dĩ còn là có người Mỹ mở ra cùng chủ động, Mạ Dĩ yêu Giang Thần dựa theo bọn hắn nước Mỹ nữ nhân tính tình, hẳn là sẽ chủ động xuất kích, hướng Giang Thần trực tiếp thổ lộ, hướng về Giang Thần khởi xướng hung mãnh công kích. Thế nhưng là, Mạ Dĩ tin biết rất rõ ràng, nàng biết người Trung Quốc ở phương diện này là tương đối bảo thủ, mà lại là phi thường nguyện chuyển, nàng cũng sợ mình quá mức chủ động mà hù đến Giang Thần. Nàng trải qua hiểu rõ, biết được người Trung Quốc tại biểu đạt tình cảm thời điểm, thường dùng cho văn bản biểu đạt, chính là viết thư tình. Cho nên, Mạ Dĩ càng nhiều đất là Giang Thần cân nhắc, cho nên nàng liền dùng thư tình phương thức để diễn tả mình tình cảm. Tại Niu Sở sau cùng trong báo cáo, bọn hắn còn đem Mạ Dĩ cả phong thư tình cho tiếp ra. Niu Sở cái này báo đạo một sau khi đi ra, toàn bộ Italia thậm chí toàn bộ thế giới đều giấy lên đến. Mọi người cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có như thế kình bạo sự tình lấy ra, Hollywood đang hồng nữ tinh Mạ Dĩ, vậy mà thầm mến đang hồng ngôi sao cầu thủ Giang Thần. Mà Mạ Dĩ biểu đạt tình cảm mình phương thức, càng là làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Tại châu Âu giới bóng đá, các loại người mẫu, nữ chủ trì hoặc là nữ tinh, hướng về ngôi sao cầu thủ nhóm biểu đạt tái mộ chi ý kia là không phải số ít, hoặc là nói có thể nói là phi thường phổ biến hiện tượng, rất nhiều mỹ nữ cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa địa, nào về phía những này ngôi sao cầu thủ. Có là thật thích những này ngôi sao cầu thủ, mà càng nhiều thì là hy vọng có thể thông qua những này ngôi sao cầu thủ đến để cao mình nổi tiếng, dùng mình mỹ lệ đi đổi lấy nổi danh cơ hội. Những nữ nhân này thường xuyên tỏ tình phương thức có rất rất nhiều, tỉ như nói tại tiếp nhận một ít truyền thông phỏng vấn thời điểm, trực tiếp hướng một số ngôi sao cầu thủ tỏ tình, đương nhiên cũng có chút người là hàm xúc tỏ tình. Lại tỉ như nói trực tiếp tại mình xã giao công cụ bên trên, thiếp ra ngạo nhân của mình dáng người cùng một chút nóng bỏng gợi cảm anh chụp, hấp dẫn đại chúng ánh mắt, sau đó lại phụ bên trên mình đối một ít ngôi sao cầu thủ tình hữu độc chung. Chương 997, Kinh thế thư tình 2. Chương 997, Kinh thế thư tình 2. Dù sao cái này nữ nhân hướng về ngôi sao cầu thủ thổ lộ tỏ tình đều là trắng trợn, giống như rất sợ không có người biết đồng dạng. Mà Mạ Dĩ phương thức như vậy, thật đúng là không có làm sao gặp qua, cho nên mọi người mới có thể cảm giác được vô cùng chấn kinh. Mà Mạ Dĩ cùng Giang Thần hai người đều là nhân vật công chúng, hai người này truyền ra chuyện xấu, hơn nữa còn là nhà gái hướng về nhà trai biểu đạt tái mộ, viết thư tình, đây quả thực quá làm người ta giật mình. Mọi người đều bị tin tức này làm cho được, lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông tuân hướng Napoli, tuân hướng Thánh Báo lộ trụ sở huấn luyện, tuân hướng Giang Thần nhà. Lúc này, tất cả mọi người nghĩ biết Giang Thần ngã xuống đất là thế nào nghĩ. Hắn Giang Thần đối với chuyện này đến tột cùng là thế nào nhìn. Đương nhiên còn có càng nhiều fan bóng đá cùng mê điện ảnh, cũng đều là phóng tới Thánh Báo lộ trụ sở huấn luyện, trong lòng bọn họ bắt quái chi hỏa, cũng là thiêu đốt phải vô cùng tấn mãnh, bọn hắn hiện tại cũng muốn biết Giang Thần đến tột cùng là ý tưởng gì. Bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần nhìn thấy cái này báo đạo về sau đến tuột cùng là phản ứng gì? Cao hứng, kinh ngạc hoặc là hoảng sợ. Ở thời điểm này, ngoại giới là nói nhau nhau phải vô cùng lợi hại, vô số địa người bắt đầu điên cuồng địa gọi Giang Thần điện thoại, gọi Giang Thần người đại diện điện thoại, gọi Giang Thần điện thoại của bạn, đây đều là đến từ những ký giả kia. Hiện tại những ký giả này là dùng bất cứ thủ đoạn nào, không dung tha bất kỳ một cái nào cùng Giang Thần có quan hệ người, bọn hắn nhau nhau xuất kích, đi tìm hiểu chuyện này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại chuyện này về sau, Mạ Dĩ cùng Giang Thần hiện tại quan hệ đến tuột cùng như thế nào? Đương nhiên còn có rất nhiều các ký giả truyền thông thì là điên cuồng mà dâng tới nước Mỹ, tuân hướng Hollywood, bọn hắn muốn đi phỏng vấn một chút Mạ Dĩ, nhìn xem Mạ Dĩ hiện tại là phản ứng gì. Tuân hỏi một chút Mạ Dĩ tình này sách có phải là thật hay không thật. Nàng đến tột cùng Giang Thần là quan hệ như thế nào? Lúc này Mạ Dĩ người nhà điện thoại, người đại diện điện thoại, nàng điện thoại của bạn, còn có nàng điện thoại của mình cũng là bị đánh nổ đương nhiên, còn có rất nhiều ký giả truyền thông đều là chen chúc hướng Mạ Dĩ hiện tại chỗ nơi ở, cả đám đều điên cuồng địa sông đi lên, muốn tham gia thăm một chút Mạ Dĩ. Lộn xộn, tình huống hiện tại thật sự là triệt để lộn xộn. Napoli bên này lộn xộn, Mạ Dĩ bên kia đoàn làm phim cũng đều lộn xộn, thậm chí bọn hắn đều không có biện pháp bình thường địa làm việc xuống dưới. Chuyện này mang đến ảnh hưởng nhưng là phi thường to lớn, để rất nhiều người cũng không nghĩ tới ở thời điểm này, Giang Thần fan hâm mộ cùng Mạ Dĩ đám fan hâm mộ cũng là hành động, nhao nhao tìm hiểu lấy tin tức này đến cùng là thật hay không. Thậm chí một chút fan hâm mộ còn cảm giác đối phương đều không xứng với mình thích minh tinh, bọn hắn cho rằng hai người này cùng một chỗ quả thực chính là bi kịch, không thể tiếp nhận. Những này đám fan hâm mộ cũng là tại công chúng trên bình đài điên cuồng địa đối bóp, thậm chí còn có ra hỏa, trực tiếp mời họ Fleurlin quyết đấu. Chuyện này thế nhưng là huyên náo sôi trào rừng rương, vô cùng hung mãnh. Lúc này, Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng cũng là phi thường chấn kinh, vô cùng nhức đầu, hắn thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, hắn ngay lập tức quản lý tốt bọc hành lý, trực tiếp từ trong nước xuất phát, bay hướng Italia. Mà một bên khác, Mạ Dĩ người đại diện cũng là phi thường nổi nóng, nàng cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại cái này tạo thành cục diện rối rắm so với bọn hắn tưởng tượng còn khó hơn lấy thu thập, lúc này đoàn làm phim cùng đạo diễn đều biểu đạt bất mãn vô cùng, cho nàng rất lớn áp lực. Mà những này đám fan hâm mộ cũng thế, ở thời điểm này bọn hắn cũng cho nàng thêm phiền, để nàng đều bận không qua nổi, vô số các ký giả truyền thông càng là điên cuồng địa đánh điện thoại di động của nàng, hy vọng có thể phỏng vấn Mạ Dĩ. Chuyện này ảnh hưởng thật là làm cho Mạ Dĩ có chút choáng váng, nàng thật không nghĩ tới một phong thư tình, vậy mà lại làm ra nhiều chuyện như vậy đến, nàng lúc ấy đều ngộng, đầu bên trong là một mảnh bột não. Mà lúc này đây người trong nhà cũng là điên cuồng địa gọi điện thoại cho nàng, hiểu rõ chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ thế giới hiện tại cũng tại báo cáo chuyện này cũng là cấp tốc lên men, ngoại giới nói nhau nhau phải càng thêm lợi hại. Mà Napoli bên này cũng là nhận ảnh hưởng phi thường lớn, bọn hắn bên này đều có chút không có cách nào bình thường huấn luyện, mỗi ngày cái này trụ sở huấn luyện đều là phi thường nhiều fan bóng đá cùng truyền thông cơ nhóm vây công, đã ảnh hưởng đến bọn hắn bình thường huấn luyện. Lúc này, Ancelotti cũng là cho mày, Hắn thật không nghĩ tới ở thời điểm này, vậy mà lại toát ra chuyện như vậy, đây thật là để hắn có chút trở tay không kịp. Hiện tại vốn là Napoli cực kỳ tốt buộc phát cơ hội, nhưng là bây giờ chuyện này xuất hiện, đối với bọn hắn ảnh hưởng là vô cùng lớn. Giang Thần hiện tại cũng là bị chuyện này cho làm cho đầu óc choáng váng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, chuyện này buộc phát phải quá đột ngột, Giang Thần căn bản cũng không có chuẩn bị, đầu có chút choáng váng. Chuyện này là thật, hay là New Sir có ý định biên soạn? Tỉnh táo lại, Giang Thần đang suy tư vấn đề này, rất nhanh Giang Thần biết cái này có lẽ thật đúng là thật, mà cũng không phải là New Sir lung tung làm ra đến. Giang Thần lúc này đã nghĩ đến, ở nhà bị cấp sự tình bị lộ ra về sau, Mạ Dị ngay lập tức gọi điện thoại tới cho hắn. Lúc ấy, Giang Thần còn cho rằng Mạ Dị là bằng hữu bình thường quan tâm một chút đâu. Bất quá, tại kết nối Mạ Dị điện thoại về sau, Mạ Dị trạng thái tinh thần có chút kỳ quái, phảng phất vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, lúc ấy Giang Thần coi là Mạ Dị là lo lắng mình, hắn còn thật cảm động. Hiện tại xem ra, Mạ Dị có lẽ là tại lo lắng cho mình, nhưng là bên trong càng nhiều, có lẽ là đang lo lắng nàng viết kia phong thư tình cũng bị đánh cắp. Mà lại, tỉ mỉ nghĩ lại, Giang Thần còn nhớ rõ, lúc ấy Mạ Dị còn cố ý hỏi thăm qua Giang Thần, có không có thứ đặc biệt gì bị cướp. Nàng còn hỏi thăm Giang Thần có thấy hay không thứ đặc biệt gì. Lúc kia, Giang Thần vẫn không rõ, có chút mây bên trong sương mù bên trong. Hiện tại, Giang Thần là minh bạch, lúc kia, Mạ Dị nói đồ vật đặc biệt chính là chỉ phần nhân tình này sẽ đi. Tại lúc ấy, Mạ Dị ngay tại vì phần nhân tình này sách mất đi mà lo lắng đi. Giang Thần trong mày, Mạ Dị lúc ấy vì cái gì không cùng mình nói rõ đâu? Nếu như mình nói lời, cái này sự tình phía sau hẳn là nhưng để tránh cho a. Nghĩ đến Mạ Dị cho mình viết thư tình, Giang Thần lại nghĩ tới Mạ Dị. Kỳ thật, Giang Thần trong lòng đối với Mạ Dị cũng là có hảo cảm, thậm chí so hảo cảm còn muốn tiến thêm một bước, hắn là tương đối để ý Mạ Dị, bình thường là phi thường địa chú ý Mạ Dị, cơ hồ mỗi ngày đều muốn soát Mạ Dị Twitter cùng vẻ mặt. Giang Thần trong lòng là rất rõ ràng, hắn đối với Mạ Dị là có tiến thêm một bước ý nghĩ. Giang Thần tâm lý kỳ thật cũng ẩn ẩn cảm thấy, Mạ Dị đối với mình cũng là có hảo cảm, hai người có thể nói là lẫn nhau hái mộ, mà hai người cái này hái mộ tựa hồ cũng có một ít thầm mến ý tứ ở bên trong, giữa hai người kia mông lung mập mờ cảm giác là rất đẹp, thậm chí để hai người đều có tìm được mối tình đầu cảm giác ở bên trong. Chương 998, Kinh Thế Thư Tình 3. Chương 998, Kinh Thế Thư Tình 3. Có lẽ cũng chính bởi vì dạng này, giữa hai người mới một mực duy trì lấy loại quan hệ này, ai cũng không có đánh vỡ. Mà tới lúc này, Mạ Dị có lẽ là thật nhịn không được, nàng muốn tiến thêm một bước, mau chóng địa cùng Giang Thần xác định quan hệ, cho nên nàng mới sẽ nghĩ đến cho Giang Thần viết thư tình đi. Xem xét lấy Mạ Dị cho mình viết thư tình, Giang Thần trên mặt thì là lộ ra mỉm cười thản nhiên, một mặt hạnh phúc hình dáng, nhìn qua thật sự là tiện hề hề. Vừa nghĩ tới Mạ Dị, Giang Thần trong lòng căng thẳng, lúc này Mạ Dị tình cảnh khẳng định nhất định không tốt ta. Mạ Dị lúc này nhất định rất bất lực cùng sợ hãi a. Giang Thần lập tức dùng tư nhân điện thoại, bấm Mạ Dị tư nhân điện thoại. Giang Thần làm việc điện thoại đều đã trực tiếp tắt máy, điện thoại nhà tuyến cũng là bị nổ, hiện tại những này điện thoại luôn vang lên, Giang Thần chính mình cũng phiền, cái này đều ảnh hưởng đến hắn bình thường sinh sống, hắn tự nhiên khai thác hành động. Giang Thần cũng có thể nghĩ đến, Mạ Dị bên kia khẳng định sẽ hắn tình huống bên này là đồng dạng, lúc này, Mạ Dị khẳng định phi thường cần trợ giúp của hắn cùng cổ vũ đi. Giang Thần là phi thường cảm kích Mạ Dị vì hắn làm đây hết thảy, một nữ hài cho hắn viết thư tình, cái này khiến Giang Thần là rất cảm động, mà lại cô bé này vẫn là hắn sở ưa thích nữ hài. Giang Thần lập tức cho Mạ Dị đi điện thoại đáng tiếc, lúc này, Mạ Dị tư nhân điện thoại cũng đánh không thông, bên trong truyền đến tắt máy thanh âm nhắc nhở. Giang Thần sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, xem ra Mạ Dị tình huống bên kia so Giang Thần tưởng tượng còn biết bắt hơn. Lúc này, Giang Thần là phi thường lo lắng Mạ Dị, hắn thật nghĩ lúc này bay hướng nước Mỹ, có thể tại Mạ Dị bên người cho Mạ Dị trợ giúp cùng cổ vũ. Thế nhưng là Giang Thần biết, lúc này, hắn xuất hiện tại nước Mỹ, này sẽ để chuyện này trở nên càng thêm hỏng bét, mà lại lúc này, đội bóng sự tình cũng vô cùng nhiều, hắn cũng đi không được. Giang Thần hiện tại tâm lý tràn đầy lo lắng, hắn từng lần một địa gọi Mạ Dị điện thoại, sau đó lại hướng Mạ Dị người đại diện đi điện thoại, thế nhưng là đạt được tin tức đồng dạng, tắt máy. Giang Thần hiện tại thật là rất lo lắng, rất lo lắng. Mà ở thời điểm này, Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng đi tới Napoli, đi tới Giang Thần nhà bên trong, đồng thời Lâm Đại Tráng còn mang đến một tin tức đi tới Giang Thần nhà bên trong về sau, Lâm Đại Tráng trực tiếp mở ra máy tính, tại trên internet tìm ra một cái video, ấn mở cho Giang Thần nhìn. Giang Thần đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, sau đó hắn lại bị video này hấp dẫn. Video này bên trên, Mạ Dị người mặc màu đen đồ công sở, xuất hiện tại một cái cùng loại với buổi họp báo đại sảnh địa phương. Tại bên cạnh nàng, hắn người đại diện cũng là xuất hiện. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần hơi sững sờ, hắn tựa hồ biết Mạ Dị muốn làm gì. Quả nhiên, video bên trong Mạ Dị đứng lên, nàng dùng nàng dễ nghe thanh âm, nói, "Phải, ta thích Thần, ta yêu hắn. Hắn công hám trái tim của ta, ở tiến vào lòng ta bên trong. Trước đây lưu sở báo cáo ra thư tình là thật, cái này ra bản thân tay." Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần nháy mắt sửng sốt, hắn không nghĩ tới Mạ Dị vậy mà như thế dũng cảm, nhanh như vậy địa liền đứng ra chứng thực chuyện này, đồng thời còn ở lại chỗ này buổi họp báo bên trên minh xác tình cảm của mình, thậm chí có một loại công khai hướng Giang Thần tỏ tình quyết tuyệt ở bên trong. Nói thật, Giang Thần là rất cảm động, hắn biết Mạ Dị là đỉnh lấy áp lực cực lớn. Nhưng là lúc này, Mạ Dị trên mặt lại mang theo tiểu nữ nhân ngượng ngùng cùng cảm giác hạnh phúc, chính là lần này đánh trúng Giang Thần buồn tim. Mạ Dị vì hắn làm quá nhiều, ở thời điểm này, hắn Giang Thần làm một gia môn là không thể kế tiếp theo làm rùa đen rút đầu, hắn nhất định phải đứng ra đi. Video còn không có xong, video bên trong, Mạ Dị giống lấy một mảng lớn các ký giả truyền thông cùng nàng đám fan hâm mộ, hạnh phúc địa giảng tố lấy nàng cùng Giang Thần ở giữa từng ly từng tí, hạnh phúc hướng toàn thế giới tuyên bố nàng đối với Giang Thần tình cảm, cùng hiện ra nàng lúc này tiểu nữ nhân hạnh phúc. Một nữ nhân có thể vì một cái nam nhân làm đến nước này, thật đã rất không dễ dàng. Hiện trường cùng chiếc máy vi tính rất nhiều người, cũng bị Mạ Dị đối với Giang Thần nồng đậm thâm tình cho cảm giác động, rất nhiều người bắt đầu cải biến lập trường, bọn hắn đều duy trì Mạ Dị, thậm chí hy vọng hai người có thể đi đến cuối cùng, cho hai người này đưa lên chúc phúc ở thời điểm này, rất nhiều người thậm chí đều chờ mong Giang Thần đáp lại, bọn hắn đều hy vọng Giang Thần cùng Mạ Dị phần này tình cảm, có thể họa lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần trong mắt là óng ánh một tuyến, ngập nước. Mặc dù không có tại hiện trường, nhưng là xuyên thấu qua màn ảnh máy vi tính, Giang Thần đều có thể cảm giác được Mạ Dị nồng đậm thâm tình, cùng kia thâm tình về sau một vẻ lo âu cùng bàng hoàng. Lúc này, lớn mật biến mạch, lớn mật hướng toàn thế giới tuyên bố mình đối Giang Thần yêu, Mạ Dị trong lòng có lẽ là đang lo lắng lấy Giang Thần phản ứng cùng ý nghĩ. Mạ Dị lúc này là thật lo lắng Giang Thần cự tuyệt nàng một mảnh thâm tình. Thậm chí lúc này, Mạ Dị cũng không biết đạo nếu Giang Thần thật cự tuyệt nàng, chính nàng sẽ là phản ứng gì, nàng sẽ làm sao. Lúc này Mạ Dị tâm tình vô cùng phức tạp, ngượng ngùng, hạnh phúc lo lắng cùng bàng hoàng, các loại cảm xúc đều tuôn ra tiến vào nội tâm của nàng, để nàng lộ ra càng thêm tiểu mị cùng sở sở động lòng người ở thời điểm này, Giang Thần đột nhiên đứng thân, kiên định đối bên người Lâm Đại Tráng nói, "Lâm Đại Tráng, ngươi mời truyền thông đi, buổi chiều chúng ta liền tổ chức buổi họp báo." Mắt thấy Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, Lâm Đại Tráng là biết Giang Thần ý nghĩ trong lòng, hắn lập tức nói, "Ngươi thật đã nghĩ rõ ràng rồi." Giang Thần hai mắt ôn nhu mà nhìn chằm chằm vào máy tính nhiều lần màn bên trong Mạ Dị, hắn kiên định gật gật đầu, nói, "Ta quyết định." Lâm Đại Tráng là nhẹ gật đầu nói, "Được rồi, ta cái này phải, chính ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận một chút." Sau khi nói xong, Lâm Đại Tráng lập tức ra hiệu mình đoàn đội, bắt đầu công việc lưu bù lên, đi thông chi các tạp chí lớn, còn có đi liên hệ đi sân bãi đi, Giang Thần người đại diện đoàn đội lập tức liền công việc lưu bù lên. Mà ở thời điểm này, Italia các lớn ký giả truyền thông nhau tiếp vào Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng mời. Lập tức, tất cả các phóng viên đều kích động lên, bọn hắn lúc này tự nhiên biết, Giang Thần tổ chức buổi họp báo đến tột cùng là vì cái gì sự tình. Trước đây không lâu, nước Mỹ bên kia Mạ Dị mới tổ chức buổi họp báo, hiện tại Giang Thần tổ chức buổi họp báo, khẳng định là đáp lại nước Mỹ bên kia Mạ Dị. Mặc kệ Giang Thần cuối cùng là đồng ý Mạ Dị lớn mật tỏ tình, hay là Giang Thần cự tuyệt Mạ Dị nồng đậm thâm tình, đây đều là lớn tin tức, bọn hắn tất không thể vắng mặt. Cho nên, những này các ký giả truyền thông một chút mình liền hưng phấn lên, cả đám đều vô cùng công việc lưu bù lên, bắt đầu chuẩn bị xế chiều hôm nay trạng vạng tối cử hành buổi họp báo. Mà ở thời điểm này, rất nhiều Giang Thần trung thực fan hâm mộ cũng biết Giang Thần muốn tổ chức buổi họp báo sự tình, bọn hắn cũng là kích động lên, bọn hắn cũng bắt đầu hành động, chuẩn bị đi buổi họp báo hiện trường đi chứng kiến một màn này. Chương 999, Kinh Thế Thư Tình 4. Chương 999, Kinh Thế Thư Tình 4. Lúc này, Giang Thần thì là vẫn tại cho Mạ Dị gọi điện thoại, bất quá Mạ Dị điện thoại hay là đánh không thông đã đánh không thông, kia coi như xong đi. Giang Thần tin tưởng Mạ Dị là sẽ thấy hắn cử hành buổi họp báo, chỉ cần Mạ Dị nhìn thấy cái này buổi họp báo lên, nàng thì có thể yên tâm. Hiện tại các lớn ký giả truyền thông thì là nhao nhao mà dâng tới Giang Thần muốn tổ chức buổi họp báo khách sạn, bọn hắn hiện tại thật là có chút chờ không nổi, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn cái này buổi họp báo chính thức bắt đầu. Mà Lâm Đại Tráng bọn người thì là phi thường bận rộn, cái này buổi họp báo tổ chức phải đúng là có chút gấp, bọn hắn có rất nhiều làm việc muốn đi làm, bọn hắn không thể để cái này buổi họp báo hiện trường xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tại Mạ Dị tổ chức buổi họp báo không đến bao lâu về sau, Giang Thần tại Napoli cũng tổ chức buổi họp báo. Một ngày này, nhưng là có rất nhiều các ký giả truyền thông đi tới Napoli, thậm chí có rất nhiều nơi khác phóng viên, ngoại quốc chú Italia phóng viên cũng đều là điên cuồng mà dâng tới Napoli. Mạ Dị triệu khai buổi họp báo thế nhưng là hành động toàn cầu, bọn hắn những ký giả này cũng không nghĩ tới, Mạ Dị vậy mà kiên quyết như vậy. Mạ Dị tại buổi họp báo bên trên, lớn mật thừa nhận đây là nhưng là muốn đỉnh lấy phi thường áp lực cực lớn, thậm chí còn khả năng dẫn tới vô số chỉ trích. Còn có, nếu như Giang Thần công khai cự tuyệt Mạ Dị, cái này Mạ Dị rất không chỉ có riêng là mặt mũi mà thôi. Hiện ở thời điểm này, rất nhiều Mạ Dị từ trung đám mê điện ảnh, đối này đều là bất mãn vô cùng, vậy cũng chớ kể một ít những người khác ở thời điểm này, muốn nhìn Mạ Dị trò cười người, thế nhưng là không phải số ít. Mạ Dị thật sự là một cái đáng yêu người, dám yêu dám hận người, nói lời thành thật, những này các ký giả truyền thông hay là vô cùng bội phục Mạ Dị. Mạ Dị là một cái có can đảm truy cầu hạnh phúc, truy cầu tình yêu một người ở thời điểm này, rất nhiều các ký giả truyền thông cũng là rất ao ước Giang Thần, gia hỏa này đến tột cùng có tài đức gì, có thể có được Mạ Dị dạng này nữ tử yêu ái. Lúc này, bọn hắn đều hận không thể hóa thân trở thành Giang Thần, sau đó đi cùng Mạ Dị song túc song phi. Các ký giả truyền thông đi tới Giang Thần buổi họp báo hiện trường, bọn hắn đều đang đợi lấy Giang Thần đám người xuất hiện, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Giang Thần sẽ làm sao tới đáp lại chuyện này. Giang Thần sẽ tiếp nhận Mạ Dị sao? Hay là cự tuyệt đâu? Mà tại mọi người lo lắng chờ đợi Giang Thần thời điểm, bọn hắn cũng một mực tại tra xét trên internet một chút, tương quan nghe đồn cùng tin tức. Các ký giả truyền thông từ trên internet, thật đúng là nhìn thấy rất nhiều bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy tin tức, Mạ Dị rất nhiều trong vòng các hảo hữu đều đứng ra vì Mạ Dị cổ vũ động viên, ủng hộ Mạ Dị. Mạ Dị tốt khuê mật gạ kỳ ạ, ngay tại mình Twitter bên trên ủng hộ hảo hữu của mình, nàng nói, "Thân yêu Mạ Dị, ngươi rốt cục phóng ra một bước này, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng, ta càng vì ngươi hơn dùng cho truy cầu tình yêu của mình, truy cầu hạnh phúc của mình." Cảm thấy vô cùng hâm mộ và sùng bái, ngươi yên lòng đi làm, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, hy vọng ngươi có thể thu hoạch được hạnh phúc tình yêu. Gạ Kỳ ạ không chỉ là Mạ Dị tốt khuê mật, thậm chí còn là Giang Thần thân mật hảo hữu. Gạ Kỳ ạ thậm chí so Mạ Dị sớm hơn địa nhận biết Giang Thần, mà lại Gạ Kỳ ạ cùng Giang Thần còn tại chung một mái nhà ở qua một đoạn thời gian, hai người càng phi thường tốt vô cùng bằng hữu. Gạ Kỳ ạ tại Twitter bên trên còn nói, "Này, thân yêu thần, ngươi bây giờ có phải là kích động hay không? Rất hưng phấn. Mạ Dị xinh đẹp như vậy nữ hải, đều hướng ngươi đại đại thổ lộ, ngươi còn đang chờ đợi cái gì đâu?" Tỷ tỷ ta tại cái này bên trong sớm chúc phúc các ngươi 100 năm tốt hợp, ha ha ha. Trừ Gạ Kỳ ạ, rất nhiều cùng mạ dị quan hệ không tệ Hollywood minh tinh đều là tại Twitter bên trên cho mạ dị đưa lên chúc phúc, mà cùng mạ dị cùng một chỗ tham gia diễn qua Hoàng Giả Vinh Quang 3 một chút Trung Quốc minh tinh cũng là tại mình ấy bộ bên trên ủng hộ mạ dị. Nhìn thấy cái này bên trong, các ký giả truyền thông tính là có chút minh bạch, nhiều như vậy trong vòng hảo hữu ủng hộ mạ dị, trong này khẳng định là có chuyện, hoặc là mạ dị cùng Giang Thần ở giữa sự tình, trong vòng rất nhiều người đều biết quan hệ giữa hai người, bọn hắn lúc này mới phát tới chúc phúc đâu. Xem ra mạ dị cùng Giang Thần ở giữa có lẽ còn là có chuyện xưa, hai người này có lẽ đã là tình lữ quan hệ cũng khó nói. Hiện tại các ký giả truyền thông lúc này tâm lý không ngừng địa đoán mò lấy, đồng thời lo lắng chờ đợi Giang Thần xuất hiện. Tại những này các ký giả truyền thông tại buổi họp báo hiện trường chờ đợi hơn nửa giờ thời điểm, Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng bọn người xem như ra người chủ trì đi lên này, hiện trường các ký giả truyền thông lập tức an tĩnh lại, đều biết buổi họp báo lập tức liền muốn bắt đầu. Mắt thấy phía dưới ký giả truyền thông an tĩnh lại, người chủ trì lập tức nói: hoan nghênh các vị đến Giang Thần tiên sinh người buổi họp báo, phi thường cảm tạ các vị truyền thông người làm việc cổ động. Phía dưới ký giả truyền thông thì là lập tức vỗ tay, dù sao hoa hoa cố kiệu người nhất người nha. Người chủ trì nói: về phần lần này buổi họp báo chủ đề, ta nghĩ đang ngồi phải các vị tâm lý kỳ thật đã biết, tại cái này bên trong ta liền không nói nhiều, hiện tại chúng ta trực tiếp cho mời xuất ra tên ngôi sao cầu thủ Giang Thần, để hắn tự mình đến vì mọi người chúng ta băng nói một chút. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức nhiệt liệt vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay thế nhưng là so trước đó tiếng vỗ tay muốn vang dội hứa nhiều. Tại vạn chúng chờ mong dưới, người mặc một thân màu đen tây trang Giang Thần xuất hiện tại trên đài hội nghị, phía dưới các ký giả truyền thông lập tức đem ống kính hướng ngay Giang Thần, điên cuồng địa nhấn cửa chớp, tia sáng huỳnh quang đèn là không ngừng địa lấp lóe qua không ngừng đi tới trên đài. Giang Thần trực tiếp đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống, phía dưới tia sáng huỳnh quang đèn càng là lấp lóe qua không ngừng, phảng phất bọn hắn liền không có muốn ý dừng lại đồng dạng. Người chủ trì mắt thấy Giang Thần đến, hắn lập tức nói: hiện tại chúng ta cho mời Giang Thần tiên sinh nói chuyện, mọi người hoan nghênh. Hiện trường các ký giả truyền thông lại một lần nhớ tới tiếng vỗ tay như sấm, tiếng vỗ tay kết thúc về sau, các ký giả truyền thông lập tức chuẩn bị kỹ càng giấy bút, cũng có người chuẩn bị kỹ càng ghi âm bút. Giang Thần nhìn xem phía dưới một đám lớn người, Giang Thần trong lòng vẫn là có chút khẩn trương cùng thấp vọng. Là một tên hoạt động bóng đá viên, trường hợp như vậy Giang Thần là thấy qua vô số lần, nhưng là hôm nay ngồi tại cái này bên trong Giang Thần vẫn như cũ cảm giác được vô cùng khẩn trương cùng thấp vọng. Bởi vì hôm nay hắn muốn nói sự tình cùng bóng đá không quan hệ, lần này hắn muốn nói việc tư, có quan hệ với sinh hoạt chuyện tình cảm, rất khẩn trương. Giang Thần hít thở sâu một hơi, làm dịu lấy mình nội tâm khẩn trương. Phía dưới các ký giả truyền thông cũng là nhìn ra Giang Thần khẩn trương, bọn hắn lập tức ghi chép lại một màn này đến, bọn hắn thế nhưng là rất ít nhìn thấy Giang Thần cái dạng này, đây tuyệt đối là một cái phi thường chân quý hình tượng. Giang Thần không biết đạo những này, lúc này, trong đầu của hắn bên trong hoàn toàn là nghĩ đến những vật khác. Chương 1000, Kinh Thế Thư Tình 5. Chương 1000, Kinh Thế Thư Tình 5. Giang Thần hít thở sâu một hơi, sau đó nói, hôm nay đem mọi người mời tới nơi này, chỉ vì nói một việc, chuyện này cùng bóng đá không quan hệ, cùng Napoli câu lạc bộ không quan hệ, đây là ta một kiện việc tư. Phía dưới các ký giả truyền thông đã sớm biết những này, bọn hắn cũng không muốn nghe những này, bọn hắn đều hy vọng Giang Thần có thể mau chóng điệu tiến vào chính đề. Giang Thần thì là nói tiếp nói, vốn đến chuyện riêng của mình, ta là không quá nguyện ý cầm đến trước mặt mọi người đến nói, ta người này công là công, tư là tư, công và tư ta một hạng được chia rất mở, ta cũng là không quá nguyện ý đem cuộc sống riêng tư của mình công khai ở trước mặt mọi người. Những này các ký giả truyền thông ngược lại là rất lý giải, rất nhiều nhân vật công chúng kỳ thật cũng không nguyện ý đem sinh hoạt cá nhân công khai, lúc này mới có đội chó săn cái nghề nghiệp này, đội chó săn chính là chuyên môn đảo minh tinh sinh hoạt cá nhân một chút bắt quái. Giang Thần nói, nhưng là hôm nay, ta không thể không đem chuyện riêng của mình hướng mọi người công khai. Giang Thần nói, lúc này, ta là phi thường kích động cùng hưng phấn, ta nhìn thấy Mạ Dị buổi họp báo, ta nghe tới Mạ Dị tại buổi họp báo bên trên nói tới hết thảy, ta rất cảm động, rất cảm tạ nàng vì ta làm hết thảy. Giang Thần lúc này cũng lộ ra rất kích động, hắn nói tiếp nói, ta chưa từng có nghĩ tới, có một nữ nhân sẽ làm lấy toàn thế giới mặt hướng ta thổ lộ yêu thương, cái này cần lớn cỡ nào dũng khí, rất nhiều người, tại tự mình bên trong, liền vẹn vẹn ngay trước mình âu yếm người yêu trước mặt, bọn hắn đều không có dũng khí nói ra cái này một ta đoạn lời nói đến. Mạ Dị vậy mà ngay trước toàn thế giới trước mặt nói với ta ra dạng này một đoạn văn đến, cái này cỡ nào bao lớn dũng khí, cùng cỡ nào cảm tình sâu đậm a, ta rất cảm động, rất cảm kích. Giang Thần nói tiếp nói, trái lại ngẫm lại, ta lại vì Mạ Dị làm qua thứ gì, đối này ta cảm giác được rất áy náy, rất tự trách. Mạ Dị là một cái rất tốt nữ nhân, chúng ta quen biết thật lâu, chúng ta lẫn nhau ở giữa rất có hảo cảm, thậm chí chúng ta đều biết lẫn nhau rất để ý đối phương. Nói cái này bên trong, Giang Thần trầm mặc một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên nói, thế nhưng là trước đó ta nhưng không có hướng Mạ Dị bộc lộ qua cõi lòng của ta. Ta một mực đang tìm một cái thời cơ thích hợp, thế nhưng là một mực không có đợi đến mức sẽ xuất hiện tại tình huống như vậy. Giang Thần nói, khi ta tại lưu sở bên trên nhìn thấy kia phong thư tình thời điểm, ta lúc ấy liền được, ta chưa từng có nghĩ tới, Mạ Dị vậy mà lại cho ta viết thư tình, lúc ấy tâm tình rất phức tạp, có hưng phấn, cao hưng kích động hạnh phúc, đương nhiên cũng có sợ hãi tự trách cùng hối hận. Giang Thần nói, những chuyện này rõ ràng hẳn là Nam Hải Tử tới làm, nhưng là ta thấy thẹn đối với Mạ Dị một mảnh thâm tình, nhưng là ta cũng cảm tạ Mạ Dị một mảnh thâm tình, trước kia ta không có làm được, về sau ta sẽ gấp bội đền bù. Ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được ta đối với ngươi yêu. Phía dưới ký giả truyền thông nhao nhao kinh hô, Giang Thần thật trực diện cùng Mạ Dị tình cảm, thậm chí Giang Thần cái này buổi họp báo, làm cho cũng hướng là một cái thổ lộ đại hội đồng dạng, Giang Thần tại cái này buổi họp báo bên trên trực tiếp hướng Mạ Dị thổ lộ. Phía dưới một chút các phóng viên cảm thấy vô cùng lãng mạn, Mạ Dị cùng Giang Thần vậy mà cách không tỏ tình, để rất nhiều người không ngừng ao ước. Phía dưới các ký giả truyền thông cũng là nhìn ra, Giang Thần cùng Mạ Dị giữa hai người nhưng là có cảm tình sâu đậm, cái này thật là khiến người ta ao ước một đôi, hy vọng hai người này có thể có tương lai tốt đẹp, một mực hạnh phúc xuống dưới ở xa nước Mỹ Los Angeles bối không lợi sơn trang một ngôi biệt thự, một vị tóc vàng mắt xanh gợi cảm mỹ nữ, một đôi hai mắt thật to chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính, nước mắt rơi như mưa. Hiện trường các ký giả truyền thông thì là lập tức đứng lên đặt câu hỏi, hiện trong lòng bọn họ nhưng là có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi, mà gì cùng Giang Thần đến tuột cùng là lúc nào nhận biết? Các nàng là tại sao biết? Lại là thế nào lẫn nhau có ấn tượng tốt? Mà tình cảm giữa bọn họ lại là từ chừng nào thì bắt đầu? Các ký giả truyền thông đầu bên trong, hiện tại phảng phất chứa 100.000 cái vì cái gì đồng dạng, bọn hắn điên cuồng địa nhấc tay, hướng về Giang Thần đặt câu hỏi, bọn hắn muốn hỏi ra bản thân vấn đề quan tâm nhất, sau đó đạt được muốn đáp án, đồng thời đem những vật này đăng báo. Hiện tại thế nhưng là một mảnh lửa nóng, trên đài Giang Thần tâm tư cũng đã không tại cái này bên trong, đã bay đến đại dương một bên khác đi, hắn hận không thể lập tức bay đến nước Mỹ đi. Hiện tại truyền thông đang điên cuồng báo cáo Giang Thần có quan hệ với Mạ Dị tình yêu, hiện tại cũng là có vô số nhiều người thảo luận Giang Thần cùng Mạ Dị ở giữa tình yêu, chuyện này thế nhưng là làm cho sôi trào dương. Rất nhiều người đều phi thường địa ao ước Giang Thần cùng Mạ Dị, đây là lưỡng tình tương duyệt, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Song phương đám fan hâm mộ cũng là hướng lấy thần tượng của bọn hắn, đưa ra lời chúc phúc của mình, hy vọng Giang Thần cùng Mạ Dị là càng ngày càng tốt, có thể đến già đầu bạc thiên trường địa cựu đi xuống đi. Khi nhìn đến Giang Thần buổi họp báo về sau, Mạ Dị là kích động không thôi, lưu lại mình nhiệt lệ, đồng thời bên trong lòng cũng là tràn đầy lấy hạnh phúc, nàng phảng phất là cảm thấy mình rơi to lớn mật ong vòng xoáy, không giờ khắc nào không đều cảm thấy ngọt ngào. Tại Giang Thần bên này, buổi họp báo kết thúc không đến bao lâu, Mạ Dị liền tiếp vào Giang Thần điện thoại, hai người là nồng tình mật ý địa nấu mấy giờ điện thoại cháo. Hai người đều cảm giác được vô cùng hưng phấn, nhưng là hiện tại hai người nhưng không có cơ hội gặp mặt. Giang Thần thì là vì đội bóng sự tình, hiện tại Napoli lịch đấu vô cùng dày đặc, hắn thật sự là đi không nổi. Mà Mạ Dị lúc này cũng đang quay nhiếp mới phim, bận rộn công việc lục. Hai người liền không có thời gian gặp mặt, nhưng là mỗi ngày hai người đều sẽ nấu điện thoại cháo. Lâm vào tình yêu cùng nhiệt bên trong hai người, đều là mỗi giờ mỗi khắc địa dính tại đối phương bên người, hai người hiện tại thật là thân nhau vô song. Có người nói tình trường đắc ý, sân bóng liền muốn thất ý thế, nhưng là câu nói này dùng tại Giang Thần trên thân thì là không có chút nào áp dụng. Tại tuần bên trong, Napoli nên đón Italia Cup liên đoàn tranh tài, Napoli tại mình sân nhà, đối chiến đồng dạng đến từ giải Ý mùa giải Genoa. Genoa thực lực kỳ thật cũng không kém, Napoli mặc dù là sân nhà nên chiến Genoa, nhưng vẫn là có rất nhiều người cho rằng Genoa có rất lớn tỷ số thắng. Trận đấu này Giang Thần cũng không có xuất ra đầu tiên, Ancelotti khai thác thay phiên, Giang Thần cùng chủ lực đám cầu thủ đều ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Ancelotti thì là cho rằng Napoli hẳn là có thể thoải mái mà chiến thắng đối thủ cầm xuống tranh tài. Thế nhưng là, tranh tài ngay từ đầu tiên ghi bàn vậy mà là Genoa, bọn hắn rất nhanh liền một cầu dẫn trước. Cái này khiến Ancelotti là giật nảy cả mình, không nghĩ tới. Cái này về sau, Napoli là phát động hung mãnh công kích, cũng chế tạo rất nhiều phiền phức, nhưng là bọn hắn nhưng thủy chung không cách nào công phá Genoa cầu môn. Dưới sự bất đắc dĩ, Ancelotti thay đổi Giang Thần cùng Mertens. Chương 1001, nhân sinh đắc ý. Chương 1001, nhân sinh đắc ý. Hai người này vừa vào sân về sau, Napoli tiến công là càng thêm sắc bén, Genoa người cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Tại hai người ra sân sau thứ 5 phút đồng hồ, gần nhất tình trường đắc ý Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu, tiếp vào Mertens làm cầu về sau, hắn trực tiếp một cước sút xa hoành mở Genoa cầu môn, trợ giúp đội bóng săn đều tỷ số so phân. Hiện trường Napoli fan bóng đá, thế nhưng là hưng phấn cùng kích động không thôi, Giang Thần cũng không có bởi vì bên ngoài sân sự tình mà ảnh hưởng đến hắn tình trạng, Napoli fans hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần. Mà Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti đối với Giang Thần biểu hiện cũng là rất hài lòng, lúc đầu hắn cũng coi là Giang Thần lại bởi vì bên ngoài sân sự tình mà phân tâm, dẫn đến trạng thái không tốt, không nghĩ tới Giang Thần trạng thái một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. San đều tỷ số so phần có về sau, Napoli sĩ khí lập tức liền lên đến, Napoli cầu thủ trẻ nhóm lập tức là tinh thần tỉnh táo, cả đám đều đánh điên, vây công lấy Genoa. Lúc này, Genoa hoàn toàn chỉ có chống đỡ phần. Napoli tiến công là càng ngày càng mãnh liệt, Genoa phương diện thật là có chút chống đỡ không được, Genoa cầu môn nhìn qua là tràn ngập nguy hiểm, phảng phất sau một khắc liền muốn bị công phá đồng dạng. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 80 phút đồng hồ thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên chuyền bóng về sau, hắn trực tiếp một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đỉnh cho trung lộ Mertens. Cùng lên đến Mertens trực tiếp một cước đẩy bắn, đem bóng đá đẩy tiến vào Genoa cầu môn, Napoli phản siêu so phân. Mắt thấy so phân bị phản siêu, Genoa đám cầu thủ cũng biết trận đấu này xong đời. Genoa người mặc dù không có từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, nhưng là Napoli thực lực sát thực cao hơn bọn hắn không chỉ một bậc, bọn hắn thời điểm tiến công, hậu vệ là trăm ngàn chỗ hở. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Giang Thần lại lần nữa đưa ra một lần kiến tạo, có màn một cước kình xạ đất thủ, cuối cùng Napoli tại mình sân nhà 31 chiến thắng Genoa, lấy được thắng lợi, tấn cấp cúp liên đoàn dưới một vòng đấu. Lấy được trận đấu này sau khi thắng lợi, Ancelotti là vừa lòng phi thường, hắn hài lòng không phải Napoli lấy được thắng lợi, mà là Giang Thần trạng thái phi thường xuất sắc. Bởi vì tại cái này chung quanh, Napoli sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Juventus. Juventus thực lực không tầm thường, dù nhưng cái này trận đấu mùa giải thành tích không bằng trước đó mấy cái trận đấu mùa giải xuất sắc như vậy, nhưng là đây tuyệt đối không phải một chi dễ đối phó đội bóng. Tại cái này trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, tại Italia siêu cấp cúp trong trận đấu, Napoli liền đã từng bại bởi Juventus, trận đấu này là Napoli báo thủ chi chiến, Ancelotti không hy vọng trận đấu này thua cầu. Ancelotti hiện tại liền phi thường quan tâm Giang Thần trạng thái, phía trước ra Giang Thần nhà bên trong bị cướp, cùng Giang Thần cùng Mạ Dị kia sôi trào dương tình yêu, hắn thật sợ những chuyện này ảnh hưởng đến Giang Thần trạng thái. Hiện tại nhìn qua cũng không tệ lắm. Giang Thần cũng không nhận được ảnh hưởng gì, như vậy tuần này kết thúc Napoli, cùng Juventus liền cùng có thể liệu một trận. Kết thúc trận đấu này về sau, Giang Thần về đến nhà về sau vẫn như cũ cùng mạ gì nấu điện thoại cháo. Mà lúc này đây, Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng thì là tại liên lạc lấy Italia cảnh sát, Giang Thần nhà bị cướp án đến bây giờ còn không có giải quyết, bọn hắn nhất định phải đi thúc giục một chút cảnh sát. Lâm Đại Tráng đi tới cục cảnh sát về sau, chính là mập mạp kia cảnh sát tiếp đãi, khi nhìn đến Lâm Đại Tráng đến, đại mập mạp cảnh sát tự nhiên biết Lâm Đại Tráng ý đồ đến ở thời điểm này, kỳ thật cảnh sát cũng không có quá nhiều manh mối cùng tin tức, bất quá trước đó không lâu truyền thông công bố kia phần thư tình, trở thành phi thường mấu chốt manh mối, hiện tại đại mập mạp đã tìm được minh sát phương hướng, hiện tại đã dò một chút tin tức đại mập mạp đem hiện tại bản án tiến triển nói cho Lâm Đại Tráng. Đại mập mạp nhìn thấy trên báo chí báo cáo kia phần thư tình, hắn liền tìm được phương hướng, hắn trực tiếp đi đến lưu sở điều tra chuyện này, bọn hắn tìm được biên soạn tin tức này, phóng viên đại mập mạp từ phóng viên cái này bên trong hiểu rõ đến, phần nhân tình này sách hắn là mua được đại mập mạp từ cái này bên trong hiểu rõ đến phóng viên mua xuống cái này phong thư tình toàn bộ quá trình, đại mập mạp cũng là vì lưu lưỡi, hắn thật không nghĩ tới, cứ như vậy một phần thư tình vậy mà bán đến hơn 600.000 euro, đại mập mạp cũng là say. Mặc dù cùng phóng viên giao dịch cũng không phải là đạo tặc bản nhân, nhưng là đại mập mạp công bố cảnh sát đã tìm được manh mối, hiện tại bọn hắn đã cơ bản xác định gây án người hiểm nghi. Đại mập mạp để Lâm Đại Tráng trở về chờ đợi tin tức, hắn công bố không bao lâu, vụ án này liền sẽ phá, phần tử phạm tội cũng chắc chắn bị bắt giữ. Bất quá, đại mập mạp hay là nói ra lo lắng của mình, có lẽ Giang Thần mất đi kia bút tiền mặt, hẳn là rất không có khả năng toàn bộ tìm trở về, dù sao nhiều ngày như vậy quá khứ, phần tử phạm tội khẳng định đã vận dụng số tiền kia đối đây. Lâm Đại Tráng ngược lại là không nói gì thêm, bọn hắn tự nhiên sớm liền nghĩ đến khả năng này, hắn cũng không nói thêm gì, đại mập mạp lúc này mới yên tâm lại, hắn hướng về Lâm Đại Tráng vỗ bộ ngực cam đoan, bọn hắn nhất định sẽ mau chóng địa đem phần tử phạm tội đem ra công lý. Lâm Đại Tráng đạt được chính diện trả lời chắc chắn, hắn cái này mới rời khỏi cục cảnh sát, mặc dù Italia cảnh sát hiệu suất làm việc rất thấp, nhưng là hắn hay là lựa chọn tin tưởng cái tên mập mạp này. Giải quyết chuyện này về sau, Lâm Đại Tráng thì là bắt đầu trở về, hướng Giang Thần báo cáo có quan hệ với thể dục thể thao nhãn hiệu sự tình, lúc này, bọn hắn thể dục thể thao nhãn hiệu nghiên cứu phát minh đã lấy được đột phá tính tiến triển, rất nhanh liền sẽ có thành phẩm ra. Giang Thần một mực đang chú ý chuyện này tiến triển, hiện đang nhìn tiến bộ còn rất không tệ, hắn cảm thấy rất tốt. Mà lúc này đây, Napoli thì là bắt đầu chuẩn bị tuần kết thúc cùng Juventus tranh tài. Giang Thần cũng là đem những này thượng vàng hạ cám tâm tư cho dứt bỏ, hiện tại hắn cũng tập trung tinh lực, đi đối mặt tức sắp đến trận này đại chiến bên trong. Trận này đại chiến thế nhưng là hấp dẫn lấy rất nhiều người chú ý, Juventus cùng Napoli, cái này hai đội ở giữa tranh tài quả thực chính là sao hỏa đụng phải trái đất, từng cái vô cùng kích động. Hiện tại các ký giả truyền thông cũng là điên cuồng mà dâng tới Napoli, Juventus cùng Napoli ở giữa quyết đấu, mặc dù không thể cùng Đức 16 cấp đường so sánh, nhưng là cái này hai chi đội bóng thực lực vô cùng cường đại, thậm chí những năm này chú ý độ cùng chủ đề tính đã vượt qua Đức tranh tài sự tình. Napoli cùng Juventus hiện tại thế nhưng là đại biểu cho Italia bóng đá hiện tại nhất cao cấp, cái này hai đội ở giữa quyết đấu, quả thực chính là sao hỏa đụng phải trái đất, cái này thế tất sẽ hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá chú ý. Mà lại lúc này, Napoli cũng là thời buổi rối loạn, Giang Thần cùng Mạ Dì ở giữa tình yêu chuyện xấu, thế nhưng là một chi không có lắng lại, hiện tại chuyện này thế tất sẽ ảnh hưởng đến Giang Thần trạng thái, cùng Napoli trạng thái, cái này như có lẽ đã để Napoli lâm vào bị động. Chương 1002, đối thủ lớn nhất. Chương 1002, đối thủ lớn nhất. Hiện tại mà nói, Juventus tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong biểu hiện còn được, bất quá lúc này mới vẹn vẹn tiểu tổ thi đấu, điều này nói rõ không là cái gì. Nhưng là hiện tại Juventus tại mùa giải bên trong biểu hiện kỳ thật cũng không phải là 10 điểm lý tưởng, bọn hắn hiện tại thế nhưng là để Inter Milan chi này đội bóng chiếm cứ lấy giải ý mùa giải bảng thủ vị trí, đây là Juventus cao tầng rất không hài lòng. Nghe nói hiện tại Juventus cao tầng đã đối Allegri có chút không vừa ý, Allegri mình rất hiển nhiên là biết tình cảnh hiện tại, lúc này hắn xoáy vị là phi thường bất ổn. Hiện tại hắn nhất định phải làm ra cố gắng, mau chóng đem Juventus thành tích cho mang theo đến, bằng không mà nói, hắn cái này trận đấu mùa giải khẳng định làm không đến phần cuối. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, Allegri tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Napoli thực lực rất mạnh, nhất là bây giờ đội banh của bọn họ đã rèn luyện hoàn tất, thực lực lại tăng thêm một mảng lớn, đây đối với chúng ta Juventus đến nói, là một cái phi thường thử thách to lớn. Allegri thế nhưng là một chút cũng không có nói ngoa, tâm hắn bên trong liền cho là như vậy. Allegri nói, tại trận đấu mùa giải chi sơ, chúng ta cùng Napoli từng có giao thủ, lúc ấy là siêu cấp trong chén, mặc dù kia một trận đấu chúng ta chiến thắng, cầm tới quán quân, nhưng là kia một trận đấu chúng ta thắng được rất gian nan, mặc dù lúc ấy tình huống của chúng ta cũng không phải là đặc biệt lý tưởng, bất quá lúc kia Napoli tình huống càng hỏng bét, lúc ấy chúng ta đều thắng được vô cùng gian nan, như vậy hiện tại liền càng thêm gian nan. Allegri còn nói, Napoli trong trận nhưng là có rất nhiều có thực lực cầu thủ, nhất là bọn hắn trong trận Giang Thần, kia là một cái phi thường cường đại cầu thủ, đây là chúng ta nhất định phải chú ý, trận đấu này chúng ta sẽ trọng điểm chằm chằm phòng hắn. Allegri còn nói, đương nhiên, chuyện gần nhất đối với Giang Thần có lẽ là ảnh hưởng rất lớn, nhưng là ta tin tưởng, là một ưu tú cầu thủ, hắn sẽ xử lý tốt những chuyện này, ở thời điểm này, chúng ta nhất định không thể khinh thị đối thủ. Allegri hiện tại thật chính là vô cùng cẩn thận, nhìn ra, hắn tình cảnh hiện tại là thật vô cùng không lý tưởng. Juventus tình huống hiện tại xác thực cũng vô cùng không tốt, dù không được Allegri không chú ý cẩn thận. Juventus đội trưởng Bạ Dạ Lì cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại tiếp nhận phỏng vấn bên trong hắn nói như thế đạo, Napoli là chúng ta một cái đối thủ cũ, mỗi một lần chúng ta thời điểm tranh tài, các truyền thông đều sẽ phi thường chú ý, bởi vì chúng ta đại biểu cho Italia hiện tại trước hết nhất tiến vào bóng đá trình độ, một trận chiến này là liên quan đến lấy ai là Italia bóng đá lão đại vị trí. Bạ Dạ Lì nói tiếp nói, Napoli thực lực không tầm thường, nhưng là chúng ta Juventus thực lực càng thêm lợi hại, trước mấy cái trận đấu mùa giải đã rất rõ ràng địa chứng minh qua chuyện này, cái này trận đấu mùa giải mặc dù chúng ta thành tích bây giờ cũng không phải là đặc biệt lý tưởng, nhưng là thành tích của chúng ta vẫn như cũ so Napoli một tốt, cái này đã nói rõ hết thảy. Bà Dạ Lỷ còn nói, Napoli trong trận thần là thực lực không tầm thường, nhưng là chúng ta Juventus thực lực không kém, ta là vô cùng tin tưởng có thể phòng thủ ở hắn, tại cái này trong một vòng đấu, thần là không có cơ sẽ, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Juventus. Mà ở thời điểm này, bà Dạ Lỷ còn nói, tại cái này bên trong ta cũng muốn chúc phúc một chút thần, hy vọng ngươi cùng mạ dị tình yêu càng ngày càng tốt, lúc này, ngươi hẳn là đi quan tâm người yêu, mà không phải tranh tài. Bà Dạ Lỷ ra hỏa này thật đúng là chế nhạo, hiện tại tất cả giang thần fan bóng đá lập tức điên cuồng địa phản kích lấy, mắng bà Dạ Lỷ, thậm chí còn có ra hỏa trực tiếp ngay trước bà Dạ Lỷ cùng Juventus đám cầu thủ trước mặt, lớn tiếng hô hào, Juventus đám cầu thủ, mau về nhà đi bảo vệ tốt vợ con của các ngươi đi, tình thánh bà Dạ Lỷ đến rồi. Hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông đều cởi phun, những này fans hâm mộ bóng đá quả thực quá sung sướng, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy đánh bạ dạ lì mặt, lúc này bạ dạ lì khẳng định là rất muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Lúc này, bạ dạ lì sắc mặt vô cùng khó coi, kia một hai tròng mắt đại đại địa mở to, phản phất muốn hung hăng chừng chết một nhóm người này đồng dạng. Mà Juventus đám cầu thủ, lúc này sắc mặt thì là vô cùng quái dị, đương nhiên cũng là rất sắc mặt khó coi. Bạ dạ lì khí tiết tuổi già khó giữ được, hiện tại bởi vì tuân gia quán ăn đêm bê bối, cùng thê tử sinh ra tình cảm nguy cơ, hiện tại là ra ngoài bộ phát biên giới. Kém một chút liền xông đi lên muốn cùng những này đáng chết fans hâm mộ bóng đá cùng chết. Mà lúc này đây, Juventus tiền đạo Mendy cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, bọn hắn đón thêm thụ phỏng vấn thời điểm nói như thế đạo, Napoli thực lực là rất nhẹ, bọn hắn là chúng ta Juventus lớn nhất một cái đối thủ cạnh tranh, hiện tại tình huống của bọn hắn là càng ngày càng tốt, thực lực cũng biến thành càng thêm cường đại, hiện tại chúng ta thế nhưng là không dám khinh thường đối thủ. Mendy còn nói, Napoli trong trận có thực lực nhất cầu thủ dĩ nhiên chính là thần, thực lực của hắn xác thực rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ sự thật, nhưng là chúng ta Juventus cũng không kém, ta cũng không kém hắn, ta tin tưởng tại trận đấu này bên trong, ta sẽ chiến thắng hắn, để nàng biết nói chúng ta Juventus lợi hại. Juventus đám cầu thủ thật sự là lòng tin tràn đầy, nhìn ra được, bọn hắn đối với trận đấu này là có lòng tin tất thắng ở thời điểm này. Juventus fan bóng đá cũng là phi thường có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc mình đội bóng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà một bên khác, Napoli cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế đạo, Juventus tình huống hiện tại là phi thường không tốt, bọn hắn thực lực bây giờ đã đi vào biến chất. Allegri có lẽ là một cái phi thường có thực lực huấn luyện viên trưởng, nhưng là hắn bây giờ tại Juventus làm được vô cùng hỏng bét. Ancelotti còn nói, rất hiển nhiên, hiện tại Allegri đối với Juventus phòng thay quần áo trưởng không là phi thường không được, Juventus đám cầu thủ căn bản cũng không có đem hắn đặt ở mắt bên trong, trước đó không lâu còn chuyển ra Juventus đám cầu thủ, giận phê Allegri sự tình đến đâu. Ancelotti nói, Allegri thực lực là có, nhưng là Juventus đám cầu thủ hiện tại cũng không tin Allegri, ở thời điểm này, Allegri căn bản cũng không có hoàn toàn địa nắm trong tay Juventus. Đây cũng là hắn vì cái gì hiện tại dẫn đội thành tích phi thường kém cỏi nguyên nhân. Ancelotti vẫn như cũ chậm rãi mà nói, ở thời điểm này, Juventus câu lạc bộ cao tầng đã không hài lòng lắm Allegri, nghe nói, nếu như ở sau đó mấy vòng đấu bên trong, Juventus vẫn không có chuyển biến tốt đẹp lời nói, Allegri liền muốn sẽ bị cắt trước. Chương 1003, nắm uy hiếp bóp. Chương 1003, nắm uy hiếp bóp. Ancelotti nói, mặc dù Juventus cùng Allegri tình huống hiện tại vô cùng hỏng bét, nhưng là ở thời điểm này, chúng ta Napoli cũng sẽ không đưa tay giúp bọn hắn một đêm, bởi vì trạng huống của chúng ta mới vừa vặn có chuyển biến tốt, chúng ta bây giờ cũng cần lớn đem thắng lợi, cho nên trận đấu này chúng ta Napoli nhất định phải chiến thắng. Ancelotti lời nói thế nhưng là gây nên lớn vô cùng tiếng vọng, bọn hắn đều đang suy đoán Ancelotti lời nói đến cùng có phải hay không chính xác, hiện tại Allegri thật tình huống thật sự có như thế hỏng bét sao? Juventus fan bóng đá thì là phi thường không tin, bọn hắn lập tức đứng ra điên cuồng địa công kích lấy Ancelotti, công bố Ancelotti là tung tin đồn nhảm. Ancelotti thì là hoàn toàn không để ý tới những này fan bóng đá. Hắn chỉ nói một câu nói, đây hết thảy, chúng ta để thời gian đi chứng minh đi. Ancelotti lời nói, nháy mắt như một thanh sắc bén chủy thủ đâm trúng Juventus fans hâm mộ bóng đá yếu hại, lúc này, bọn hắn là phi thường lo lắng. Mà lúc này đây, Napoli tiền vệ Di Lorenzo giả cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm hắn nói như thế đạo, Juventus tình huống hiện tại nhưng thật ra là rất tồi tệ, bọn hắn cũng không so với chúng ta Napoli tốt hơn chỗ nào, mà chúng ta Napoli tình huống bây giờ là càng ngày càng đến, ta tin tưởng trận đấu này thắng lợi, nhất định là thuộc tại chúng ta Napoli. Di Lorenzo giả còn nói, năm nay Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri dẫn đội thành tích, xác thực không thể để Juventus cao tầng hài lòng. Nghe nói ở thời điểm này, bọn hắn đã bắt đầu tìm kiếm mới huấn luyện viên trưởng. Đây tuyệt đối không phải cái gì hoang ngôn, các ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Di Lorenzo lời nói không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, để Juventus fan bóng đá càng thêm phẫn nộ, càng thêm điên cuồng. Lúc này, bọn hắn hận không thể trực tiếp cầm một đem thương, đem bọn này đáng chết Napoli người cho xử lý. Napoli tiền đạo giang thần, tự nhiên cũng là giải thích các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại hắn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, các ký giả truyền thông hiện tại quan tâm hơn vấn đề cũng không phải là Napoli cùng Juventus trận đấu này, mà vẫn như cũng là Giang Thần cùng Mạ Di ở giữa tình yêu. Mắt thấy những này ký giả truyền thông vẫn như cũ bắt lấy chuyện này không thả, Giang Thần thật sự là cười khổ không thôi. Đây cũng là vì cái gì hắn không quá nguyện ý đem cuộc sống riêng tư của mình cho lộ ra ánh sáng nguyên nhân. Bọn này các phóng viên luôn không có sẽ một mực chú ý tin tức này. Giang Thần thì là nói, tạ ơn quan hệ của các ngươi, ta hiện tại cùng Mạ Di quan hệ phi thường không tệ, phi thường cảm tạ các ngươi. Nói xong cái này về sau, Giang Thần lúc này mới nói trận đấu này hắn nói, trận đấu này, đối tại chúng ta cùng Juventus đến nói, đều là phi thường trọng yếu, trận đấu này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, cùng Juventus ai có thể thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải giải ý mùa giải quán quân tranh tài. Các ký giả truyền thông cùng song phương fan bóng đá đều là giật nảy cả mình, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại nói như vậy, khó nói tại Giang Thần mắt bên trong, cũng chính là Juventus cùng bọn hắn Napoli, có thể xứng với cái này giải ý mùa giải quán quân sao? Giang Thần thì là nói tiếp nói, bất quá, hiện tại Juventus trạng thái phi thường không tốt, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Allegri hiện tại thu được lớn vô cùng chất vấn, mà lại hắn đối với đội bóng trưởng khống cũng không hoàn toàn. Ở thời điểm này, Juventus có thể nói là loạn trong giặc ngoài, bọn hắn là rất không có khả năng chiến thắng chúng ta Napoli. Giang Thần nói, hiện tại chúng ta Napoli tình huống vô cùng tốt, chúng ta bây giờ đã rèn luyện hoàn tất, thực lực là đại đại địa tăng cường. Mặc dù chúng ta tại siêu cấp trong chén bại bởi Juventus, nhưng là kia một trận đấu Juventus thắng được vô cùng may mắn. Hiện tại chúng ta Napoli thực lực tăng cường rất nhiều, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng Juventus. Giang Thần còn nói, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đem trận đấu này xem như trận chung kết đến bị đá. Napoli phương diện, rất hiển nhiên cũng là lòng tin tràn đầy, bọn hắn cho rằng trận đấu này thắng lợi cuối cùng nhất định là bọn hắn. Cái này khiến Napoli fan bóng đá là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn trận đấu này. Napoli toàn đội đã lao tới Juventus sân nhà Allianz Arena, hôm nay tại cái này bên trong, Juventus giao đấu Napoli tranh tài đối với trận đấu này, Napoli phương diện tự nhiên là vô cùng coi trọng. Hiện tại Napoli tại mùa giải bên trong thành tích cũng không khá lắm, mà bây giờ hắn tình trạng rõ ràng đạt được tăng lên rất nhiều, hiện tại đúng là bọn họ lại mùa giải bên trong bắn vọt thời điểm. Mà Juventus là bọn hắn câu lạc bộ trực tiếp đối thủ cạnh tranh, từ xử lý Juventus bắt đầu bắn vọt, đây là không còn gì tốt hơn. Napoli fan bóng đá cũng biết, trận đấu này tầm quan trọng, bọn hắn cũng là dùng đến Allianz Arena, đi hiện trường vì chính mình yêu thích đội bóng cổ vũ động viên, bọn hắn hy vọng mình yêu thích đội bóng có thể chiến thắng Juventus. Juventus mấy năm gần đây thành tích đều so Napoli một tốt, Napoli fan bóng đá một mực vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận, bọn hắn không giờ khắc nào không nghĩ đến đem Juventus từ vương tọa bên trên cho chạy xuống, mình đoạt vương tọa, lại chấp Italia bóng đá chi người cầm đầu. Ancelotti lần này mang theo Napoli, đi tới Allianz Arena liền là tới mang đi thắng lợi. Hiện tại Juventus tình huống cũng không phải là rất lý tưởng, mà bọn hắn Napoli đang đứng ở một cái lên cao kỳ, đây là Napoli xử lý Juventus thời cơ tốt nhất. Ancelotti mang theo lòng tin tất thắng, đi tới Allianz Arena. Allianz Arena lúc này đã là người ta tấp nập, toàn bộ sân bóng tựa hồ cũng bị nhuộm thành trắng đen xen kẽ, Juventus fan bóng đá đều người mặc đội bóng ngựa vằn chiến y, tay bên trong cơ đội bóng cờ xí cùng khăn quàng cổ, cái này bên trong chính là Juventus địa bàn. Napoli fan bóng đá đến rất nhiều, nhưng là có thể tiến vào sân bóng fan bóng đá kỳ thật cũng không nhiều, bọn hắn tại như thế lớn sân bóng bên trong, chăm chú chiếm cứ rất nhỏ một bộ phận. Bất quá thống nhất người mặc Napoli lam sắc cầu áo fan bóng đá nhưng không có thua trận thế, Napoli fan bóng đá chỉnh tề địa cho Napoli cổ vũ động viên. Lúc này, Napoli đám cầu thủ đã xuất hiện tại sân bóng bên trong tiến hành lúc trước làm nóng người. Napoli fan bóng đá thì là hưng phấn địa la lên mình thích ngôi sao cầu thủ danh tự, vì Napoli cổ vũ động viên. Mà lúc này đây, Juventus fan bóng đá liền bắt đầu khen ngợi, lập tức dùng hư thanh cuồng suýt lấy Napoli đám cầu thủ. Chương 1004, thực lực đáp lại. Tại Napoli đội trưởng Giang Thần cầm banh thời điểm, toàn bộ Allianz Arena kia là một mảnh núi kêu biển gầm hư thanh. Juventus fan bóng đá là đặc biệt nhằm vào Giang Thần, bọn hắn biết Giang Thần mới là chi này Napoli hệ tâm, chỉ cần đem Giang Thần cho làm tiếp, Napoli liền không có chút nào uy hiếp. Thậm chí lúc này, Juventus fan bóng đá còn chỉnh tề địa la lên khẩu hiệu đến châm chọc lấy Giang Thần, dùng Giang Thần tại Milan thời kỳ biểu hiện, đến châm chọc nói móc lấy Giang Thần. Giang Thần lúc này đối với những này thì là không thèm quan tâm, hắn hay là quá chú tâm vùi đầu vào làm nóng người đi đến, hết thảy đều giao cho tranh tài đến nói, hắn sẽ ở trong trận đấu dùng biểu hiện của hắn đến đánh trả những này Juventus fan bóng đá. Rất nhanh, lúc trước làm nóng người kết thúc, song phương đám cầu thủ đều trở lại phòng thay quần áo bên trong, lắng nghe riêng phần mình huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật. Tại đội chủ nhà Juventus phòng thay quần áo bên trong, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Allegri nghiêm trang đứng tại tất cả Juventus đám cầu thủ trước mặt. Allegri hai mắt nhìn chằm chằm Juventus đám cầu thủ, hắn vô cùng nghiêm túc. Trận đấu này vô cùng trọng yếu, Allegri trên người bây giờ nhưng là có rất lớn áp lực, trận đấu này muốn là thua mất, Allegri tình cảnh sẽ càng gian nan. Allegri hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Juventus đám cầu thủ, một hồi lâu, Allegri mới nói, đây là một trận cái dạng gì tranh tài, ta tin tưởng các ngươi tâm lý rất rõ ràng, tại cái này bên trong ta không muốn nhiều lời. Phía dưới Juventus đám cầu thủ thì là đều cúi đầu, sửa sang lấy mình trang bị, phản phất không có nghe thấy Allegri lời nói đồng dạng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Allegri lông mày đột nhiên một trận cấp tốc kích động, bộ mặt cơ bắp cũng là không ngừng địa run rẩy, hiển nhiên hắn là tức giận vô cùng, trong lòng dũng động một cỗ lửa giận vô danh. Thế nhưng là, Allegri lúc này nhịn xuống, cũng không có bộc phát. Allegri hít thở sâu một hơi, sau đó nói, đây là derby quốc gia cấp bậc tranh tài, bên ngoài bây giờ fans hâm mộ bóng đá đều đang đợi lấy chờ đợi lấy các ngươi đạt được thắng lợi. Allegri là phối hợp nói, đây là một trận không tầm thường tranh tài, tại Italia, bóng đá chỉ có thể có một cái ký hiệu, đó chính là chúng ta Juventus, ta không quản các ngươi hiện tại tâm lý nghĩ như thế nào, hoặc là đối ta lại cái gì cái nhìn. Ta hy vọng tại trận đấu này bên trong, các ngươi đều có thể cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất đi đối đãi trận đấu này chúng ta Juventus nhất định phải thắng lợi. Allegri không có đạt được Juventus đám cầu thủ đáp lại, hắn lập tức quay người, tại trên bản đồ chiến thuật viết nói, trận đấu này, chiến thuật của chúng ta cùng dĩ vãng không giống, tranh tài ngay từ đầu chính là tiến công. Lúc này, Juventus đám cầu thủ đều nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiến thuật bản. Alergi tự nhiên nhìn thấy Juventus đám cầu thủ động tác, hắn không có quá nhiều phản ứng, chỉ là khỏe miệng có chút bên trên giường, sau đó nói tiếp nói, chúng ta Juventus cho người ấn tượng chính là phòng thủ phản kích, ta nghĩ lúc này, Ancelotti cũng nghĩ như vậy, trận đấu này chúng ta phải xuất kỳ bất ý. Alergi nói tiếp nói, tranh tài ngay từ đầu, chúng ta liền muốn điên cuồng tấn công, tranh thủ lần thứ nhất tiến công liền có thể công phá đối thủ cầu môn, lấy được dẫn trước, cho đối thủ một trở tay không kịp, ghi bàn về sau, chúng ta thu hồi lại đến phòng thủ, hiểu chưa? Juventus đám cầu thủ đều đang suy tư Alergi lời nói, cẩn thận suy tư một trận về sau, Juventus đám cầu thủ mới lạnh nhạt nói, biết. Alergi nhẹ gật đầu, nói tiếp nói, Napoli tiến công, tại bọn hắn khống chế bóng cùng tốc độ, bọn hắn đấu pháp kỳ thật cùng bờ ra dịu đội đấu pháp có rất nhiều chỗ tương tự, tại phòng thủ thời điểm, chúng ta nhất định phải đối Napoli chủ yếu mấy người tiến hành nghiêm mật phòng thủ, nhất là giang thần. Juventus đám cầu thủ đều không nói gì, mà là nhàn nhạt gật gật đầu. Nhìn thấy cái dạng này, Alergi không tiếp tục nhiều lời, hắn biết nói nhiều cũng không có tác dụng gì. Hắn lập tức quay người, nói, đi thôi, nên ra sân. Nói xong, Alergi đi đầu đi ra phòng thay quần áo. Alergi hiện tại Juventus tình cảnh thật đúng là xấu hổ, cũng khó trách lúc này, Juventus cao tầng có muốn đổi đi Alergi ý tứ, gia hỏa này đối với Juventus lực khống chế càng ngày càng yếu. Một bên khác, Napoli phòng thay quần áo bên trong. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, lúc này liền đứng tại Napoli đám cầu thủ trước mặt. Ancelotti nói, Juventus hình tượng đã cố định, bọn hắn chính là phòng thủ phản kích, điểm này là không hề nghi ngờ. Napoli đám cầu thủ đều là gật gật đầu, bọn hắn cũng cho là như vậy. Ancelotti nói tiếp nói, cho nên, đây là một trận công kiên, Juventus lúc phòng thủ phi thường lợi hại, còn có chính là tinh thần của bọn hắn ý chí, trận đấu này khẳng định là một trận phi thường gian khổ tranh tài, đối này các ngươi nhất định phải có chuẩn bị tư tưởng. Napoli đám cầu thủ lập tức gật đầu, biểu thị biết. Ancelotti nói tiếp nói, chúng ta còn là dựa theo lấy chúng ta chiến thuật của mình đến đá, tại thời điểm tiến công phải tăng tốc ra cầu tốc độ, phía trước trận chạy sen kẽ phải tăng tốc, đảo loạn phòng tuyến của đối phương, sẽ rách ra lỗ hổng. Napoli đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, trong huấn luyện bọn hắn chính là như thế huấn luyện, đối này bọn hắn là vô cùng tin tưởng. Ancelotti còn nói, đương nhiên, lúc cần thiết, chúng ta cũng cần năng lực cá nhân thể hiện, tại đội bóng mở không ra cục diện thời điểm, nhiều hơn cường đột phá, đi xung kích đối thủ, biết sao? Napoli đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta biết. Ancelotti thì là nói tiếp nói, tại thời điểm tiến công, nhất định phải chú ý phòng thủ, chú ý Juventus phản kích. Juventus phản kích nhanh chóng rất nhanh, mà lại rất đơn giản, cơ hội là 2-3 chân chuyển bóng liền có thể hoàn thành một lần tiến công, điểm này, các ngươi tất cần phải chú ý. Juventus lớn nhất đặc điểm chính là phản kích, bọn hắn phản kích tốc độ rất nhanh, thường thường tại mọi người phòng tuyến còn không có bố trí tốt thời điểm, bọn hắn liền công phá đối thủ cầu môn, đây cũng là Juventus, nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng địa phương. Ancelotti nhắc nhở nói, phải chú ý đối Juventus thứ tuyến 2 công kích nhân viên phòng thủ, bọn hắn tiền đạo ở phía trước, càng nhiều là làm lấy quá độ tác dụng, thứ tuyến 2 tiến công tương phản mới là sát chiêu, nhất định phải chú ý phương diện này phòng thủ, biết sao? Napoli đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị mình đã rất rõ ràng. Ancelotti cũng nói, đương nhiên, Juventus tiền đạo cầu thủ, thực lực cũng vô cùng xuất sắc, cho nên đây là một chi phi thường khó đá là đối thủ, chúng ta nếu muốn thắng hắn dưới tranh tài, vậy thì nhất định phải muốn đem xuất ra 100% trạng thái cùng cố gắng đến, biết sao? Napoli đám cầu thủ lập tức lớn tiếng la lên, biết. Chương 1005, chí cao vinh dự chiến. Chương 1005, chí cao vinh dự chiến. Ancelotti vừa lòng phi thường, trực tiếp điểm gật đầu, sau đó vung tay lên, ra hiệu Napoli đám cầu thủ ra sân. Napoli đám cầu thủ lúc này mới lập tức nối đuôi nhau mà ra, hướng tiến vào cầu thủ thông nói. Napoli cùng Juventus hoàn toàn là hai thái cực, Ancelotti bên này là vững vàng đem Napoli cho nắm giữ tại trong tay của mình, đối Napoli năng lực trưởng khống là phi thường mạnh. Mà Alergi bên này, đối với Juventus lực khống chế đã đến điểm đóng băng, Juventus đám cầu thủ đều không thế nào phản ứng hắn, cái này cũng đã cho thấy Alergi tại Juventus đợi không giải, trễ nhất trận đấu mùa giải kết thúc sau giờ trước. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều đi tới cầu thủ thông đạo bên trong, tại cầu thủ thông đạo bên trong chiến thành hai hàng, liền chờ đợi ra trận đấu. Trận đấu này trọng tài chính, lúc này đang đứng tại phía trước nhất cùng Napoli đội trưởng Giang Thần, cùng Juventus đội trưởng Bạ Dạ Lì hai người tại giao phó thứ gì. Giang Thần nhàn nhạt gật đầu, biểu thị biết đồng thời, Giang Thần vẫn không quên cùng trọng tài chính kéo kéo việc nhà, tùy ý nói chuyện. Lúc này chính là muốn kéo chấp đối, để cái này trọng tài chính ở trong trận đấu đừng quá mức tại thiên vị đội chủ nhà liên tốt. Lúc này, Alien Arena đã bị điển tràn đầy. Mà lại lúc này song phương fan bóng đá nhiệt tình đều đã đi lên, ở thời điểm này, hai đội fan bóng đá đều lớn tiếng hát vang lấy riêng phần mình đội bóng đội ca, đến vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Đồng thời cũng là tuyên thệ lấy chủ quyền. Giang Thần nghe Napoli fan bóng đá kia chỉnh tề tiếng ca, lúc này trong lòng cũng là tràn đầy năng lượng. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, chúng ta là các ngươi sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi. Sở Kai Sport sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi lập tức nói, fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt, chúng ta là các ngươi quen thuộc bóng đá bình luận viên Mòn Tô Ly, hôm nay vẫn như cũng là ta cùng ta cộng tác bạ Dồn Nhi, cùng đi vì mọi người đến giải bảo hôm nay tranh tài. Sở Kai Sport giải thích khách quý Mòn Tô Ly nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang đến thế nhưng là vốn trận đấu mùa giải giải ý mùa giải bên trong trọng đầu hí. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi nói. Phải. Trận đấu này giao đấu song phương là Juventus cùng Napoli, mà vốn trận đấu sẽ tại Juventus sân nhà Allianz Arena bên trong tiến hành. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý Mòn Tô Ly lập tức nói. Mòn Tô Ly, hiện tại hai chi đội bóng tình trạng, kỳ thật đều không phải rất tốt, năm nay giải Ý danh tiếng hoàn toàn là bị Milan hai chi đội bóng chế trụ, đối với trận đấu này ngươi là thế nào nhìn a? Ngươi cảm thấy cái này hai chi đội bóng bên trong ai có thể đi xung kích Milan đội bóng độc quyền, đánh vỡ hiện tại cách cục đâu? Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Zoni nói, trong mắt của ta, Milan hai chi đội bóng gần nhất thực lực là vô cùng cường đại, trong mắt của ta cái này trận đấu mùa giải giải Ý mùa giải, hẳn là Milan song hùng thiên hạ, hôm nay cái này hai chi đội bóng hiện tại cũng là vấn đề trung điểm, bọn hắn có thể chiếm cứ lấy giải Ý mùa giải trước tứ tịch bên trong thứ 3 cùng thứ 4, kỳ thật cũng rất không tệ. Sir Caesar Post giải thích khách quý Montoli nói, không thể nào, Montoli ngươi vậy mà như thế bi quan, cái này hai chi đội bóng thật sự là không có cơ hội rồi sao? Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Zoni nói, phải, hiện tại Napoli nội bộ là rất loạn đi, hạch tâm đều đi, Napoli muốn phục hồi như cũ, vậy khẳng định phải một đoạn thời gian rất dài. Mà Juventus bên này thì là tướng soái không hợp, Allegri năm nay dẫn đội thành tích cũng không thể làm cho người tin phục, nghe nói hiện tại Allegri tình cảnh vô cùng hỏng bét, thậm chí còn có bị đuổi việc nguy cơ, như vậy Juventus sẽ kế tiếp theo loạn một hồi, bọn hắn tự nhiên là không cách nào đi dung chuyển Milan song hùng địa vị. Sir Caesar Post giải thích khách quý Montoli lập tức nói, xem ra hôm nay hai chi đội bóng hiện tại có thể nói là cá mẹ một lứa, không biết đạo ngươi càng xem trọng cái này hai chi đội bóng bên trong cái kia một chi đội bóng đâu? Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Zoni lại kế tiếp theo xét hỏi, cái này thật đúng là khó mà nói, hiện tại hai đội thật là tám lạng nửa cân, ai cũng biết bao có ai, trận đấu này ai có thể chiến thắng, cái này liền muốn nhìn hai đội ai lâm chàng phát huy phải càng tốt hơn, còn có thừa bên trên ai vận khí càng tốt hơn. Sir Caesar Post giải thích khách quý Montoli nói, là như thế này à? Tốt, lúc này song phương đám cầu thủ đã ra sân, hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này đến cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên đội hình. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Zoni lập tức nói, lúc này song phương cầu thủ xác thực đã đi theo vốn trận đấu trọng tài chính, đi ra cầu thủ thông nói, đi tiến vào sân bóng. Hiện trường song phương fan bóng đá lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng hô hoán, riêng phần mình fan bóng đá đều vì riêng phần mình đám cầu thủ cổ vũ động viên. Sir Caesar Post giải thích khách quý Montoli lập tức nói, hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà Juventus xuất ra đầu tiên danh sách đi. Hôm nay Allegri bài xuất chính là một cái 4-3-3 trận hình, cái này nhìn qua là một cái trận hình công kích, kỳ thật mọi người ai cũng biết Juventus chiến thuật là cái dạng gì, cái này vẫn như cũng là phản thủ phản kích, cơ hội là toàn tuyến lui giữ. Sir Caesar Post giải thích khách quý Montoli nói, tại thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là phế phẩm thủ môn Szczęsny, hắn là Juventus thủ hộ thần, bất quá gần nhất một mực tại truyền ngôn nói Szczęsny tức sắp rời đi Juventus. Bởi vì cái này trận đấu mùa giải, Juventus bắt đầu bồi dưỡng mới môn thần Palin, Palin bây giờ bị thuê đi Atletico Madrid, nghe nói hắn tại Atletico Madrid biểu hiện được vô cùng xuất sắc, Juventus đã hối hận, bọn hắn sẽ rất mau đem Palin một lần nữa tìm về. Palin trở về sau, khẳng định là đội bóng chủ lực thủ môn, như vậy Szczęsny liền không có chỗ ngồi trống, rất hiển nhiên, Szczęsny là không nguyện ý đánh dự bị, cho nên Szczęsny liền muốn rời khỏi. Nghe nói hiện tại coi trọng Szczęsny đội bóng có rất nhiều, tỉ như nói Real Madrid, Barcelona cùng đội bóng. Sir Caesar Post giải thích khách quý Montoli lập tức nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Bazzali, Zugani, Cancelo cùng Chiellini. Sir Caesar Post giải thích khách quý Montoli lập tức nói, Cancelo rốt cục giải cấm, hôm nay hắn xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Juventus cái này hậu vệ biến hóa kỳ thật rất lớn, Chiellini đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại Juventus xuất gia đầu tiên trong danh sách, hôm nay hắn vậy mà xuất gia đầu tiên, đây là một cái biến hóa rất lớn, không biết đạo Allegri tâm lý nghĩ như thế nào. Sir Caesar Post giải thích khách quý Montoli suy đoán, tại tiền vệ tổ ba người vị trí bên trên thì là Em Dở Can, Giản Nghị cùng Mạ Tùy Đi. Chương 1006, song phương kinh biến. Chương 1006, song phương kinh biến. Cái này tiền vệ tổ ba người bên trong, Mạ Tùy Đi gần nhất xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách thời gian, kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, hôm nay hắn vậy mà xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Sir Caesar Post giải thích khách quý Montoli lập tức nói, tại ba tiền đạo vị trí bên trên thì là mẹ Nuki, Cristiano Ronaldo cùng Dybala. Sir Caesar Post giải thích khách quý Montoli lập tức nói, "Hoa, hôm nay Juventus vĩ đại nhất lão ngôi sao cầu thủ Cristiano Ronaldo tiên sinh, vậy mà xuất ra đầu tiên ra sân, Allegri được nhiều gan to mới dám dùng hắn, mà chúng ta cũng không có nghe nói mẹ Nuki có thụ thương tình huống a." Sir Caesar Post giải thích khách quý Montoli lập tức nói, "Cái này hoàn toàn là một cái lão niên du lịch đoàn, bọn hắn thật còn có thể chạy động sao? Thật không biết đạo Allegri là thế nào nghĩ." Sir Caesar Post giải thích khách quý Montoli nói, "Được rồi, đây chính là hôm nay Juventus xuất ra đầu tiên danh sách, hiện ở sau đó để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Napoli xuất ra đầu tiên danh sách." Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Zoni lập tức nói, "Hôm nay Napoli huấn luyện viên trưởng bài xuất chính là một cái 4-3-3 trận hình, đúng vậy ngươi không có nhìn lầm, hôm nay Ancelotti bài xuất chính là một cái 4-3-3 trận hình, mà không phải truyền thống 4-4-2 trận hình, đây là một cái tương đối biến hóa lớn." Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Zoni lập tức nói, "Tại thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là Begovi đến từ chuyển nhượng mà đến, một mực ngồi vững vàng Napoli xuất ra đầu tiên thủ môn vị trí, nhét beo là hoàn toàn bị chen đến ghế dự bị bên trên." Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Zoni lập tức nói, "Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên, biến hóa kỳ thật cũng rất lớn, bốn người này là Mạn Cụ Ít, Tonelli, Cú Lì Bạ Lì cùng mẹ Sĩ Mộ Vi, Mạn Cụ Ít cùng mẹ Sĩ Mộ Vi xem như xuyên ban đoạt quyền, Chí Dịch cùng Duy hiện tại cũng đã bị chen tại ghế dự bị đi lên." Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Zoni nói, "Nghe nói hiện tại Duy tâm tình vô cùng không tốt, hắn đã động muốn rời khỏi tâm tư, hiện tại cùng Duy liên hệ đội bóng có Roma, có Inter Milan, nếu như Inter Milan thật đem Rui cũng mang đi, như vậy Inter Milan liền đem Napoli hai cái đường biên hậu vệ đều cho đảo đi. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Di Hoza, Joen Obi cùng có mạn. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, hôm nay cái này tiền vệ cũng là có biến hóa, Di Hoza vẫn như cũ chiếm cứ lấy một cái chủ lực vị trí, mà có mạn thì là xuất ra đầu tiên, đây là một cái ngoài dự liệu địa phương. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, tại ba tiền đạo vị trí bên trên thì là Alan, Giang Thần cùng nhìn xỉn, đúng vậy, đây chính là hôm nay Napoli tiền đạo tổ hợp, nghe nói mẹ Tensu là đột nhiên được cảm cúm, trận đấu này hắn ngay cả danh sách lớn đều không có tiến vào. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, Napoli hôm nay đội hình biến hóa cũng là rất lớn, cùng hôm nay Juventus có thể liều một trận, xem ra hôm nay song phương đều là muốn cho đối phương kiến thức một chút mới đồ vật, để đối thủ khó mà chống đỡ đi. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, được rồi, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại còn có chút thời gian, chúng ta tới nhìn một chút song phương lịch sử giao phong chiến tích. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, trong lịch sử hai đội tổng cộng có qua 175 lần giao phong, Juventus 54 thắng 51 bình 70 thua ở thế yếu, mà tại Allianz Arena 74 lần mùa giải giao phong bên trong, Juventus 25 thắng 25 bình 25 thua, ưu thế đồng dạng không lớn, bất quá song phương gần nhất 10 lần tại Anfield mùa giải giao phong bên trong, Juventus xém thua qua 2 trận, nó hơn 8 trận thì là 4 thắng 4 bình, đối ngựa vằn quân đoàn bất lợi tin tức là, gần 7 lần cùng Napoli đội bóng giao phong bên trong, chiến tích của bọn họ là ảm đạm 1 thắng 3 bình 3 thua. Sơ cái sở post giải thích khách quý Món Tổ Lì nhìn lấy tài liệu trong tay nói ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ đã cử hành xong lúc trước nghi thức, tại mình nửa tràng bên trong đứng vững. Mà Giang Thần cùng Bạ Dạ Ly, hai người đứng tại trọng tài chính bên người, hai người đang tiến hành chọn bên cạnh nghi thức. Trọng tài chính lập tức đem trong tay mình tiền xu ném ra ngoài, tiền xu sau khi rơi xuống đất là chính diện. Trọng tài chính lập tức đối Giang Thần cùng Bạ Dạ Ly nói, chính diện, Juventus thu hoạch được cầu quyền, thần, ngươi bây giờ có thể chọn bên cạnh, ngươi tuyển một bên nào đâu? Giang Thần nhìn một chút mình nửa tràng, sau đó nói, liền hiện tại cái này nửa tràng đi, cái này cũng rất tốt. Trọng tài chính lập tức nhẹ gật đầu, sau đó nói, được rồi, hai người các ngươi nhanh đi về chuẩn bị đi, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Giang Thần cùng Bạ Dạ Lì hai người nhao nhao cùng trọng tài chính sau khi bắt tay, nhưng sau đó xoay người trực tiếp trở lại mình nửa tràng, nhắc nhở lấy mình đồng đội, sau đó chờ đợi tranh tài bắt đầu. Song phương fan bóng đá lúc này cũng là ngừng thở chờ đợi tranh tài bắt đầu. Víu, trọng tài chính một tiếng còi âm vang lên, Juventus sân nhà giao đấu Napoli tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà Juventus, bên trong vòng bên trong cờ Cristiano Ronaldo đem bóng đá một điểm, sau đó điên cuồng địa hướng tiến vào Napoli nửa tràng. Được rồi, tranh tài đã bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà Juventus, bọn hắn hôm nay người mặc ngựa vằn quần áo chơi bóng, từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công, mà Napoli thì là người mặc lam sắc cầu áo, từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sơ cái sở post sướng ngôn viên lập tức nói. Song phương fan bóng đá lúc này thì là kích động gầm hết lên, hưng phấn địa hoan hô, vì riêng phần mình đội bóng góp phần trợ uy. Tranh tài ngay từ đầu, Juventus thì là thái độ khác thường điên cuồng tấn công. Cái này khiến Napoli fan bóng đá cùng đám cầu thủ tất cả giật mình, Juventus cái lựa chọn này, thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới. Juventus tiến công rất hung mãnh, cơ hội là toàn tuyến để lên. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti nhìn thấy cái trạng diện này lông mày thì là nhíu một cái, hắn thật không nghĩ tới Juventus vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy, cái này quá làm người ta giật mình. Lúc này Juventus tiến công vẫn tại kế tiếp theo. Tiền vệ Mạ Thủy Đi tiếp được bóng đá lập tức dẫn bóng trước tiến vào. Napoli phòng thủ cầu thủ có màn nào tới, Mạ Thủy Đi không có đem có màn để ở trong lòng, một cái động tác giả muốn qua rơi có màn. Thế nhưng là có màn nhưng nhìn ra Mạ Thủy Đi ý đồ, sớm một cái bên trên đoạn đem Mạ Thủy Đi dưới chân bóng đá cho đâm rơi. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, đây là muốn có cơ hội phản kích. Chương 1007, vĩ đại lao ngôi sao cầu thủ. Chương 1007, vĩ đại lao ngôi sao cầu thủ. Trên trận, bóng đá lại lăn đến Dani dưới chân, Dani trực tiếp một cái nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho đường biên Mendouki. Mendouki hôm nay là xuất hiện ở tiền đạo vị bên trên. Mendouki nhưng thật ra là Ancelotti cũng phi thường thưởng thức cầu thủ, tại năm nay mùa hè thời điểm, Ancelotti liền muốn đem Mendouki đưa đến thánh bảo lô đại cầu trận, đáng tiếc bọn hắn muộn một bước, Mendouki bị Juventus lưu lại. Ancelotti là phi thường xem trọng Mendouki, hiện tại Mendouki cầm banh, Ancelotti trong lòng máy động. Mendouki tại ngừng cầu đồng thời, trực tiếp một cái kéo cầu quanh người, phi tốc xông lên phòng thủ mẹ Simo vì không nghĩ tới, hắn bóng người trước mắt lóe lên, liền không có Mendouki thân ảnh. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều kích động hoan hô lên, trong lòng kích động hô to. Mendouki ngoài dự liệu xoay người, nháy mắt liền qua rơi mẹ Simo vì, hắn lập tức ra tốc dẫn bóng, phóng tới Napoli vòng cấm. Bị qua rơi mẹ Simo vì trong lòng căng thẳng, hắn lập tức quay người, nhanh chóng truy hướng Mendouki. Nhưng là mẹ đủ kỳ tốc độ nhanh vô cùng, tựa như là một đạo tiềm điện, mẹ xì mộ vì thật đúng là đuổi không kịp. Xinh đẹp, mẹ đủ kỳ xinh đẹp hơn người, Napoli nguy hiểm. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ rộn nhị lập tức lớn tiếng la lên. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá thì là kích động hô quát lên, cho mẹ đủ kỳ cổ vũ động viên. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri lúc này thì là chống đỡ đứng lên, hai mắt chăm chú địa chằm chằm dẫn bóng mẹ đủ kỳ, tâm hắn bên trong gầm thét, đưa bóng cho lão tử đánh đi vào. Mắt thấy mẹ đủ kỳ dẫn bóng xông lên, cú lì bạ lì lập tức hướng về đường biên di động, đi lên chặn đường mẹ đủ kỳ đồng thời. Napoli tiền vệ Joen Obi cũng nào tới, nào về phía mẹ Nduki. Mẹn Đủ Kỳ phảng phất không có trông thấy trước người Cụ Lì Bạ Lì đồng dạng, hắn cấp tốc phóng tới Cụ Lì Bạ Lì. Cụ Lì Bạ Lì trong lòng căng thẳng, hắn không biết đạo Mẹn Đủ Kỳ trong lòng đánh chính là ý định gì. Bất quá, hắn đệ thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Mẹn Đủ Kỳ dưới chân bóng đá, hắn có lòng tin đem Mẹn Đủ Kỳ cho phòng bị tới. Mà lại, lúc này, Napoli tiền vệ Joe Enobi cũng cấp tốc lao đến, Cụ Lì Bạ Lì hiện tại là càng thêm yên tâm. Thế nhưng là, ngay lúc này, Mẹn Đủ Kỳ đột nhiên một cái xuyên qua, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Cụ Lì Bạ Lì thì là kinh hãi, Joe Enobi tâm tình là càng không dễ chịu, bóng đá lăn hướng trung lộ. Joe Enobi sau lưng lỗ hổng lập tức liền bị bạo lộ ra. Chuyền bóng, Mẹn Đủ Kỳ chuyền bóng, hắn đem bóng đá chuyển đến lỗ hổng bên trong. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ rộn nhị lập tức lớn tiếng hô hào. Mạ Tuy Đi, xông lên chính là Mạ Tuy Đi, hắn muốn xuất xa. Sơ Cát Sơ Bót giải thích khách quý Mòn Tố Ly cũng là kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều vô cùng kích động, thậm chí bọn hắn đều kích động nhảy nhảy lên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Mạ Tuy Đi. Mạ Tuy Đi nhanh chóng phóng tới bóng đá, Đi Hồ Dạ phát hiện, hắn cũng cấp tốc vọt lên, đi lên quấy nhiễu Mạ Tuy Đi, không để Mạ Tuy Đi lên chân sút gôn. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti trong lòng căng thẳng, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Mạ Tuy Đi cấp tốc xông tới, đón bóng đá chính là một cước giật bắn. Bang một tiếng, Mạ Tuy Đi một cước hung hăng đánh vào bóng đá bên trên. Mạ Tuy Đi lên chân sút xa. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm thét. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá lập tức kích động nhún nhảy, cả đám đều vô cùng hưng phấn, vô cùng kích tỉnh. Cầu môn trước, Napoli thủ môn Begovi thì là trong lòng căng thẳng. Bóng đá cấp tốc bắn đi qua, Begovi trực tiếp một cái nghiêng người, đơn trưởng đập vào bóng đá bên trên. Nhào ở. Begovi đem bóng đá cho nhào ở. Xinh đẹp, đặc sắc dập tắt lửa. Sơ Cát Sơ Bót giải thích khách quý Mòn Tổ Lì là kích động gầm thét. Hiện trường Napoli fan bóng đá cũng là lập tức kích động lên, từng cái hưng phấn địa hoan hô. Thế nhưng là, sau một khắc bọn hắn liền reo hò không dậy, bởi vì kia bị Begovi đập ra đến bóng đá, vậy mà bay thẳng hướng vòng cấm bên trong, Juventus tiền đạo Cristiano Ronaldo. Ai nha, Napoli vận khí không tốt, bóng đá vậy mà bay về phía Cristiano Ronaldo. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ dồn ý kế tiếp theo gầm thét. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti sắc mặt cũng là đại biến, trong lòng hoảng sợ vô song. Hiện trường Juventus fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn cùng kích động, cả đám đều đã vỗ tay bắt đầu kích động hoan hô. Cristiano Ronaldo mắt thấy bóng đá bay hướng mình, hắn trong lòng cũng là kích động vô song. Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Juventus về sau, biểu hiện của hắn một mực không quá lý tưởng, theo tuổi của hắn tăng lớn, thậm chí hiện tại rất nhiều Juventus fan bóng đá đã đối với hắn thất vọng, còn hí gọi hắn là vĩ đại lão ngôi sao cầu thủ. Cristiano Ronaldo thực sự cần ghi bàn, đến cải biến fans hâm mộ bóng đá đối với cái nhìn của hắn. Hắn muốn chứng minh mình, không nghĩ lại dẫm vào tại Real Madrid vết xe đổ, hắn nghĩ tại chức nghiệp màn cuối, mang theo vinh dự giải nghệ. Mà bây giờ liền muốn cơ hội tốt, không muốn cơ hội. Cristiano Ronaldo vô cùng kích động, hiện tại hết thảy chất vấn, hết thảy phỉ báng đều muốn tan thành mây khói. Nhìn chằm chằm bay tới bóng đá, Cristiano Ronaldo trong lòng kìm nén một mạch, cắn răng hung hăng quất hướng bóng đá, tâm lý gầm thét, để hết thảy chất vấn đều gặp quỷ đi thôi. Vang. Cristiano Ronaldo phát ra lực khí toàn thân hung hăng quất hướng bóng đá. Cristiano Ronaldo, sút gol. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động gầm hét lên. Bang một tiếng sấm nổ vang lên, Cristiano Ronaldo hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức tựa như tia chớp bay bắn đi ra, sau đó bóng đá trực tiếp cao hơn sà ngang. Toàn bộ sân bóng nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn xem đây hết thảy đều trợn mắt hốt mồm. Sút gôn Cristiano Ronaldo cũng khó có thể tin mà nhìn xem đây hết thảy, sau đó nháy mắt mất đi khí lực, lập tức ngã xuống tại thảm cỏ bên trên, từng ngụm địa đạp hơi thở. Hoa nha, đưa máy bay. Cristiano Ronaldo vậy mà tại đứng trước không môn thời điểm đưa máy bay, ông trời ơi! Hiện tại ta biết mọi người vì sao lại gọi hắn là vĩ đại lão ngôi sao cầu thủ, quả cầu này vậy mà đều không có đánh tiến vào, trời ạ. Ta thật không biết đạo nên nói cái gì cho tốt. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hô nói. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, cả đám đều ngơ ngác ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn thật không nghĩ tới, Cristiano Ronaldo vậy mà lại đến một màn như thế, lúc này bọn hắn đều không biết nên dùng dạng gì tâm tình đến đối mặt đây hết thảy. Mà bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri nhìn thấy đây hết thảy càng là có một loại xung động muốn khóc. Chương 1008 Ngựa văn môn thần. Chương 1008, ngựa văn môn thần. Juventus đám cầu thủ cũng là dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo, đây là từng có lúc, cái kia thần cản giết thần Phật cản chu Phật Cristiano Ronaldo sao? Cảm nhận được các đội hưu ánh mắt, Cristiano Ronaldo thật nghĩ tìm một cái địa động chui vào. Cửa cầu, Napoli lập tức mở ra cửa cầu, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận. Trước trận, Giang Thần trực tiếp lực gáp sau lưng Bạ Dạ Ly, cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu đem bóng đá đưa đỏ cho đường biên Hạ Lạn. Giang Thần cùng Bạ Dạ Ly ở giữa vẫn có một ít cố sự có thể nói, tại mặt mạ thời điểm, Giang Thần tại Bạ Dạ Lì trước mặt thế nhưng là đã từng ăn xẹp, lúc trước hắn nhưng là chơi không lại Bạ Dạ Lì, một mực bị Bạ Dạ Lì áp chế. Bất quá về sau Giang Thần càng ngày càng lợi hại, Bạ Dạ Lì cũng là cảm thấy áp lực lớn vô cùng, hiện tại hai người quyết đấu đều là đem hết toàn lực, cắn chặt răng, đều muốn chiến thắng đối thủ. Lần này, Giang Thần trực tiếp tại Bạ Dạ Lì trên đầu, đem bóng đá cho đỉnh đi, hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng vỗ tay. Bóng đá đi tới Ạ Lạn dưới chân bóng đá, hắn lập tức dẫn bóng dưới ngọn mượn. Ạ Lạn tốc độ rất nhanh, chia Enlini mặc dù lớn tuổi, nhưng là cự ly ngắn còn có thể đuổi theo, cho nên Ạ Lạn căn bản cũng không có thoát khỏi chia Enlini. Ạ Lạn trực tiếp kéo cầu quay người, đem bóng đá chuyển về trung lộ đuổi theo rổ Enobi dưới chân. Joen Obi lập tức một cái ngang trừ cầu, tránh thoát trung lộ dạn ý bên trên đoạn, sau đó hắn trực tiếp một cước xéo xuống thẳng nhét cầu, đem bóng đá đút cho đường biên Cọ Mạn. Cọ Mạn ra hỏa này tốc độ rất nhanh, đột phá cũng rất sắc bén, nhưng là ra hỏa này xạ thuật chính là kém cỏi, cho nên Juventus phòng thủ đám cầu thủ đều rất rõ ràng, chính là thả ngươi đột phá, phòng ngươi chuyền bóng. Cọ Mạn ngay cả tiếp theo nếm thử đột phá đều không thành công, hắn đột nhiên đem bóng đá chuyền về. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng Cọ Mạn, Cọ Mạn nhìn thoáng qua vòng cấm bên trong, hắn không có ngừng cầu, trực tiếp nên cầu một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào Juventus vòng cấm bên trong. Chuyền bên trong, Cọ Mạn trực tiếp nghiêng 45 độ chuyền bên trong. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Cọ Mạn quả cầu này chuyền đi là quá tuyệt, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vượt qua trung lộ lên nhảy Juventus trung vệ bạ dạ lì, bay thẳng hướng bạ dạ lì sau lưng lỗ hổng bên trong gian thần. Sập hầm mỏ. Bạ dạ lì sập hầm mỏ. Thần, cơ hội. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý Mòn Tố Ly, lập tức kích động gầm thét. Toàn trường tất cả Juventus fan bóng đá đều lộ ra hoảng sợ sắc mặt. Nguy hiểm. Bạ dạ lì sập hầm mỏ. Sau điểm là thần. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn y đột nhiên chợt quát một tiếng nói. Toàn trường tất cả Juventus fan bóng đá tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cầu môn trước, Sri nhanh chóng hướng về cầu môn hậu giác di động. Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, hắn đứng ngạo nghệ không trung, tựa như là trời thần đồng dạng, tất cả mọi người phải ngước đầu nhìn lên hắn. Giang Thần lúc này thì là không có đi chú ý tình huống xung quanh, trong mắt của hắn chỉ có cầu môn đón tiếp bóng, Giang Thần trực tiếp một cái đầu truy, hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Juventus cầu môn hậu giác. Đánh đầu ghi bàn. Sơ Kessler Post giải thích khách quý mọn tổ ly kích động gầm thét. Giang Thần đầu này cầu lực lượng 10 phần, quả cầu này nhanh nhanh chóng bóng đá trực tiếp địa bay về phía Juventus cầu môn hậu giác. Quả cầu này cầu nhanh nhanh, mà lại khoảng cách cầu môn gần như thế, đây là một cái tất tiến vào chi cầu, tất cả Juventus fan bóng đá đều tuyệt vọng. Thế nhưng là lúc này, Sri lại như thiên thần giáng lâm, một cái cấp tốc nghiêng người dập tắt lửa, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, thần kỳ dập tắt lửa. Chơi ạ, hắn là làm sao làm được? Chơi ạ, hắn đến tột cùng là làm sao làm được đây này? Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny thì là kinh hô lên, rất giật mình. Hiện trường tất cả mọi người là rất giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Sri có thể đem bóng đá cho đập ra đi. Giang Thần quả cầu này đính đến đã phi thường tốt, góc độ cầu nhanh lực lượng cái gì đều tốt, cơ hồ đây chính là tất ghi bàn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, Sri vậy mà đem bóng đá cho nhào ở, quả thực chấn trụ tất cả mọi người đem bóng đá cho nhào ở về sau, Sri lập tức từ thảm cỏ bên trên bắn lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình. Sri mình cũng không nghĩ tới, hắn có thể bổ nhào vào quả cầu này, lúc này hắn là phi thường kích động. Juventus đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, cả đám đều hưng phấn địa chạy tới, vớt Sri bả vai. Bả dạ lì càng là kích động chạy lên, đối Sri nói, làm được quá tuyệt, huynh đệ, ta quả thực rất ưa thích ngươi. Và à, thật sự là thần kỳ dập tắt lửa, Sri quả thực khó giải, lần này đối với Napoli đến nói, thế nhưng là một cái hỏng bét sự tình à, Sir Caesar Post giải thích khách quý mòn tổ lì lập tức nói. Phạt góc, Napoli còn có phạt góc cơ hội. Joen Obi trực tiếp đi đến phạt góc khu, quả cầu này để cho Joen Obi đến chủ phạt. Giang Thần đi tới vòng cấm bên trong, tìm kiếm lấy cơ hội. Vừa mới kêu một cầu, hắn tưởng rằng 100% tiến vào, đều chuẩn bị đi chúc mừng, nào biết đạo bóng đá tại sắp bay ghi bàn lưới thời điểm, lại bị Sri cho nhà ở, Giang Thần cảm giác khó có thể tin. Cơ hội tốt như vậy đều bị nhỏ ở, Giang Thần tâm lý không cam lòng, hắn nhất định phải ghi bàn. Giang Thần tại vòng cấm bên trong tích cực tìm kiếm lấy cơ hội, mà Khảm Bạ Dạ Lý là chăm chú theo sát Giang Thần, tựa như là kẹo da trâu đồng dạng địa kể cận Giang Thần. Bạ Dạ Lý nhiệm vụ hôm nay chính là kể cận Giang Thần, không để Giang Thần có uy hiếp được bọn hắn cầu môn cơ hội. Bất quá, ngay tại vừa rồi Bạ Dạ Lý đối Giang Thần chằm chằm phòng liền xuất hiện tại sai lầm, để Giang Thần thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, hiện tại Bạ Dạ Lý là càng thêm cẩn thận, hắn sẽ không lại cho Giang Thần cơ hội. Bạ Dạ Lý dính rất chặt, Giang Thần là chau mày, gia hỏa này cũng quá khó chơi. Ngay lúc này, phạt góc khu Joen Obi trực tiếp một cái chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Nhìn xem không bên trong phi hành bóng đá, Giang Thần đột nhiên hướng về phía trước tăng tốc độ, nhanh chóng phóng tới trước điểm. Giang chặt lấy Giang Thần Bạ Dạ Lỷ cũng nhìn thấy, hắn cũng là cấp tốc trước cắm, hung mãnh địa truy hướng Giang Thần. Thế nhưng là ngay tại Bạ Dạ Lỷ ra tốc xông đi lên ngay mắt, Giang Thần trực tiếp một cái dừng quay người, hắn có tăng tốc độ, nhanh chóng phóng tới vòng cấm sau điểm. Bạ Dạ Lỷ hai mắt trợn lên, tên đang chết vậy mà đem chiêu này ra. Bạ Dạ Lỷ là cấp tốc dừng, sau đó cũng là xoay người một cái gia tốc, kế tiếp theo truy hướng Giang Thần. Bạ Dạ Lỷ lần này là liều mạng, nhanh chóng phóng tới Giang Thần, hắn chính là không cho Giang Thần cơ hội. Bạ Dạ Lỷ lần này phản ứng là rất nhanh, Giang Thần cũng không có hoàn toàn vứt bỏ Bạ Dạ Lỷ. Chương 1009, không vung được cái bóng. Chương 1009, không vung được cái bóng. Lúc này, bóng đá đã cấp tốc bay tới, Giang Thần không có cách nào, chỉ có kiên trì nhảy dựng lên, nên cầu hất đầu, hung hăng đánh tới hướng bóng đá đồng thời, Juventus trung vệ Bạ Dạ Lỷ cũng là nhảy dựng lên, hắn cũng là một đầu đập tới, đánh tới hướng kia phi hành mà đến bóng đá. Thần cùng Bạ Dạ Lỷ đồng thời lên nhảy tranh đỉnh. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên Bạ Dồn Nhi gầm thét. Bang một tiếng, Giang Thần đầu hung hăng đập trúng bóng đá, bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Sau đó lại là một tiếng băng, bóng đá nện ở Bạ Dạ Lỷ trên đầu, phát sinh biến hướng, lần nữa bay ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, xinh đẹp phòng thủ. Bạ Dạ Lỷ phong bế Giang Thần sút gôn góc độ, đây là một lần đặc sắc phòng thủ. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mọn Tô Lý nói. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn cùng kích động, đội trưởng của bọn họ đem Giang Thần cho phòng chết rồi, để Giang Thần là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bọn hắn rất kích động đồng thời, Juventus fan bóng đá vẫn không quên châm chọc nói móc nhục nhã Giang Thần. Napoli fan bóng đá nghe vô cùng khó chịu, lập tức điên cuồng địa công kích lấy Juventus fan bóng đá đến, không khí hiện trường lập tức bốc lửa, thậm chí là tràn ngập mùi thuốc súng. Bạ Dạ Lì lần này phòng thủ quả thật không tệ, thần đã làm được tốt nhất, nhưng là Bạ Dạ Lì làm được càng tốt hơn phạt góc. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồni nói, phạt góc, Napoli kế tiếp theo thu hoạch được phạt góc. Lần này đi đến phạt góc khu vẫn như cũ là Joao Obi, Giang Thần thì là kế tiếp theo tại vòng cấm bên trong tìm kiếm lấy cơ hội, mà Bạ Dạ Lì thì là kế tiếp theo chăm chú địa kể cận Giang Thần. Ngay lúc này, phạt góc khu Joao Obi trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Juventus vòng cấm. Juventus fans hâm mộ bóng đá lập tức khẩn trương lên. Mặc dù hai lần trước Juventus đều phòng thủ ở, nhưng là bọn hắn lúc này vẫn như cũ cảm thấy phi thường áp lực lớn, Napoli người phạt góc uy hiếp quá lớn. Lần này Giang Thần là đứng tại trung lộ căn bản không có bất kỳ di động. Mắt thấy như vậy, Bạ Dạ Lì thì là không có phớt lờ, ngược lại càng thêm cẩn thận, hắn lập tức hướng về Giang Thần một chen, muốn chiếm cứ càng lý tưởng vị trí. Đột nhiên, bóng đá cấp tốc bay tới, Giang Thần trực tiếp nguyên địa phát lực, đến một cái ruộng cạn nổ hành, cao cao địa nhảy dựng lên. Bạ Dạ Lì cũng là đồng thời nhảy dựng lên, thế nhưng là Bạ Dạ Lì rất nhanh phát hiện, hắn nhảy lên cao độ, căn bản là không cách nào cùng Giang Thần đánh đồng. Giang Thần nhảy dựng lên, chỉ ít so Bạ Dạ Lì cao hơn một cái đầu. Cầu môn trước, Sri nhìn thấy cái này bên trong là trong lòng căng thẳng, dưới chân của hắn cấp tốc di động tới. Thần, đánh đầu ghi bàn. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi đột nhiên lớn tiếng gầm hét. Bang một tiếng, Giang Thần một đầu hung hăng đập trúng bóng đá trực tiếp địa bay về phía Juventus cầu môn góc trên bên phải cái kia góc chết. Sri trong lòng kinh hãi, cấp tốc bay nào ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài. Bóng đá trực tiếp địa bay về phía cầu môn góc chết, à, bóng đá bay về phía góc chết, lại thoáng lệch ra lập trụ. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý mọn tố ly lúc này là tiếc hận không thôi. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, vô cùng tiếc hận. Mà Juventus fans hâm mộ bóng đá thì là tập thể thở ra một ngụm trọc khí, đây thật là quá nguy hiểm, liền kém như vậy một chút điểm a, Giang Thần gia hỏa này uy hiếp quả thực quá lớn. Mắt thấy bóng đá thiên môn mà ra, Giang Thần hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi. Giang Thần còn tưởng rằng lần này có, nào biết đạo bóng đá hơi lệch một điểm, Giang Thần cảm giác được rất đáng tiếc. Nếu như cái này đi nếu là tiến vào lời nói, như vậy tiếp theo tranh tài coi như tốt đá. Cửa cầu, Juventus thu hoạch được cửa cầu. Lần này, Juventus có thể thoáng địa hóa giải một chút, vừa mới đoạn thời gian này, Napoli một mực ép lấy bọn hắn lại tấn công mạnh, bọn hắn đều có chút chậm không quá mức nhi đến. Nếu như lại để cho Napoli mạnh như vậy công qua mấy lần, nói không chừng bọn hắn liền chịu không nổi. Sri cũng không có ngay lập tức đem bóng đá cho mở ra, hắn khống chế một chút tiết tấu về sau, lúc này mới một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, trực tiếp thẳng tắp địa bay về phía trước Cristiano Ronaldo. Quay thân Cristiano Ronaldo trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, chuẩn bị trực tiếp tới một cái đầu cầu đưa đỏ. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo không có chú ý tới sau lưng, lao ra Tonelli trực tiếp một cái phát sau mà đến trước, một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Cristiano Ronaldo lúc này mới phát hiện sau lưng Tonelli, thế nhưng là lúc này đã muộn. Bất quá còn tốt, bị Tonelli đỉnh đi ra bóng đá, cũng không có rơi xuống Napoli đám cầu thủ dưới chân, mà là rơi xuống Juventus tiền vệ Mạ Tùy Đi dưới chân. Mạ Tùy Đi vừa mới nhận bóng, Napoli tiền vệ Joao bị lập tức nhanh chóng nhào tới. Mạ Tùy Đi trực tiếp một cái trừ cầu né tránh thoát Joao bị hướng đoạn, sau đó hắn không có cùng có màn nhào lên, hắn vội vàng một cái nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm Gianni. Gianni nhận bóng về sau cấp tốc dẫn bóng trước tiến vào, thẳng hướng Napoli vòng cấm. Napoli hậu vệ biên lập tức nên đón tiếp lấy, thế nhưng là ở thời điểm này, Gianni đột nhiên đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Napoli hậu vệ biên sau lưng Mendy. Mendy vừa tiếp xúc với cầu về sau, hắn lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Napoli cầu môn. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức kích động lên, thậm chí có gia hỏa đã hưng phấn đến không được, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, phá cửa hy vọng. Mắt thấy Mendy dẫn bóng bên trong cắt thẳng hướng cầu môn, Napoli trung vệ Koulibaly lập tức lướt ngang tới, đi lên phủ kín dẫn bóng Mendy. Mendy tự nhiên là nhìn thấy lướt ngang tới Koulibaly, thế nhưng là Mendy là một chút cũng không có kinh hoàng, hắn đột nhiên một cái phanh lại, đem bóng đá ngang khẽ trụ, một cái cùng Koulibaly phương hướng ngược nhau trừ cầu, nháy mắt liền trừ qua Koulibaly. Nháy mắt, hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt, từng cái kích động hô quát lên. Nguy hiểm, Napoli nguy hiểm. Mendy qua rơi Koulibaly, đơn out. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi là kinh hô lên. Toàn trường tất cả Napoli fan bóng đá, lúc này thì là mặt lộ vẻ khó xử, cả đám đều lo lắng không thôi. Mắt thấy Mendy qua rơi Koulibaly, Napoli thủ môn bệ gỗ vì ngồi không yên, hắn cấp tốc vọt ra, phóng tới Mendy. Mendy vượt lên trước một cước đẩy hướng bóng đá, trực tiếp đem bóng đá cho đẩy hướng cầu môn góc xa. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc lăn hướng cầu môn góc xa. Mendy lên chân đẩy bắn góc xa, chương 1010. Xuất xa chiến thuật. Chương 1010, xuất xa chiến thuật. Bóng đá kề sát thẳng cỏ, cầu nhanh chóng, tựa như là thảo thượng phi đồng dạng. Cầu môn trước, bệ gỗ vì là quá sợ hãi, hắn lập tức ngã xuống đất bên cạnh nào, đơn trưởng đánh ra, thẳng đến bóng đá. 3. Bệ gỗ vì đơn trưởng đánh tới bóng đá, phát ra thanh vang. Bệ gỗ vì là trong lòng vui mừng, lần này hắn nhào ở, hắn thật nhào ở. Bệ gỗ vì, không thể dục giải viên Bạ Dôn Ý đột nhiên lớn tiếng gầm thét, Napoli fan bóng đá sắc mặt thì là vui mừng. Thế nhưng là, sau một khắc tất cả Napoli fan bóng đá nụ cười trên mặt liền cứng ngắt trên mặt. Bệ gỗ vì đã làm được tốt nhất, hắn đụng phải bóng đá, nhưng là vẹn vẹn đầu ngón tay đụng phải bóng đá vẹn vẹn hơi biến hướng, cũng không có thay đổi bay về phía cầu môn lớn xu thế. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá đánh vào Napoli cầu môn góc xa lập trụ bên trong, đạn tiến vào cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Không thể dục giải viên bạ Johnny lớn tiếng hô quát lên. Mẹ Nuki. Ghi bàn chính là mẹ Nuki, Juventus ghi bàn. Mà toàn bộ Allianz Arena trong nháy mắt này cũng là nổ tung lên, tất cả Juventus fan bóng đá đều kích động gầm hết lên, hoan hô lên. Juventus fan bóng đá lập tức kích động la lên, Juventus. Vĩ đại Juventus. Vĩ đại ngựa vằn quân đoàn. Juventus fans hâm mộ bóng đá kích động, mà Napoli fans hâm mộ bóng đá tâm lý thì là đang dị máu, làm sao dễ dàng như vậy liền ném cầu đây? Cái này không chịu nhận. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là cho mày. Juventus lần này tiến công vô cùng đơn giản, nhưng lại lấy được ghi bàn, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, Napoli phòng thủ đám cầu thủ có chút tinh lực không tập trung. Ancelotti lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy Napoli đám cầu thủ, đều chú ý. Giữ vững tinh thần đến, thiên công. Thiên công. Thiên công. Napoli đám cầu thủ lập tức quay đầu nhìn về phía Ancelotti nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Napoli linh so vừa rơi xuống sau. Tranh tài lần nữa khôi phục về sau, Napoli lập tức phát động hung manh tiến công. Napoli tiến công rất hung mãnh nhưng là cũng không lộn xộn, mà lại cũng không bước lên tiến vào. Napoli đám cầu thủ tâm thái, tựa hồ không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ an chiếu lấy trước đó bố trí chiến thuật đến đá tranh tài. Napoli tiền vệ cầu thủ có mạn cùng rổ ẻn ố bị hai người, vừa đi vừa về địa trao đổi cầu quyền, trao đổi tổ chức tiến công nhân vật. Juventus đám cầu thủ thì là có chút mệt mỏi phòng thủ cảm giác, áp lực trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Juventus đang đánh tiến vào một cầu về sau, bọn hắn liền lựa chọn thu về, bắt đầu bọn hắn kinh điển nhất phòng thủ chiến thuật. Juventus đám cầu thủ cơ hồ là toàn tuyến địa lui giữ đến mình nửa tràng phòng thủ. Juventus nửa tràng lộ ra vô cùng chen chúc, Napoli tiến công, tựa hồ có chút đánh không thấu Juventus dày đặc phòng tuyến đồng dạng ở thời điểm này, Napoli cũng chỉ có một con đường đi đến chết, đã đường truyền ngắn thẩm thấu, rất khó đánh tiến vào Juventus phòng tuyến nội địa, như vậy Napoli liền tăng cường ở ngoài vùng cấm xuất xa. Napoli trong trận hay là có mấy vị xuất xa cao thủ, tỉ như Giang Thần, có mạn các loại, nhất là Giang Thần, hắn thành danh làm chính là siêu cấp xuất xa. Napoli lập tức tăng cường xuất xa, Giang Thần cũng lập tức từ Juventus vòng cấm bên trong lui ra, tại Juventus đại cấm khu phụ cận hoạt động. Lúc này, Juventus trung vệ Bạ Dạ Ly thì là không cùng ra, hắn kế tiếp theo chấn thủ Juventus vòng cấm, mà Giang Thần bảo tiêu thì là đổi một người, hiện tại đổi thành Mạ Tùy Đi. Mạ Tùy Đi ra hỏa này thân hình cao lớn, tố chất thân thể cũng không kém, hắn đi lên phòng thủ Giang Thần. Mạ Tùy Đi so sánh với Bạ Dạ Ly đến, cái này phòng thủ liền lộ ra quá non nớt, mà lại kinh nghiệm cũng tịnh không đủ. Giang Thần đối mặt Mạ Tùy Đi cái kia hẳn là vấn đề không lớn. Quả nhiên, rất nhanh Mạ Tùy Đi liền chống đỡ không được, Giang Thần hoàn toàn là không nhìn hắn như vậy. Giang Thần trực tiếp quay thân dựa vào Mạ Tùy Đi, tiếp được tiền vệ rồ ẻn ố bị chuyền bóng, hắn trực tiếp dùng mình thân thể cường tráng, hung hăng về sau một chen, Mạ Tùy Đi lập tức liền bị bắn ra. Giang Thần lập tức nắm lấy cơ hội, một cái nhanh chóng kéo cầu quay người, chính diện đối mặt Juventus cầu môn. Mạ Tùy Đi mắt thấy Giang Thần quay người, hắn lập tức nào tới, đi lên tiếp phòng Giang Thần. Giang Thần làm sao lại để hắn tận nguyện? Giang Thần thân trên đột nhiên hướng về thân thể bên trái lóe lên, nhưng là chân phải của hắn bên ngoài mu bàn chân, lại đem bóng đá phía bên phải bên cạnh một nhóm. Mạ Tùy Đi nhìn chằm chằm Giang Thần thân trên, coi là Giang Thần muốn hướng bên trái đột phá, hắn lập tức lướt ngang. Thế nhưng là ngay tại Mạ Tùy Đi lướt ngang ngay mắt, Giang Thần thân thể đột nhiên kéo trở về, cấp tốc hướng về phía bên phải lóe lên, một cái nhẹ nhàng bộ pháp, thoải mái mà qua rơi Mạ Tùy Đi. Mạ Tùy Đi bị Giang Thần như thế nhoáng một cái, hắn căn bản là không kịp kéo về thân thể, hắn liền dễ dàng như vậy địa bị Giang Thần cho đột phá. Qua rơi Mạ Tùy Đi về sau, Giang Thần không có tại kế tiếp theo trước tiến vào, mà là đột nhiên có cảm giận bắn. Thần lên chân xuất xa. Không thể dục giải viên bạ dồn ý đột nhiên kinh hô lên, hắn căn bản không có nghĩ đến Giang Thần lại đột nhiên lên chân xuất xa. Giang Thần cái này xuất xa thật là quá đột ngột, căn bản cũng không có một cái điểm báo trước, ai cũng không nghĩ tới Giang Thần đột nhiên lên chân xuất xa. Giang Thần xuất xa chính là như thế ẩn nấp, hắn bảy chân đường cong, bảy chân tốc độ rất nhanh, cực kỳ ẩn nấp, chủ yếu hơn chính là Giang Thần cái này phát lực còn đủ mạo sư phân, bắn đi ra bóng đá lực lượng 10 phần. Cái này là rất khó làm được, tại đương kim thế giới bóng đá, có thể làm được hình dáng này thật là lác đác không có mấy, đây cũng là vì cái gì Giang Thần xuất xa sẽ dễ dàng như vậy ghi bàn nguyên nhân một trong. Bang một tiếng, bóng đá như đạn pháo bay ra ngoài. Bóng đá bay ra ngoài một hồi về sau, cầu môn trước xứ nghỉ mới có phản ứng, hắn lập tức lướt ngang một bước, sau đó thân thể lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới Giang Thần lại đột nhiên xuất xa, thậm chí có người đều không có thấy rõ ràng Giang Thần là thế nào xuất xa. Cầu nhanh rất nhanh, cầu môn trước bên cạnh nhào xứ nghỉ hai mắt trợn lên trong lòng hoảng sợ vô song đối với quả bóng này, xứ nghỉ là không có một chút lòng tin. Vèo một tiếng, bóng đá từ xứ nghỉ bàn tay trước bay qua. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều sắc mặt trắng bệch. Ai nha, đáng tiếc, liền kém một chút. Bóng đá là sát Juventus cầu môn ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, đáng tiếc, quả thực quá đáng tiếc. Không thể dục giải viên bạ Johnny lập tức lắc đầu tiếc hận nói. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, kia tiếc hận thanh âm như một đạo sấm rền đồng dạng, đập vào tất cả Napoli fan bóng đá trong lòng, cả đám đều cảm xúc xa xút, tâm tình vô cùng hỏng bét. Chương 1011, Mẹ Nuki. Chương 1011, Mẹ Nuki. Juventus fan bóng đá thì là lập tức may mắn địa thở hào hẹn, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, còn tốt thượng đế phù hộ, nếu không quả cầu này Juventus liền xong đời. Cửa cầu, Juventus thu hoạch được cửa cầu. Juventus là lựa chọn phòng thủ phản kích chiến thuật, nhưng là cầu quyền tại bọn hắn bên này thời điểm, bọn hắn vẫn là không có từ bỏ tiến công, bọn hắn hướng về Napoli vòng cấm đẩy tiến vào, bất quá sự tiến công của bọn họ đầu nhập nhân số cũng không nhiều. Bóng đá chuyển đến trước trận thời điểm cơ hồ rất khó ra cầu, tìm tới mình đồng đội. Trước trận Cristiano Ronaldo cầm banh quá lâu về sau, trực tiếp liền bị đi lên cỏ mạn cho cắt bóng. Cắt bóng về sau, cỏ mạn trực tiếp một cái qua đỉnh chuyển xa cầu, đem bóng đá chuyển cho đường biên, ạ lạn cầm banh về sau, lập tức dẫn bóng đột phá, tại đường biên là tả đột hữu thiểm, vô cùng sắc bén. Ạ lạn tốc độ cùng đột phá thực là không tồi, hắn đột nhiên tăng tốc độ qua rơi Juventus hậu vệ biên về sau, hắn lập tức một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho chuyển tiến vào Juventus vòng cấm, trực tiếp tìm trung lộ Giang Thần. Thế nhưng là, lần này Juventus hậu vệ rủ Gani đoạt trước một bước, trực tiếp một cái đầu cầu đem bóng đá cho giải vây ra ngoài, bóng đá trực tiếp rơi xuống Mạ Tùy Đỉ dưới chân. Mạ Tùy Đỉ vừa mới nhận bóng, Napoli tiền vệ Zonobi liền cấp tốc vào lên, muốn cắt bóng. Mạ Tùy Đỉ là sớm có chú ý, tại hắn nhận bóng một mấy mắt, hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ một thuận, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ, cùng đồng đội đến một cái gặp trở ngại 2 qua 1, Mạ Tùy Đỉ hai lần cầm banh về sau, hắn cấp tốc dẫn bóng trước tiến vào, tốc độ cao nhất bù thở. Phản kích. Juventus phản kích đến. Napoli có màn cùng Đỉ hồ dạ, đều coi là Mạ Tùy Đỉ phải gấp nhanh dẫn bóng đột phá, hai người lập tức nhanh chóng xông lên chặn đường. Thế nhưng là, ngay tại hai người lao ra không lâu, Mạ Tùy Đỉ đột nhiên một cước nghiêng chuyển bóng, đem bóng đá chuyển cho đường biên Đi Bala. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức hoảng sợ hô quát lên, nguy hiểm, lần này là thật nguy hiểm. Napoli toàn bộ tiền vệ lập tức liền bị kéo không, Di Bala tại đường biên cao độ dẫn bóng trước tiến vào, Napoli fan bóng đá là lo lắng không thôi. Lúc này, Napoli hậu vệ biên Messi lập tức nào tới, đi lên chặn đường lấy Di Bala. Mắt thấy Messi nào lên, dẫn bóng Di Bala đột nhiên làm ra một cái, hướng trung lộ chuyển bóng động tác giả, Messi vậy mà bên trên cầm cố, trọng tâm nháy mắt hướng trung lộ rời một cái. Di Bala nháy mắt nắm lấy cơ hội, một cái hướng ngoại biến hướng ra tốc, nháy mắt thoát khỏi Messi dưới ngọn nguồn mà đi. Mắt thấy Di Bala dưới ngọn nguồn tựa hồ có bên trong cắt ý tứ, trung lộ Cú Lì Bạ Lì lập tức nhào ra, đi lên chặn đường. Mắt thấy Cú Lì Bạ Lì nhào ra, đường biên Di Bala trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển tiến vào Napoli vòng cấm bên trong. Chuyển bên trong, Di Bala chuyển bên trong. Không thể dục giải viên bạ Ronaldo hô quát lên. Cristiano Ronaldo, cơ hội. Không thể dục giải khách quý mòn tổ Lì lập tức gầm thét. Cú Lì Bạ Lì nhào ra ngoài, trung lộ Cristiano Ronaldo liền trong không, Tô Nẹo Lì lập tức cấp tốc nhào tới, từ phía sau quấy nhiễu Cristiano Ronaldo. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều vì Cristiano Ronaldo góp phần trợ uy. Bóng đá cấp tốc hạ xuống, rơi hướng Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo mừng rỡ trong lòng, hắn lập tức nhảy dựng lên đi tranh đỉnh. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người đều coi là Cristiano Ronaldo nhất định đội lên bóng đá, quả cầu này Juventus là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, lúc này, Cristiano Ronaldo sau lưng Tô Nẹo Lì cũng nhảy dựng lên, mặc dù hắn đỉnh không đến bóng đá, nhưng là hắn lại tại không trung quấy nhiễu một chút Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo không có đội lên bóng đá. Bóng đá trực tiếp từ hai đỉnh đầu của người bên trên lướt qua, Juventus Cristiano Ronaldo lại bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội. Sập hầm mỏ. Cristiano Ronaldo sập hầm mỏ. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny là kích động gầm thét. Hiện trường Juventus fan bóng đá thì là một trận tiếc hận, cái này nhiều cơ hội tốt, gần trong gang tấc cơ hội, làm sao cái này đều đem cầm không được. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là thở dài một hơi, vừa mới thật sự là quá treo. Cristiano Ronaldo trước người, chỉ còn lại có thủ môn bệ gỗ vi, đây là nhiều cơ hội tốt, hắn cũng không có nắm chắc ở. Thượng đế thật sự là quá ra sức. A không, quả cầu này còn có. Sơ cách sở hót giải thích khách quý mòn tổ lì đột nhiên gầm hết lên. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hô quát lên, cả đám đều kích động nhảy dựng lên. Ai nha, sau điểm còn có, Napoli xong đời. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny cũng nhìn thấy, sắc mặt của hắn nháy mắt một bên, hoảng sợ la lên. Nha, mẹ nu kỳ. Sơ cách sở hót giải thích khách quý mòn tổ lì lập tức gầm hết lên. Cristiano Ronaldo cùng Tô Nẹo Lì hai người là sập hầm mỏ, nhưng là Juventus cơ hội cũng không có kết thúc, mẹn đủ kỳ ra hỏa này cấp tốc vọt lên. Mẹn đủ kỳ trước người cơ hội là không môn, cầu môn trước bệ gỗ vị cơ hội là không có cái gì cơ hội. Mẹn đủ kỳ xông lên, nhẹ nhàng địa chen chân vào đem hạ xuống bóng đá một đệm, bóng đá cấp tốc bay về phía Napoli cầu môn. Cứ việc bệ gỗ vị hay là làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là hắn hay là không có thể bổ nhào vào bóng đá, hắn cách bóng đá quá xa. Mẹn đủ kỳ một cước này đệm bắn cầu nhanh cũng không nhanh, nhưng là bóng đá hay là cấp tốc bay tiến vào Napoli cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ cách sở hót giải thích khách quý mòn tổ lì lớn tiếng hô quát lên. Alien Arena nháy mắt lại vỡ ra, tất cả Juventus đều hoan hô lên, cái này bên trong nháy mắt trở thành Juventus người sung sướng hải dương. Trên sân bóng ghi bàn mẹn đủ kỳ càng phi thường kích động, hắn trực tiếp tại sân bóng bên trong, tới một cái lao xuống kề sắt thảm cỏ lướt đi, hiện trường Juventus fan bóng đá là thấy kích động không thôi, từng cái hưng phấn địa gầm thét, kích động la lên mẹn đủ kỳ danh tự. Mẹn đủ kỳ, ghi bàn vẫn như cũng là mẹn đủ kỳ. Đây là một cái xinh đẹp ghi bàn, đây là một cái vô song đặc sắc ghi bàn, ta tại cái này bên trong muốn cảm tạ một chút trước điểm Cristiano Ronaldo, chính là bởi vì hắn điểm hộ, mới cho mẹn đủ kỳ đánh hụt cửa cơ hội, Cristiano Ronaldo rất tốt hoàn thành hắn nhiệm vụ. Lúc này, sướng ngôn viên vẫn không quên kế tiếp theo đùa giỡn một chút Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đi đến Juventus về sau, phản phất là chúng cái gì ma chú, trừ đầu một cái trận đấu mùa giải, năm thứ hai nháy mắt biến thành một người khác, hắn suốt gôn dày, phản phất bị ma thượng đế lấy đi đồng dạng, từ đây ghi bàn con đường vô hạn xa vời. Mắt thấy mẹ đủ ký lại đi bàn, Cristiano Ronaldo thì là xong nói chống nạnh, túi đầu, không ai có thể trông thấy hắn lúc này biểu lộ. Chương 1012, yên tâm thoải mái. Chương 1012, yên tâm thoải mái. Juventus đám cầu thủ thì là hưng phấn địa phóng tới ghi bàn công thần mẹ đủ ký, bọn hắn điên cuồng địa nhào tới, hung hăng đem mẹ đủ ký cho đặt ở dưới thân, trình diễn một màn đại lao ra xếp chồng người. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá, ở thời điểm này trầm mặc, bọn hắn không nghĩ tới, tranh tài tiến trình vậy mà lại là cái dạng này, Napoli vậy mà dạng này liền bị liên nhập hai cầu, tâm tình của bọn hắn rất khó chịu. Napoli đám cầu thủ tâm tình càng khó chịu, bọn hắn Napoli sáng tạo càng nhiều cơ hội, nhưng là dẫn trước lại không phải bọn hắn, cái này để lòng của bọn hắn bên trong càng thêm khó chịu, đều hoa hỏa. Giang Thần hai tay chống nạnh, quay đầu nhìn chằm chằm Juventus cầu môn, trong lòng là bùi ngùi mãi thôi. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là không ngừng địa lắc đầu, trận đấu này làm sao đá cho cái dạng này đây? Ancelotti lập tức đem Giang Thần gọi nói bên sân, đơn độc dặn dò vài câu. Rất nhanh tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, hiện tại Juventus liền càng thêm yên tâm thoải mái đá bọn hắn phòng thủ phản kích, thậm chí theo bọn hắn nghĩ, trận đấu này bọn hắn đã cầm xuống. Mà Napoli thì là tăng lớn tiến công cường độ, Napoli là tuyệt đối không nghĩ cứ như vậy thua trận đấu này. Bóng đá nhanh chóng tại Napoli đám cầu thủ dưới chân vừa đi vừa về địa nhấp nô, Juventus đám cầu thủ thì là cẩn thận nghiêm túc phòng thủ. Trung lộ có màn đột nhiên cao độ dẫn bóng, tăng cường người đột phá. Có màn cái này ngay từ đầu người hình thức, Juventus phòng tuyến lập tức liền muốn bị xáo trộn, Juventus tiền vệ Mã Tùy Đi cùng Dạ Nghị hai người đi lên chặn đường lấy có màn. Thế nhưng là hai người này vẫn như cũ để có màn cho đột phá qua đi, hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức lớn tiếng hoan hô lên, vì Napoli cổ vũ động viên. Có màn lần này đột phá, hay là cho Napoli gia tăng một chút sĩ khí. Mắt thấy có màn đột phá, Juventus hậu vệ rủ Gạn Nghị lập tức nào tới, có màn lập tức một cái xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho trung lộ Giang Thần. Vòng cấm bên trong Juventus trung vệ Bạ Dạ Ly lập tức nào ra, hắn nhưng là không nghĩ lại nhìn thấy Giang Thần xuất xa, trước đó không lâu Giang Thần mấy lần xuất xa đều là chỉ thiếu một chút xíu, tuyệt đối không thể lại cho Giang Thần cơ hội như vậy. Bạ Dạ Ly cấp tốc vọt ra, mà Juventus hai cái hậu vệ biên thì là nhanh chóng hướng trung lộ áp xúc, bổ khuyết Bạ Dạ Ly cùng rủ Gạn Nghị nhào sau khi ra ngoài lưu lại lỗ hổng. Ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên một cước thẳng nhấc cầu, đem bóng đá nhét hướng Juventus vòng cấm sân bộ. A Lạn cấp tốc xông đi lên, đón bóng đá chính là một cước giật bắn. Juventus hai cái hậu vệ biên đều hướng trung lộ dựa vào, cái này sườn bộ lỗ hổng tự nhiên là ra, Giang Thần quả cầu này chuyển đi là phi thường tinh chuẩn, chia Enlini nhanh chóng đập ra đến, vẫn không có cản lại A Lạn sút gôn. A Lạn một cước giật bắn. Sơ Cát Sơ Pót sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là trở nên kích động hò hét, bọn hắn hy vọng quả cầu này có thể đi vào. Bằng một tiếng, A Lạn một cước hung hăng rút trúng bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Juventus cầu môn. Chia Enlini chen chân vào đi ngăn cản cũng không có đụng phải bóng đá bị Juventus thủ môn Sidney song quyền cho đỡ ra ranh giới cuối cùng. Lúc đầu Sidney là muốn đem bóng đá cho đánh ra vòng cấm, nhưng là quả cầu này lực lượng quá lớn, Sidney cũng không có khống chế tốt bóng đá vượt qua sả ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha. A Lạn cước này sút gôn thế đại lực chậm, nhưng là Sidney cho đứng càng tốt hơn hắn đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng, phạt góc. Sơ Cát Sơ Pót sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức lại là một trận tiếc hận âm thanh, quả cầu này quả thực quá đáng tiếc. Hôm nay Napoli vận khí không tốt. Phạt góc, Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Hiện tại phạt góc đối với Napoli đến nói, nhưng là phi thường trọng yếu cơ hội, Juventus phòng thủ rất nghiêm mật, đường truyền ngắn thẩm thấu không đánh vào được, như vậy hiện tại Napoli liền nên nắm chắc tốt phạt góc cùng định vị cầu cơ hội. Zoenobi lần này lại chạy tới phạt góc khu, phạt góc vẫn như cũ từ hắn đến chủ phạt. Giang Thần tại vòng cấm bên trong tìm kiếm lấy tốt nhất vị trí, Bạ Dạ Ly thì là chăm chú theo sát Giang Thần, thân phận của hắn bây giờ lại thay đổi, lại trở thành Giang Thần cận vệ. Giang Thần lúc này là thật rất phiền Bạ Dạ Ly, gia hỏa này thiếp quá gấp. Hắn thật nghĩ quay người đối Bạ Dạ Lì nói một câu lão tử không tốt cơ. Ngay lúc này, phạt góc khu rổ Enobi trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa ra, bóng đá bay thẳng hướng vòng cấm sau điểm. Lần này Giang Thần là trở thành nghiệm hộ người, một mình hắn dẫn một đám người phóng tới trước điểm, sau điểm cụ Lì Bạ Lì là hoàn toàn không, hắn trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Juventus cầu môn. Cơ hồ tất cả Napoli fan bóng đá đều đứng lên, cả đám đều kích động chuẩn bị reo hò. Thế nhưng là, ngay tại bóng đá sắp bay ghi bàn cửa thời điểm, một đôi tay cản lại bóng đá, đem bóng đá bài xuất ranh giới cuối cùng. Sidney. Lại là hắn. Hôm nay hắn thật là thần, hắn thật có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế à, Napoli hôm nay muốn phá cửa phải phân, quả thực không quá hiện thực à, Sir Peter Pot sướng luôn viên bạ rộn nhỉ là thở dài nói. Đúng vậy, hôm nay Sidney quả thực quá lợi hại, quả thực chính là siêu thần, Napoli muốn thu hoạch được ghi bàn, cái này vô cùng khó khăn. Sir Peter Pot sướng luôn viên bạ rộn nhỉ lập tức gầm hết lên. Phạt góc, Napoli kế tiếp theo thu hoạch được phạt góc. Phát bóng người vẫn như cũng là rổ Enobi, mà Giang Thần thì là kế tiếp theo mai phục tại vòng cấm bên trong chờ đợi cơ hội đương nhiên. Bạ Dạ Lỷ vẫn như cũ đóng vai lấy Giang Thần cận vệ, chăm chú theo sát Giang Thần, một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Giang Thần thật là có chút phiền, cái này Bạ Dạ Lỷ ra hỏa này chẳng lẽ không cảm thấy được nhàm chán sao? Lúc này, hơn nửa hiệp tranh tài lập tức liền phải kết thúc, cái này một cái sừng cầu, chính là Napoli cơ hội cuối cùng đột nhiên, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, phạt góc khu rổ Enobi đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá một nhóm, đem bóng đá cho mở ra. Chiến thuật phạt góc, Napoli lần này lựa chọn chiến thuật phạt góc. Mắt thấy rổ Enobi động tác, Giang Thần cấp tốc hướng về đại cấm khu bên ngoài chạy ra ngoài. Bạ Dạ Lỷ kinh hãi, gia hỏa này phải xông đến ở ngoài vùng cấm đi trực tiếp tới một cước sút xa sao? Không được, tuyệt đối không thể đủ để ra hỏa này là được. Bạ Dạ Lỷ cấp tốc đuổi theo, điên cuồng địa truy kích lấy Giang Thần. Phạt góc khu phụ cận, A Lạn tiếp vào bóng đá, Juventus phòng thủ cầu thủ Mẹn Đủ Kỳ cấp tốc xông đi lên chặn đường A Lạn. Chương 1013, cao cao tại thượng. Chương 1013, cao cao tại thượng. A Lạn thì là cấp tốc đem bóng đá hướng ngoại một nhóm, cho quyền từ phía sau hắn đi vòng qua rổ NOB. Mà lúc này, Giang Thần đột nhiên lại lần nữa biến hướng, đột nhiên lại đi Juventus vòng cấm bên trong phóng đi. Cùng lúc đó, đường biên rổ NOB không có ngừng cầu, một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá trực tiếp đưa tiến vào Juventus vòng cấm. Bạ Dạ Lỷ kinh hãi, hắn lập tức dừng quay người, muốn truy hướng Giang Thần. Thế nhưng là, lúc này, Napoli có mạn nằm ngang ở Bạ Dạ Lỷ trước người, dùng thân thể ngăn cản Bạ Dạ Lỷ. Nháy mắt, Giang Thần thoát khỏi Bạ Dạ Lỷ, như một đầu hung manh thú, nhào tiến vào Juventus vòng cấm. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm bay tới bóng đá, phán đoán tốt điểm rơi, tính toán kỹ thời cơ về sau, cấp tốc vọt tới trước Giang Thần cũng không có giảm tốc, trực tiếp vọt tới trước nhảy lên, thân thể của hắn mượn nhờ quán tính, tại không trung cấp tốc hướng về phía trước trượt. Hiện trường tất cả Juventus người đều sợ hãi dị thường. Lúc này, trên bầu trời về sau Giang Thần một người, cái này hoàn toàn là hạc giữa bầy gà, Juventus xong đời. Bang! Giang Thần một đầu hung hăng đập trúng bóng đá, giống như Thái Sơn áp đỉnh, kia bóng đá gấp nhanh như điện chớp, bắn về phía Juventus cầu môn. Thần đánh đầu ghi bàn. Sơ Cát Sở Pot sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Giang Thần từ ở ngoài vùng cấm xuống tới, cao cao địa nhảy lên. Thân thể của hắn trực tiếp tại không trung cấp tốc hướng về phía trước trượt, mà lại lúc này, liền Giang Thần một người đẳng tại không trung, kia hạc giữa bầy gà dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thật nhanh, thật mạnh. Giang Thần tại không trung trượt tốc độ thật nhanh, hắn tựa như là một khung phi nhanh trên cơ, trong chớp mắt hắn liền vọt tới bóng đá trước. Vang. Không trung lướt đi Giang Thần, một đầu hung hăng đập trúng bóng đá, tựa như là sao hỏa đụng phải trái đất. Phía dưới, tất cả mọi người cầu thủ đều chỉ có ngước đầu nhìn lên lấy không trung Giang Thần, Giang Thần lại như vậy cao cao tại thượng. Thần đánh đầu ghi bàn. Sơ Cát Sở Pot sướng luôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều nháy mắt đứng lên, từng cái lồng ngực cực nóng vô song, phảng phất có một nổ đạn liền muốn chợt nổ tung đồng dạng. Cầu môn trước, Juventus thủ môn Sidney con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi vô song. Bất quá, hắn hay là ngay lập tức làm ra phản ứng, hướng về cầu môn góc trên bên phải bên cạnh đập ra đi. Sidney phản ứng đã nhanh vô cùng, thế nhưng là kêu bóng đá chính là như là tên lửa xuyên lục địa đồng dạng, tốc độ cực nhanh, Sidney căn bản ngay cả cầu cái bóng đều không có bổ nhào vào, bóng đá liền bay tiến vào hắn chấn giữ cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sở Pot sướng luôn viên bạ rộn ý lập tức kích động hoan hô lên, thanh âm liền như là cao âm pháo đồng dạng, chấn động đến trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá đau cả màng nhĩ. Thần, ghi bàn chính là thần. Một cái uy lực 10 phần đánh đầu ghi bàn, một cái đặc sắc đánh đầu thế giới sóng, một cái đặc sắc đến cực hạn ghi bàn. Sơ Cát Sở Pot giải thích khách quý Mòn Tố Ly, lúc này cũng là lớn tiếng tán dơ lên. Thần, thần, ngươi là vĩ đại nhất quốc vương, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Vĩnh viễn. Hiện trường Napoli fan bóng đá kích động nhún nhảy, chỉnh tề địa la lên. Hiện trường Napoli fan bóng đá là phi thường kích động, cái này đi vào thật là quá đặc sắc, thị giác hiệu quả quả thực quá bá đạo. Napoli fan bóng đá hoàn toàn bị cái này ghi bàn cho chính phủ, cả đám đều vô cùng hưng phấn. Bên sân, Ancelotti cũng là hưng phấn địa vung vẩy một đấm, lúc này, hắn rốt cục có thể buông lòng một hơi. Còn tốt, tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lật về một cầu, như qua mang theo Linh So 2 so phân tiến vào phòng thay quần áo, Napoli nửa hiệp sau tranh tài áp lực sẽ phi thường lớn. Ancelotti lập tức đi tới bên sân, hướng về sân bóng bên trong vỗ tay, cho Napoli đám cầu thủ cổ vũ, để bọn hắn không ngừng cố gắng. Ghi bàn Giang Thần cũng là phi thường kích động, mắt thấy bóng đá bay ghi bàn cửa, hắn lập tức quay đầu, nhanh chóng phóng tới phạt góc khu, trực tiếp tới một cái trước lộn mèo. Hiện trường Napoli fan bóng đá thấy là nhiệt huyết sôi trào. 12, Napoli tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, lật về một cầu, ghi bàn chính là thần. Napoli còn phải muốn nhìn thần phát huy à? Sơ Cát Sở Pot sướng luôn viên bạ rồi nói. Lúc này, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri thì ở đây bên cạnh trong mày, lúc này ném cầu là hắn không nghĩ tới. Lúc này ném cầu cũng là phi thường tổn thương sĩ khí, cái này nửa hiệp sau tranh tài Juventus liền sẽ không quá dễ dàng. Allegri một trận địa lắc đầu, đối với kết quả này hắn hay là rất thất vọng, nếu như mang theo 20 so phân tiến vào tiền vệ nghỉ ngơi lời nói, Juventus nửa hiệp sau tranh tài liền tốt đánh rất nhiều, thậm chí có thể sớm chúc mừng thắng lợi. Nhưng là bây giờ lại tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lật về một cầu, trận đấu này lập tức liền không thể lạc quan. Napoli cũng không phải một chi dễ đối phó đội bóng, nhất là hôm nay Napoli đám cầu thủ trạng thái cũng không tệ, cái này liền khó đối phó hơn. Allegri một trận lắc đầu, sau đó tâm tư trầm trọng hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Mà vừa lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, Juventus sân nhà giao đấu Napoli hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Hiện trường Napoli fan bóng đá là vẫn chưa thỏa mãn, bọn hắn tin tưởng vững chắc nếu như hơn nửa hiệp tranh tài lại nhiều vài phút lời nói, bọn hắn Napoli liền đã san đều tỷ số so phân, thậm chí là phản siêu so phân, bọn hắn là có chút tiếc nuối. Mà Juventus fans hâm mộ bóng đá thì đều là thở dài một hơi, thời khắc cuối cùng, Napoli tiến công nhưng là phi thường hung mãnh, ép đến bọn hắn đều có chút không thở nổi, nếu quả thật nhiều vài phút lời nói, kết quả này thật đúng là khó mà nói. Juventus fans hâm mộ bóng đá, hy vọng Juventus có thể tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm làm tốt điều chỉnh, hy vọng nửa hiệp sau tranh tài, không muốn lại giống hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau dạng này, hy vọng Juventus tại nửa hiệp sau trong trận đấu có thể chiếm cứ chủ động, lại cho Napoli hung hăng một kích. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Napoli đám cầu thủ thì là tụ tập tại Giang Thần bên người, không ngừng điệu tán thưởng lấy ghi bàn Giang Thần. Mà Giang Thần thì là rảnh đến tương đối tỉnh táo, lúc này hắn đã không có vừa mới ghi bàn thời điểm sự kích động kia cùng điên cuồng. Giang Thần biết, Napoli hiện tại còn lạc hậu lấy, tại Allianz Arena đá Juventus, đây chính là không tốt đá, nửa hiệp sau tranh tài vẫn như cũng là một trận chật vật tranh tài. Tại vây quanh, Giang Thần trở lại Napoli phòng thay quần áo bên trong. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti đã tại cái này bên trong chờ đợi bọn hắn. Tiến vào phòng thay quần áo về sau, đám cầu thủ thì là bắt đầu tiến hành đơn giản thanh tẩy một chút, không để trên người mình như thế mồ hôi ẩm ướt ngượng ngùng, sau đó bọn hắn thì là nhanh chóng đưa trở lại trên vị trí của mình.